nàng dưỡng nhân loại thoạt nhìn muốn hư rồi. Nay trong nháy mắt Lâm ngắn ngủn đều có điểm hoảng loạn, nàng nhanh chóng bắt được Quý Lan đầu tóc, đem người hướng trước mặt một xả, sau đó hôn lên nàng ngôi. Quý Lan chỉ cảm thấy những cái đó nùng liệt tình cảm, cái loại này xúc động dục vọng, một lần nữa hóa thành một đoàn sương khói, bị trước mắt người hút sạch sẽ. Tại đây một khắc, nàng hẳn là khôi phục bình tĩnh mới đúng, nhưng lại không biết vì cái gì, hồi hôn Lâm ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn không có đứng đắn hôn môi kinh nghiệm, bởi vậy cảm giác được mềm mại đầu lưỡi vói vào tới thời điểm, còn có điểm tò mò, miêu mễ lòng hiếu kỳ luôn luôn là thực trọng, nàng thậm chí theo bản năng cắn cắn Quý Lan đầu lưỡi, không phải thực dùng sức, chính là Quý Lan cảm giác được rất nhỏ đau đớn. Nàng trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nhanh chóng đẩy ra Lâm ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn bẹp bẹp miệng, chưa đã thèm, ngươi là tưởng cùng ta giao, sướng sao? Quý Lan. Quý tổng trắng non gương mặt trong nháy mắt trương đến đỏ bừng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình vừa rồi đẩy ra Lâm ngắn ngủn thời điểm, đụng chạm tới rồi một chút mềm mại, cái loại này xúc cảm, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Quý tổng gặp qua sóng to gió lớn, lại ở nhà mình tiểu miêu miêu tò mò trong ánh mắt, thất bại thảm hại. Thậm chí quên dò hỏi Lâm ngắn ngủn, như thế nùng liệt mà đáng sợ dục vọng, vì cái gì đối với ngươi không hề ảnh hưởng. Nàng vội vàng cầm lấy quần áo, làm Lâm ngắn ngủn mặc vào, chính mình lại trốn giống nhau từ trong phòng đi ra ngoài. Lâm ngắn ngủn không có truy vấn rốt cuộc thói quen, mặc tốt quần áo lúc sau, cũng từ trong phòng ra tới. Nàng ngáp một cái, ngồi ở cái bàn trước mặt chờ ăn cơm, cả người thoạt nhìn còn có một ít lười biếng, cùng với nhàm chán. Đại khái là bởi vì nhân thế gian hết thể đối nàng tới nói đều quá đơn giản, không có gì hảo chờ mong, liền sẽ cảm thấy càng thêm nhàm chán đi. Nàng xuất diễn sắp chụp xong rồi, lại quá hai ngày đại khái liền phải đóng máy. Bất quá đóng phim rất có ý tứ, nàng tạm thời còn không chuẩn bị rời đi giới giải trí. Tiểu Miêu Miêu ăn qua cơm sáng lúc sau, liền đi đoàn phim, nàng đóng phim thời điểm vẫn là thực nghiêm túc, liền tính rất nhiều thời điểm chỉ là một cái phông nền, cũng sẽ nghiêm túc làm một cái phông nền. Buổi sáng diễn mau chụp xong thời điểm, đạo diễn đột nhiên lại đây tìm nàng. Ngắn ngủn, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương nghị một chút. Tốt đạo diễn. Lâm ngắn ngủn liền đi qua. Đạo diễn đang ở nơi đó suy xét nên nói như thế nào đâu, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy được Lâm ngắn ngủn trong suốt hai mắt. Tổ chức những cái đó từ ngữ tức khắc tất cả đều từ bỏ, nói thẳng đại lời nói thật. Là cái dạng này, ta có một cái bằng hữu, trong tay hắn có một cái không tồi kịch bản, ta cảm thấy bên trong có cái nhân vật rất thích hợp ngươi, ngươi muốn hay không lại đây diễn. Dù sao ngươi lập tức liền phải đóng máy. Ta muốn xem kịch bản. Lâm ngắn ngủn thực nghiêm túc nói. Yên tâm đi, buổi tối hạ diễn phía trước liền đem kịch bản cho ngươi. Đạo diễn ho khan một tiếng, tiếp tục nói, là cái dạng này, hắn danh khí không phải rất lớn. Kéo không đến quá nhiều tài trợ, cho nên kịch bản đặt ở trong tay thật lâu không chủ. Ta ý tứ là, nếu ngươi xem kịch bản không tồi, nghĩ tới diễn nói, có thể hay không? Đạo diễn ý tứ đương nhiên là tưởng kéo Thiên Ngu tài trợ, quý tổng nếu có thể đủ cho hắn bằng hữu đầu điểm tiền, hắn bằng hữu liền không cần lo lắng lôi kéo không dậy nổi một cái đoàn phim. Lâm ngắn ngủn lại hiểu ngầm sai rồi, ai? Không có tiền sao? Ta có thể đầu tư nha, yêu cầu nhiều ít. Nàng hiện tại trong tay tiền tuy rằng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng đến lúc đó có thể lại kiếm sao, Lâm ngắn ngủn thật sự muốn kiếm tiền, trong thời gian ngắn trong vòng liền có thể tránh đến không ít. Đạo diễn, hắn vốn là tưởng nhắc lại nhắc tới quý tổng, đột nhiên cảm thấy Lâm ngắn ngủn cùng quý tổng quan hệ thoạt nhìn thực tốt ý tứ, nói không chừng cũng là một kẻ có tiền người, 500 vạn đi. Kỳ thật dự đoán đầu tư là 1.000 vạn tới, hắn không dám sư tử đại há mồm, hơn nữa đến lúc đó hắn cũng chuẩn bị lấy ra chính mình tích tụ, cho chính mình bằng hưu đầu một chút. Lâm ngắn ngủn tính chính mình trong tay hiện có tiền, đương nhiên là không đủ, nhưng là nàng thực bình tĩnh, đem kịch bản cho ta đi, nếu xem qua lúc sau ta cảm thấy rất thú vị nói, ta đầu. Tuy rằng đạo diễn vốn dĩ không phải muốn tìm Lâm ngắn ngủn đầu tư, nhưng kết quả này cũng mang tốt, hơn nữa Lâm ngắn ngủn đầu tiền, Thiên Ngu có thể mặc kệ sao. Hắn tức khắc cảm giác Mỹ tư tư, sau đó liền đi rồi, đi tìm chính mình lão bằng hưu đem kịch bản muốn lại đây, tại hạ diễn phía trước cho Lâm ngắn ngủn, còn riêng vẽ trọng điểm. Chính là hắn cảm thấy thích hợp Lâm ngắn ngủn nhân vật. Lâm ngắn ngủn nhìn thoáng qua lúc sau, sửng sốt một chút. Ân. Tìm nàng diễn một con mèo yêu. Phần 16. Tìm miêu yêu tới diễn miêu yêu, đạo diễn rất thật tinh mắt nha, này hoàn toàn chính là bản sắc biểu diễn. Ta đây đem kịch bản lấy về đi. Lâm ngắn ngủn mang theo kịch bản trở về nhà, thực nghiêm túc nhìn một lần, kịch bản bản thân còn rất có ý tứ, giảng chính là miêu yêu phiên bản Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Ân. Chính là một con tiểu miêu mới vừa mở ra linh trí, còn không có cái gì bản lĩnh thời điểm, bị người khi dễ sắp chết mất, sau đó bị nam chủ cứu. Sau đó chờ đến tiểu miêu tu luyện thành tinh thời điểm, liền trở về báo đáp nam chủ. Sau đó bởi vì miêu yêu thực đơn thuần, lại không có thưởng thức, cho nên náo ra rất nhiều chê cười. Kết cục đương nhiên là giai đại vui mừng, Miêu Yêu cùng nam chủ ở bên nhau. Nơi này nhân thiết đều khá tốt, thuộc về cái loại này nhẹ hài kịch cảm giác, Lâm Ngắn Ngủn nhìn còn cảm thấy rất có ý tứ, chính là rất muốn cùng biên kịch thảo luận một chút có một ít về yêu giả thiết. Nàng là tưởng tiếp, nhưng trong tay tiền không đủ, liền gọi điện thoại hỏi Bạch Lâm, gần nhất có hay không cái gì sống, tới tiền tương đối mau, nàng đều có thể tiếp. Kết quả vừa lúc bị Quý Lan nghe được, Quý Lan hai ngày này vẫn luôn cảnh tượng vội vàng, theo bản năng nói, ngươi có thể trước dùng tiền của ta. Lâm Ngắn Ngủn, nào có chủ nhân hoa sủng vật tiền tiêu vặt, nàng mới là cái kia dưỡng nhân loại miêu hảo sao. Quý Lan vì chiếu cố nhà mình tiểu miêu miêu lòng tự trọng, rất có kiên nhẫn nói, có thể chờ ngươi kiếm lời trả lại cho ta. Lâm Ngắn Ngủn cảm thấy rất có đạo lý, 500 vạn nàng có thể thực mau kiếm được, lại không phải bao nhiêu tiền, hoàn toàn có thể hiện tại trước dùng Quý Lan, kiếm được trả lại cho nàng. Như vậy tưởng tượng, tiểu miêu miêu liền rất bình tĩnh, cầm tiền quay đầu cho đạo diễn, cùng đạo diễn liên hệ thời điểm vừa lúc nhìn đến đạo diễn cùng nữ số 2 ở nói chuyện, phỏng chừng là tưởng ước nữ số 2 cũng đến hắn bằng hữu tân kịch diễn cái nhân vật. Rốt cuộc nữ số 2 kỹ thuật diễn thực không tồi, diện mạo cũng không tồi, lại còn có không như vậy hỏa, giá trị con người không quý. Tiểu miêu miêu trước đem tiền cho đạo diễn, đi thời điểm đột nhiên nghĩ tới một kiện rất quan trọng sự. Nữ số 2, nàng kêu Giang Diễm Tuyết. Chương 17. Lâm Ngắn Ngủn tạm thời không chuẩn bị can thiệp Giang Diễm Tuyết sự. Gần nhất ở đoàn phim thời điểm, Giang Diễm Tuyết đối nàng thái độ rất không tồi, ngẫu nhiên cũng sẽ đầu đi nàng. Đệ nhị sao, không có người cấp Lâm Ngắn Ngủn tiền, làm nàng tới giải quyết chuyện này. Cho nên nàng không chuẩn bị quản, chỉ cần Giang Diễm Tuyết hảo hảo đóng phim, không cần đem nàng mới vừa đầu tư hạng mục lộng tạp, mặt khác đều hảo thuyết. Hôm nay tiểu miêu miêu cũng là muốn kiếm tiền tiểu miêu miêu. Đừng quên, nàng này 500 vạn vẫn là Quý Lan cấp. Nàng trong tay hiện tại cũng liền hơn 100 vạn, tạm thời là còn không dậy nổi tiền. Lâm Ngắn Ngủn vốn dĩ chuẩn bị trước đêm này 100 vạn cấp Quý Lan, dư lại 400 vạn kiếm lời lại cho nàng. Sau đó Quý Lan dùng thực bình tĩnh ngữ khi nói, trước cầm tiêu vặt đi, trả tiền sự không nóng nảy. Nói trắng ra là, kia 500 vạn là nàng cấp tiểu miêu miêu tiền tiêu vặt, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn là cái loại này lòng tự trọng rất mạnh miêu miêu, hiển nhiên sẽ không bạch bạch lấy nàng tiền tiêu vặt, vậy tưởng khi nào còn bái. Kẻ có tiền sinh hoạt chính là cái dạng này. Liên nhà có tiền tiểu miêu miêu, sinh hoạt đều quá đến như thế buồn thẻ. Tiểu miêu miêu bản thân không cảm thấy buồn thẻ, theo động dục kỳ một chút qua đi, nàng bị mạnh mẽ áp chế đến nhạt nhẽo không muốn cảm xúc, lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Quý Lan vẫn luôn là thực lo lắng nàng, đặc biệt là cảm thụ quá nàng động dục kỳ lúc sau cái loại này trạng thái lúc sau, trừ bỏ lo lắng ở ngoài, còn có một loại nói không nên lời cảm xúc, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào phân biệt. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm còn có điểm theo bản năng muốn tránh tiểu miêu miêu, sau lại phát hiện tiểu miêu miêu tựa hồ căn bản không có đem ngày đó sự tình để ở trong lòng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời nội tâm lại có một loại nói không nên lời cảm giác mất mát. Sạn phân quan tâm tình phức tạp, tiểu miêu miêu lại càng thêm vui sướng, bởi vì muốn đóng máy. Nàng vốn dĩ chính là một cái vai phụ, đóng máy tốc độ tự nhiên là so đoàn phim nội mấy cái vai chính đều phải mau, nhưng đóng máy lúc sau nàng cũng không lập tức rời đi đoàn phim. Ngược lại thực nghiêm túc lưu tại đoàn phim, học tập kỹ thuật diễn. Đường Lị Lị là không có gì kỹ thuật diễn, nhưng là Giang Diễm Tuyết có. Hơn nữa bởi vì có Đường Lị Lị làm đối lập, Giang Diễm Tuyết kỹ thuật diễn liền có vẻ càng đồng. Nàng đôi mắt như là có thể nói giống nhau, một chút vũ mị một chút trào phúng một chút tác độc, liền đem vai ác này nhân vật đắp nặng cực kỳ nhận người hận. Vô luận Giang Diễm Tuyết là một cái dạng gì người, đã làm cái gì, đều không thể thay đổi nàng kỹ thuật diễn thực không tồi chuyện này. Nàng có hại liền có hại với diện mạo không rất thích hợp diễn nữ chủ, xuất đạo tới nay vẫn luôn đều ở diễn nữ xứng. Mà diễn nữ xứng nhiều, lại diễn tương đối xuất sắc, diễn lộ liền cố định. Đây là giới giải trí giữa rất nhiều người hiện trạng, nhưng cái đó không có gì dã tâm lớn đảo còn hảo một chút, cố định diễn lộ đối với bọn họ tới nói ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì đạo diễn chụp một bộ diễn thời điểm, nhìn đến nhân vật này liền sẽ nhớ tới kia một đám diễn cái này cố định diễn lộ người, bọn họ lại kỹ thuật diễn không tồi. Hơn nữa giá trị con người cũng không phải đặc biệt cao, cho nên có thể vẫn luôn có chén cơm ăn. Nhưng đối với có dã tâm người tới nói, chính là rất thống khổ một sự kiện, bọn họ sẽ điên cuồng muốn truyền hình, có chút người có thể thành công, có chút người như cũ vô pháp thoát ly hiện có quỹ đạo. Lâm Ngắn Ngủn theo mấy ngày đoàn phim, thực nghiêm túc xem người khác diễn kịch bộ dáng, trong lòng có một cái mơ hồ hình dáng, nàng rất thích diễn kịch, có thể là bởi vì nàng chính mình tình cảm không phải thực phong phú duyên cớ đi. Có thể đi thể nghiệm người khác nhân sinh, hơn nữa là bất đồng nhân sinh, thật là một kiện rất thú vị sự. Bất quá cũng liền theo như vậy mấy ngày, bởi vì ngay sau đó, Bạch Lâm liền cho nàng tiếp không ít sống, nàng lập tức trở nên bận rộn lên, suốt vội nửa tháng, đa số thời gian đều ở bắt quỷ, ngẫu nhiên còn kiêm chức một chút cho người ta đoán mệnh. Chính là thường xuyên bởi vì không cần bất cứ thứ gì phụ trợ, cũng không cần xem tay tương hoặc là cái gì linh tinh, thậm chí trừ bỏ đối diện tưởng tính cái gì ở ngoài, mặt khác đều không hỏi, cho nên luôn làm người cảm thấy nàng là cái kẻ lừa đảo. Còn Hảo Bạch Lâm ở người môi giới này một hàng đặc biệt có danh tiếng, có nàng đảm bảo, tiết kiệm Lâm ngắn ngủn nói vô nghĩa thời gian. Nàng nhìn nhìn thời gian, còn có cuối cùng một cái sống phải làm xong về sau liền có thể về nhà, Lâm ngắn ngủn kiếm đủ 500 vạn liền chuẩn bị thu tay lại, cho nên đây là nàng tiếp cuối cùng một cái đơn tử. Bạch Lâm gần nhất tương đối vội, nàng chỉ có thể tự mình tới cửa, bởi vì không nghĩ lái xe duyên cớ, Lâm ngắn ngủn trực tiếp đánh chiếc xe liền đi qua, mau đến thời điểm cấp đối diện gọi điện thoại. Đối diện người nọ còn thực khách khí nha, nói muốn phái xe đi tiếp nàng, bị Lâm ngắn ngủn cự tuyệt, nàng này đều phải tới rồi. Đối diện lại nói phái người tới cửa phụ cận chờ nàng. Lâm ngắn ngủn đến địa phương lúc sau kết toán tiền xe, xuống xe lúc sau đi phía trước đi rồi rất dài một đoạn, lập tức liền phải đến cái kia thoạt nhìn thực độc đáo tiểu biệt thự cửa, cũng chưa nhìn đến người. Nàng liền trực tiếp đi lên gõ cửa. Lâm ngắn ngủn bề ngoài thoạt nhìn thật sự không rất giống cái loại này đại sư, nhưng là báo ra chính mình thân phận lúc sau. Đối phương vẫn là thực nhiệt tình đem nàng đón đi vào. Thình Lâm ngắn ngủn lại đây chính là nhà này lão gia tử. Lão gia tử thoạt nhìn đã có 70 tuổi tả hữu tuổi tác, cả người còn rất ngạnh lãng, không có giống những người khác như vậy lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu tình. Đại khái gừng càng già càng cay đi. Lâm tiểu thư mời ngồi. Lão gia tử thực khách khí làm người thượng trà, thái độ cũng khá tốt. Lâm ngắn ngủn man thích loại này rất có phong độ người, giao lưu lên sẽ tương đối thoải mái, bọn họ ngồi xuống hàn huyên không trong chốc lát. Bên ngoài lại đột nhiên tiến vào một người tuổi trẻ người. Thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, xuyên rất sở mát, trên môi còn đánh cái môi hoàn, vừa tiến đến liền bắt đầu ồn ào, ra ra, ta không thấy được ngươi nói làm ta tiếp người nha. Có phải hay không phóng chúng ta bồ câu? Người đều đã tới rồi. Lao ra tử vây tay, lại đây đi, vị này chính là Lâm tiểu thư. Lâm ngắn ngủn nhìn nhìn cái kia người trẻ tuổi, có ấn tượng, nàng ở bên ngoài gặp qua. Nhìn đến hắn dựa vào nơi đó một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng ở nơi đó chơi di động, còn tưởng rằng là cái loại này cửa thôn tập hợp tự mang xi măng smart, đang đợi chính mình tiểu đệ. Smart cũng không nghĩ tới Lâm ngắn ngủn là cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, cho nên lúc ấy trực tiếp đem nàng xem nhẹ đi qua. Hiện tại thấy Lâm ngắn ngủn, phản ứng đầu tiên chính là, đây là cái kẻ lừa đảo đi. Hắn quơ chân múa tay, đại sư không đều là cái loại này tiên phong đạo cốt, vừa thấy liền biết là có bản lĩnh lao nhân sao. Gạt người cũng tìm cái chuyên nghiệp tới nha, này vừa thấy liền không đáng tin cậy. Lão gia tử rất tức giận, đem chén trà hướng trên bàn một khái, câm miệng, đến phiên ngươi nói chuyện sao. Lâm tiểu thư đừng nóng giận, ta cái này tôn tử không nên thân, cả ngày cà lơ phất phơ, miệng chó cũng phun không ra ngả voi tới. Lão gia tử lớn như vậy tuổi, kiến thức quá đồ vật so sở mát nhiều quá nhiều. Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, những lời này là rất có đạo lý. Hắn cũng gặp qua cái loại này dung mạo bình thường, nhưng là rất có bản lĩnh đại sư, giống Lâm ngắn ngủn, chính là thoạt nhìn tuổi trẻ một ít, thời thượng một ít, bằng cái này liền phán đoán nhân ra không bản lĩnh. Hắn muốn thật như vậy làm, sớm không biết đắc tội bao nhiêu người. Sở mát hiển nhiên là cái loại này bị sủng hư tiểu hài tử, hắn ra ra đều lên tiếng, hắn còn ở nơi đó lẩm bẩm, ta lại chưa nói lời nói dối, vốn dĩ chính là sao. Lao gia tử. Lâm ngắn ngủn nhìn nhìn thời gian, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Ta trong chốc lát còn phải về nhà ăn cơm đâu. Nàng kia thái độ nhưng tự nhiên, liền phảng phất cái gì đều không có đúng giờ xác định địa điểm về nhà ăn cơm quan trọng. Lão gia tử cười cười, sau đó nói, là cái dạng này. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng từng gặp được một vị đại sư nói thấy hắn cùng chính mình có duyên, miễn phí cho hắn làm cái phong thủy cục, nói đến cũng là, hắn lúc ấy vốn dĩ chỉ là cái tiểu tử nghèo, từ đại sư cho hắn làm phong thủy cục lúc sau, hắn vận khí càng ngày càng tốt. Làm chuyện gì đều là làm ít công to. Sau lại còn cưới một cái xinh đẹp, hiền huệ, của cải phong phú lão bà, lúc này mới có hắn hôm nay. Cho nên lão gia tử vẫn luôn rất cảm kích vị kia đại sư, nghĩ có cơ hội tái kiến, nhất định phải hảo hảo cảm tạ vị kia đại sư. Hắn trước kia khốn cùng thất vọng thời điểm, lấy không ra phong phú cảm tạ lễ, hiện tại lại có thể. Nhưng là hắn không còn có gặp được quá vị kia đại sư, nếu gắt gao là cái này nói, cũng không cần thiết chuyên môn thỉnh một vị đại sư lại đây, quan trọng nhất chính là hắn qua 70 tuổi ngày sinh lúc sau, trong nhà bắt đầu xuất hiện một ít vấn đề. Hắn mấy năm nay đã lui cư nhị tuyến, phụ trách kinh doanh gia tộc sản nghiệp chính là hắn đại nhi tử, hắn liền như vậy một cái nhi tử, tự nhiên là lại yêu thương lại coi trọng. Nhưng là liền ở phía trước không lâu, hắn đại nhi tử đột nhiên ra tai nạn xe cộ, đến nay còn ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Hắn nhìn theo dõi, rõ ràng lúc ấy trên đường cũng không có cái gì xe, chính là hắn đại nhi tử xe chính là đột nhiên đụng vào thứ gì thượng, ngay sau đó lật nghiêng ngã vào lộ duyên thạch sườn. Lái xe tài xế chỉ là rất nhỏ chảy ra, con của hắn lại đến nay hôn mê bất tỉnh. Phần 17. Lão gia tử thực sốt ruột nha, đang ở bệnh viện xem nhi tử đâu, không hai ngày, hắn đã gả chồng rất nhiều năm tiểu nữ nhi đột nhiên từ trên lầu té xuống. Chỉ là lầu 2 mà thôi, lại quăng ngã một cái nửa người dưới tê liệt. Nay chỉ là một cái bắt đầu, trong nhà bắt đầu thường xuyên xảy ra chuyện, hắn tôn tử, cháu gái, cháu ngoại, từng bước bắt đầu xui xẻo. Liên thượng nhà trẻ tiểu cháu ngoại, đều có thể ở vẽ tranh thời điểm, bị bút chỉ chọc thương, may mắn không có chọc đến đôi mắt. Lão gia tử lúc này mới sốt ruột, mơ hồ cảm giác được không thích hợp, bắt đầu thỉnh trong nghề rất có danh đại sư, hắn bởi vì trước kia đụng tới quá rất lợi hại đại sư, cho nên hoài nghi là đầy hứa hẹn huyền học người đối hắn xuống tay. Chính là mời đến đệ nhất vị đại sư, nói thẳng chính mình là không có cách nào, sau đó liền đi rồi. Vị thứ hai đại sư ở nhà hắn dạo qua một vòng lúc sau, sắc mặt kịch biến, nói chính mình bản lĩnh không đủ, làm hắn khắc thỉnh cao minh. Vị thứ ba đại sư nhưng thật ra tưởng nếm thử một chút bộ dáng, kết quả cách làm được một nửa, đột nhiên thất khiếu đổ máu, đương trường liền chết bất đắc kỳ tử. Hắn lúc này mới luôn cuống, tìm trong nghề nổi tiếng nhất người môi giới Bạch Lâm. Bạch Lâm hỏi trước hắn chịu ra bao nhiêu tiền, sau đó cứ việc nói thẳng, ta có thể nghĩ đến, có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này nhi, chỉ có một người. Mà người này hiện tại đã ngồi ở hắn trước mặt, chính là thoạt nhìn cũng không giống như đáng tin cậy bộ dáng. Chương 18. Lâm ngắn ngủn sờ sờ cằm, sau đó hỏi hắn, ngươi cái kia phong thủy cục, là như thế nào bố? Lão gia tử bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta không biết. Lâm ngắn ngủn. Nhìn Lâm ngắn ngủn nghi hoặc ánh mắt, lão gia tử chỉ có thể nói, lúc ấy vị kia đại sư muốn ta sinh thần bắt tự, sau đó liền đi rồi, nói phong thủy cục thành thời điểm, ta tự nhiên có thể cảm giác được. Ta lúc ấy hai bàn tay trắng, chính là cái tiểu tử nghèo. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, đại khái chính là đạo lý này đi. Lão gia tử cười khổ một chút, đại để cũng minh bạch sự tình ra ở cái này phong thủy cục thượng. Ngươi nếu là cái gì cũng không biết nói, thật là muốn phiền toái một ít. Lâm ngắn ngủn đối bên người cái kia sờ mát nói, ngươi đến bên kia đi ngồi, đừng chống đỡ quang. Sờ mát. Bất quá hiện tại là quan trọng thời khắc, trong miệng hắn lẩm bẩm hai câu, hiển nhiên là ở phung tảo, người lại chậm rãi hướng góc phương hướng nhích lại gần. Lâm ngắn ngủn đối với lão gia tử vươn tay, khả năng sẽ đau, ngươi trước nhẫn nhẫn. Nàng tùy tay kéo qua tới một cái thỉnh phong trái cây pha lê mâm, sau đó đem trái cây vứt bỏ, chỉ còn lại một cái không mâm lúc sau, sắc bén móng tay một hoa, cắt qua lão gia tử thủ đoạn. Đây chính là động mạch nha. Sợ mát lúc ấy liền hoảng sợ, veo một chút đem đầu duỗi lại đây, ngươi làm gì? Lâm ngắn ngủn ghét bỏ đem hắn mặt đẩy ra, đều làm ngươi không cần ngăn trở hết. Lão gia tử nhưng thật ra rất bình tĩnh, cũng đi theo ghét bỏ chính mình tôn tử, đoan chính ngồi xong. Máu tươi theo cổ tay của hắn tí tách lọt vào mâm, kia mâm là trong suốt, huyết lọt vào đi lúc sau, vô luận từ góc độ nào đều có thể xem đến rõ ràng. Có ý tứ chính là, lão gia tử máu tươi cũng không phải chảy đi vào, mà là tựa như hạt châu rơi trên mâm ngọc giống nhau, một viên rớt vào mâm bên trong, cho nhau chi gian không có dung hợp, nhanh như chớp ở mâm lăn qua lăn lại, một viên màu đỏ huyết châu, mãn mâm loạn lăn bộ dáng, quỷ dị cực kỳ. Chờ đến đủ lượng huyết lưu ra tới lúc sau, Lâm ngắn ngủn ngón tay ở hắn miệng vết thương thượng một mạn, giây tiếp theo lão gia tử trên cổ tay miệng vết thương cũng đã không hướng dẫn ra ngoài huyết, rõ ràng miệng vết thương còn ở, nhưng là một giọt máu tươi đều không có lại ra bên ngoài chảy xuôi. Sợ mát vừa mới bắt đầu thời điểm còn ở nơi đó nói thầm, này lại là cái gì gạt người thủ đoạn. Chậm rãi, hắn cũng không nói, gắt gao nhìn chằm chằm đựng đầy máu tươi pha lê bàn. Lâm ngắn ngủn rảo phá chính mình ngón tay, nói đến cũng là kỳ quái, nàng máu tươi nhan sắc thoạt nhìn cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Trong đó tựa hồ trộn lẫn nhẹ nhẹ từng đợt chỉ vàng giống nhau đổ vật. Kia tích máu tươi lọt vào mâm lúc sau, vốn đang ở nhanh như chớp nơi nơi chuyển, căn bản không có biện pháp dung hợp ở bên nhau huyết châu, trong nháy mắt nổ tung, dầm một chút dung hợp thành một đại than, còn ở nơi đó điên cuồng mạo phao, ung ngục đô, như là thiêu khai nước gấm giống nhau. Màu đen khí thể phía sau tiếp trước từ bên trong chui ra tới, vừa tiến vào không khí giữa lúc sau liền nhanh chóng tiêu tán. Hoa! Lâm ngắn ngủn đều có điểm kinh ngạc. Nàng giơ tay vung lên, môn cùng cửa sổ trong nháy mắt tất cả đều đóng lại, tạm dừng một chút lúc sau, bức màn chính mình cũng chậm rãi kéo lên, giống như là có một con vô hình tay, ở thao túng hết thể giống nhau. Trong phòng hoàn toàn đêm đen tới lúc sau, tất cả mọi người có thể nhìn đến, kia bàn máu tươi giữa có rắc rối phức tạp chỉ vàng, hình thành kỳ quái mạch lạc, một minh một ám, thoạt nhìn còn có điểm xinh đẹp. Đặc biệt là trong đó một cái chỉ vàng, phá lệ sáng ngời, thậm chí còn ở giống trái tim giống nhau một chướng co rụt lại. Lâm Ngắn Ngủn thanh âm ở hắc ám giữa vang lên, còn mang theo một chút hưng phấn, ta lần đầu tiên thấy thuật này a, cư nhiên còn có người sẽ dùng sao. Lão gia tử cường trang chấn định, ngài nói chính là. Lâm Ngắn Ngủn một lần nữa mở cửa sổ, làm ánh mặt trời thấu tiến vào, trong phòng quỷ dị không khí lúc này mới phai nhạt đi xuống. Ngươi phía trước gặp được cái kia phong thủy sư là cái ăn trộm, nhưng hắn trộm không phải tiền, là vận. Ngươi biết Long Mạch sao? Long Mạch là chân thật tồn tại, phàm Long Mạch nơi ở, tất địa linh nhân kiệt, bởi vậy trước kia rất nhiều hoàng đế nha, có tiền quyền quý A, đều thích ở trước khi chết tìm kiếm phong thủy sư, cho chính mình chọn lửa cái loại này cùng loại Long Mạch linh tinh địa phương làm chính mình mộ táng, hảo phù hộ chính mình hậu đại. Bình thường lợi dụng Long Mạch là bị cho phép sự tình, dùng chúng ta hiện tại nói tới giảng đã kêu hợp lý khai phá. Nhưng có chút người là thực lòng tham, bọn họ hy vọng một cả con rồng mạch tất cả đều về chính mình sở hữu, nhưng làm loại chuyện này sẽ lọt vào trời phạt, cho nên lúc này bọn họ liền yêu cầu một cái công cụ người. Cái này công cụ người bản thân tất nhiên là có mấy đời tích góp công đức, hắn mượn công cụ người mệnh cách, tới đánh cắp long mạch linh khí, tăng cường chính mình vận thế, như vậy chờ đến long mạch phản phệ thời điểm, cũng chỉ biết phản phệ công cụ người. Ở cái này quá trình giữa, công cụ người sẽ bởi vì long mạch được đến không ít chỗ tốt. Nhưng đầu to là ở cái này ăn trộm trong tay, nói trắng ra là, hắn ăn thịt, ngươi uống canh, ngươi gánh tội thay. Thuật này thực ít được lưu ý, sẽ người đặc biệt thiếu, thượng một cái dám như vậy chơi đã bị đại gia quần đầu đánh chết, ta cho rằng đã chặt đứt truyền thừa đâu. Lâm Ngắn Ngủn khẽ chỉ vàng, hứng thú giặt rào, ta đã thật lâu không có gặp qua thuật này, là truyền thừa xuống dưới, vẫn là chính mình cầm tàn khuyết một chút đồ vật phục hồi như cũ ra tới. Nếu là người sau nói, cũng coi như cái thiên tài. Lão gia tử tâm đều lạnh, đại nhập một chút chính mình tình huống lúc sau, liền làm bộ bình tĩnh đều làm không được, kia chính là Long Mạch A. Long Mạch. Này. Cũng không cần quá mức lo lắng, hắn là gan không phải đặc biệt đại, chỉ là đánh cắp một cái tiểu Long Mạch, bằng không ngươi đã sớm cả nhà chết sạch. Lâm Ngắn Ngủn lúc này mới nhớ tới trước mắt người này là chính mình cố chủ, đến lúc đó còn muốn từ trên người hắn kiếm tiền đâu, vì thế thái độ đoan chính một chút. Lão gia tử có chút kinh hoàng. Kia còn có thể cứu sao? Lâm Ngắn Ngủn lâm vào trầm mặc, nàng càng trầm mặc, lão gia tử càng sợ hoảng, phỏng chừng là cảm thấy chính mình khả năng đã không cứu, hắn không cứu liền không cứu, đã sống nhiều năm như vậy, tính lên cũng đủ. Chính là con hắn tôn tử còn có cháu ngoại đâu. Lão nhân ra cơ hồ lệ nóng doanh trọng, vô cùng hối hận chính mình năm đó vì cái gì phải đáp ứng cái kia phong thủy sư, bầu trời nào có rất bánh có nhân sự à. Chỉ là khi đó tuổi trẻ, lại hai bàn tay trắng, cho nên cái gì đều không sợ hãi. Mà hiện tại, vinh hoa phú quý có, nhi nữ mãn đường có, vì thế lá gan cũng đi theo trở nên nhỏ lên. Ngươi đừng khóc à, có thể, chính là hơi chút phiền toái một chút, ta nói điều kiện, ngươi xem ngươi có nguyện ý hay không làm, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta lại tiến hành bước tiếp theo. Lâm Ngắn Ngủn rất sẽ không an ủi người, liền trực tiếp thực dứt khoát nói, ngươi nếu là không vui, cũng có thể lại tìm người khác thử xem. Lão gia tử phía trước cũng không phải không thỉnh người, kết quả không dám ra tay không dám ra tay. Trực tiếp treo, hắn hiện tại còn rất ỷ lại Lâm Ngắn Ngủn, chạy nhanh nói, mời nói. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có. Đầu tiên, ngươi cho ta thủ lao muốn nhiều một chút, rốt cuộc cái này sống muốn phiền toái một ít. Lâm Ngắn Ngủn không phải gian thương, tính còn rất minh bạch, một cái mệnh 100 vạn, không tính quý đi. Không tính. Thậm chí quá tiện nghi một chút, liền tính nàng muốn một cái mệnh 1.000 vạn, lao gia tử cũng có thể mắt không nháy mắt liền ra. Còn có, ngươi mấy năm nay kiếm lời bao nhiêu tiền? Toàn bộ tan đi, lưu cái số lẻ là được, ngươi kiếm những cái đó tiền đều không phải ngươi nên được, nếu ngươi không vui, cũng có thể lại đi mời người khác thử xem. Lão gia tử là có trong nháy mắt chần chờ, hắn theo bản năng hỏi, là trong tay sở hữu tiền sao? Bao gồm hiện tại công ty đang ở hoạt động. Không sai biệt lắm là được, lưu cái duy trì công ty tiền là có thể, nhưng không cần quá nhiều, tận lực đem dư lại dư thừa toàn bộ đều tán mất, có thể cầm đi làm việc thiện nói tốt nhất. Nghe được Lâm Ngắn Ngủn nói như vậy, Smart ở bên cạnh cấp điên rồi, ra. Ta đã biết. Lão gia tử gật đầu, này hai điều đều không có vấn đề. Lão gia tử cũng là cái sấm rền gió cuốn người, làm quyết định làm thực quyết đoán. Vậy không thành vấn đề. Lâm Ngắn Ngủn ngón tay điểm pha lê mầm, kim sắc tuyến tựa như vật còn sống giống nhau theo tay nàng chỉ chui đi vào. Ta biết hắn hiện tại ở nơi nào, đại khái phải dùng 3 ngày tả hữu thời gian đi, chờ ta đem hắn đánh bạo, hắn trộm tới đồ vật đều sẽ trả lại với thiên địa. Đến lúc đó nhà ngươi tình trạng liền sẽ dần dần giảm bớt. Nàng đơn giản thô bạo mà làm người hít thở không thông, nghe tới hoàn toàn không giống một cái đứng đắn đại sư. Ngược lại như là lập tức muốn đi đánh nhau tiểu lưu manh tên côn đồ giống nhau. nhưng không biết vì cái gì làm người phá lệ có cảm giác an toàn đâu. Kia xin hỏi kế tiếp chúng ta còn muốn làm cái gì sao? Lão gia tử đại khái là tại đây một giây chung cảm giác được Lâm Ngắn Ngủn đáng tin cậy, cả người cũng nghiêm túc lên. Bắt đầu tán tài đi, tranh thủ tại đây trong vòng 3 ngày tán cái đại bộ phận, sau đó đem ngươi sinh thần bát tự giao cho ta, dư lại liền toàn giao cho ta hảo. Lúc này đây có thể kiếm không ít, Lâm Ngắn Ngủn thái độ cũng nghiêm cần lên. Nàng lập tức liền có thể còn xong Quý Lan sở hữu tiền, còn có thể dư lại rất nhiều, đến lúc đó liền có thể rút ra một chương tạp, ném cho chính mình dưỡng nhân loại, nhạ, cầm đi tùy tiện soát. Ngẫm lại liền thập phần tiêu sái xoái khí nha. Lão gia tử một bộ thực cảm kích bộ dáng, còn nhiệt tình mời Lâm Ngắn Ngủn hôm nay buổi tối lưu lại ăn cơm, nhà bọn họ đầu bếp là rất có danh cái loại này, đặc biệt am hiểu làm món ăn Quảng Đông, Hoài Dương đồ ăn cũng lược có đọc qua. Đặc biệt am hiểu làm tôm, cá, cùng các loại thức ăn chay. Tiểu Miêu Miêu lúc ấy liền nghe thèm, rốt cuộc nàng tự mình chính là cái cá tôm người yêu thích, vì thế khó tránh khỏi có chút tâm động, lão gia tử đại khái cũng là nhìn ra nàng ý động. Vì thế càng thêm nhiệt tình mà giữ lại Lâm Ngắn Ngủn, hy vọng nàng hôm nay buổi tối có thể lưu lại nếm thử nhà bọn họ đầu bếp tay nghề. Còn tỏ vẻ, vãn một chút cũng không quan hệ, ta làm ta tôn tử lái xe đưa ngươi về nhà, hoặc là ngươi ở trong khách phòng ở một đêm cũng đúng a, ta đây liền làm người hầu đem phòng quét tức ra tới. Phần 18. Nhắc tới đến trễ chút về nhà, tiểu Miêu Miêu nhịn đau cự tuyệt, không được, hôm nào đi. Nàng đáp ứng rồi dưỡng hai chân thú, hôm nay về nhà ăn cơm. Chương 19. Nàng trước kia chưa từng có nghiêm túc dưỡng qua nhân loại, nhưng cũng từng nhớ rõ có kinh nghiệm người cùng nàng giảng quá, nhân loại là một loại thực yêu ớt sinh vật, hoặc là không dưỡng, dưỡng nói cũng chỉ có thể nuông chiều một ít. Đặc biệt là nhà nàng Alan, tưởng nàng tưởng hỏng rồi ăn không ngon làm sao bây giờ a? Tiểu Miêu Miêu rất là lo lắng, bởi vậy chối từ qua đi liền rời đi. Lão gia tử riêng phái chính mình tôn tử sở mát tự mình đưa Lâm Ngắn Ngủn về nhà. Lâm Ngắn Ngủn dọc theo đường đi liền ở đếm đếm. Sở mát chỉ nghe được nàng ở nơi đó bẻ ngón tay, 1, 2, 3, 4. Vì thế đặc biệt tò mò, ngươi ở số cái gì đâu? Số lúc này đây có thể kiếm mấy trăm vạn nha. Lâm Ngắn Ngủn cũng không ngẩng đầu lên nói, lao gia tử đáp ứng rồi một cái mệnh 100 vạn, nàng liền bắt đầu tính lao gia tử trong nhà tổng cộng mấy khẩu người. Lao gia tử thê tử đã qua đời, hiện tại chỉ còn lại có một cái nhi tử một cái nữ nhi. Hai cái tôn tử một cái cháu gái một cái cháu ngoại. Con dâu cùng con rể theo chân bọn họ lưu trung quy không phải đồng dạng huyết, bởi vậy đã chịu liên lụy tương đối tiểu, cho nên không cần tính ra ở bên trong. Đó chính là 700 vạn. Thật là, con của hắn liền không thể nhiều sinh mấy cái tiểu hài tử sao. Ít nhất thấu cái 1.000 vạn A. Lâm Ngắn Ngủn có điểm không vui, sờ mát lại cười, ngươi số sai rồi đi. Ta liền một cái muội muội, không có đệ đệ. Ngươi có. Lâm Ngắn Ngủn biểu tình thập phần khẳng định. Sờ mát liền không phục. Ta ba ba sinh hải tử có mấy cái ta chẳng lẽ còn có thể không ngươi rõ ràng sao? Ngươi trở về hỏi ngươi cha là được, nga hắn còn không có tỉnh. Lâm Ngắn Ngủn nhíu nhíu mày, vậy trở về hỏi một chút mụ mụ ngươi, nàng khả năng sẽ biết điểm cái gì. Sở mát liền cảm thấy Lâm Ngắn Ngủn lại bắt đầu giả thần giả quỷ, hắn là thuyết vô thần giả, nhưng không tin này đó lung tung rối loạn đồ vật, nhưng là hắn ra ra tin, làm cho hắn ra ra mặt hắn cũng chỉ có thể điệu thấp một chút. Đưa Lâm Ngắn Ngủn về đến nhà lúc sau. Sở mát liền tự mình lái xe đi trở về, bởi vì hắn ba ba hiện tại còn ở hôn mê giữa không có tỉnh lại duyên cớ, trong nhà không khí thật sự không tốt, muội muội cũng bị một chút tiểu thương, nhưng là còn hảo không phải rất nghiêm trọng. Hắn về đến nhà, nhìn đến chính mình mẫu thân một bộ khuôn mặt u sầu, đột nhiên liền nhớ tới Lâm Ngắn Ngủn phía trước lời nói, vì thế riêng hỏi một chút chính mình mẫu thân, mẹ, ta hôm nay đụng tới một người, nói ta còn có một cái đệ đệ, còn làm ta trở về hỏi ngươi. Ngươi nói thời buổi này kẻ lừa đảo thủ đoạn như thế nào liền như vậy nhiều nha. Hắn nói, đột nhiên không nói, bởi vì mẫu thân sắc mặt trở nên rất khó xem, nàng căm giận nói, cư nhiên liền người ngoài đều đã biết sao. Một khi đã như vậy ta liền không dối gạt ngươi. Ngươi ba cái kia lòng lang dạ sói đồ vật, ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh cái hài tử, nếu không phải ta cường ngạnh, hắn liền phải đem tư sinh tử tiếp trở về cùng ngươi tranh gia sản. Nhi A nữ nhân hàm chứa nhiệt lệ đem sờ mát kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngươi đến hảo hảo tranh đua A, còn như vậy đi xuống. Sờ mát đã hoàn toàn ốc, thao, hắn thật là có cái đệ đệ. Lâm Ngắn Ngủn lúc này đã về nhà, Quý Lan đang ngồi ở trên sofa xem báo chí, tuy rằng hiện tại internet thập phần phát đạt, nhưng là nàng còn giữ lại đặt mua báo chí thói quen. Nhàn rỗi không có việc gì thời điểm cũng không thích chơi game online, tình nguyện ngồi ở trên sofa nhìn xem TV, nhìn xem báo chí. Nhìn thấy Lâm Ngắn Ngủn trở về. Quý Lan trên mặt có trong nháy mắt không được tự nhiên, tiểu Miêu Miêu giống như căn bản không có đem ngày đó sự tình để ở trong lòng, nhưng nàng không thể, nàng vừa thấy đến Lâm Ngắn Ngủn, theo bản năng liền sẽ nhớ tới ngày đó cái kia hôn. Nhớ tới kia mãnh liệt mênh mông tới rồi đáng sợ tình, dục, đem nàng cả người hoàn toàn bao phủ cái loại cảm giác này. Đó là đối nàng tới nói hoàn toàn xa lạ cảm giác, thậm chí sẽ cho nàng mang đến một tia khủng hoảng. Lâm Ngắn Ngủn vào cửa phía trước vẫn là một con rùa rè, cao cấp đại khí, thượng cấp bậc đại sư, vào cửa về sau, liền bằng mau tốc độ nhào hướng Quý Lan, A Lan. Nàng ngữ tốc bay nhanh, hôm nay có người muốn mời ta ăn siêu ăn ngon thượng canh hấp tôm hùm, nhưng là ta nghĩ đến ngươi một con hai chân thú đại ở nhà, khẳng định sẽ thực cô đơn, thực sợ hãi, rất muốn ta, cho nên ta liền trở về bồi ngươi. Nàng kia trương minh diễm trên mặt tràn ngập ngươi có hay không cảm thấy thực vinh hạnh. Quý Lan trong lòng còn đang suy nghĩ ngày đó sự, thân thể phản ứng lại càng mau, thuần thục duỗi tay tiếp được Lâm Ngắn Ngủn, người đều đã ở trong ngực, lại đi tưởng những cái đó lung tung rối loạn, tựa hồ liền có vẻ nơi nào quái quái. Nàng nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, đem trong óc giữa những cái đó kỳ quái đồ vật toàn bộ đều rửa sạch rớt, sau đó nói, kia hôm nay buổi tối cho ngươi làm thượng canh hấp tôm hùm. Thượng canh hấp tôm hùm kỳ thật cũng không khó khăn, bởi vì chỉnh nói đồ ăn tinh hoa bộ phận ở chỗ cái này canh tự, cái này thượng canh là dùng một con gà, nửa chỉ cũng có thể, thịt nạc, còn có chân giò hun khói ngao nấu ra tới. Hiện tại rất nhiều thương trường đều sẽ bán thành phẩm cái loại này canh loãng linh tinh đồ vật. Cho nên nhà mình phải làm nói có thể đi mua cái này, chẳng qua khẳng định không có chính mình ngao chế ra tới canh đế càng thơm nồng một ít. Quý Lan sẽ làm, nếu Lâm Ngắn Ngủn muốn ăn nói, hôm nay buổi tối cũng có thể thêm nói đồ ăn. Lâm Ngắn Ngủn đương nhiên muốn ăn à, gấp không chờ nổi vô vô chính mình dưỡng nhân loại, muốn, nhiều làm một chút. Nàng hôm nay chính là bị lão gia tử miêu tả cấp gợi lên thèm trùng, bởi vậy nhưng vui vẻ chờ đợi Quý Lan phiên bản thượng canh hấp tôm hùm. Quý Lan đi nấu cơm thời điểm. Nàng liền một con mèo ghé vào trên sofa, vươn tay không ngừng mà khẽ rũ xuống tới bức màn, có đôi khi còn sẽ nhàm chán đánh cánh áp, toàn bộ miêu đều có vẻ vây vây. Lâm Ngắn Ngủn nhìn như chán đến chết bộ dáng, kỳ thật trong lòng có nghiêm túc suy nghĩ này một chuyến tiếp cái này sống lớn nhất chỗ khó liền ở chỗ tìm người. Cái kia chơi tả môn ma đạo gia hỏa đem chính mình tàng khá tốt, dù cho là tiểu miêu miêu, cũng chỉ có thể xác định một cái đại khái vị trí, bằng không căn bản không cần 3 ngày. Nàng 10 phút liền có thể hoàn toàn giải quyết. Không phải tiểu miêu miêu thổi, trên thế giới này có thể cùng nàng so chiêu, tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua mười mấy, có thể cùng nàng đánh cái 55 khai, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người cùng yêu lớn nhất khác nhau ở chỗ nơi nào? Yêu có dài lâu thọ mệnh, sống được càng lâu, át chủ bài càng nhiều, mà sống thời gian lâu lại tượng trưng cho tu luyện thời gian trường, như vậy chỉ dựa vào chồng chất thời gian, liền đủ để có được lệnh người cực kỳ hâm mộ tu vi. Người ưu thế ở chỗ ngộ tính, chân chính thiên tư thông minh nhân loại, tu luyện tốc độ là cực nhanh, bọn họ chỉ tu luyện 100 năm, có lẽ liền để được với một con bình thường yêu tu luyện 1000 năm. Thậm chí có người một cái ngộ đạo, là có thể một bước lên trời. Nhưng này đối với thiên tư yêu cầu thật sự là quá cao, từ xưa đến nay có thể yêu nghiệt đến như thế đáng sợ, một bàn tay liền số lại đây. Đặc biệt là ở hiện giờ, liền học nói người đều càng ngày càng ít, cơ hồ có thể nói là mạt pháp thời đại, giống cái loại này thiên tư rất cao. Đã rất nhiều năm chưa thấy qua một cái. Cho nên Lâm Ngắn Ngủn rất mạnh, có cái kia kiêu ngạo tư bản. Nàng lười biếng đích xác định mục tiêu nơi vị trí, cũng không xuất ruột, chờ buồn miêu miêu ăn no cơm, ngủ đủ giấc, ngày mai lại đi đánh bạo ngươi. Quý Lan thượng canh hấp tôm hùn thực mau liền làm tốt, đem Lâm Ngắn Ngủn uy no no, tiểu miêu miêu từ trước đến nay có ăn bữa ăn khuya thói quen, nàng để lại một chút canh gà, buổi tối có thể cấp tiểu miêu miêu làm canh gà vớt mặt. Tóm lại Lâm Ngắn Ngủn một ngày có thể ăn 4 bữa cơm. Nhưng chính là béo không đứng dậy đâu. Lâm Ngắn Ngủn ăn no về sau, vuốt chính mình phình phình tiểu cái bụng, một bộ thực thỏa mãn bộ dáng hướng Quý Lan trong lòng ngực một nằm, còn làm Quý Lan cho nàng xoa xoa bụng nhỏ, sờ sờ tiểu cằm, thoải mái thẳng hít mắt. Quý Lan lại ôm đến tiểu miêu miêu, tâm tình thực phức tạp, cuối cùng thật sự là không nhịn xuống, hỏi một câu, Ngắn Ngủn, ngươi động dục kỳ. Kết thúc sao? Kết thúc nha. Lâm Ngắn Ngủn cầm Quý Lan tay, hướng nàng tiểu cái bụng thượng gác, xoa nơi này. Quý Lan một bên cho nàng xoa bụng một bên hỏi, vậy ngươi động dục kỳ giống nhau bao lâu một lần? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tiểu miêu miêu cảnh giác lên, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta giao, xứng? Quý Lan, làm một nhân loại, nghe được người khác động bất động nói giao, xứng, là thật sự thực không thói quen. Tiểu miêu miêu hiếp xinh đẹp mắt mèo, lười biếng nói, đại khái 3 tháng tả hữu một lần đi, một lần 3-7 thiên chi gian, thật sự không hiểu giao, xứng, có cái gì tốt? Vì cái gì mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật, đều như vậy thích giao, xứng. Động vật còn có thể nói là sinh sản bản năng, nhân loại đâu? Nhân loại giống như chú ý kế hoạch hóa gia đình tới, liền nhị thai đều là gần nhất mở ra, như vậy lại là vì cái gì đâu? Rõ ràng một chút đều không thoải mái. Tiểu Miêu Miêu lẩm bẩm nói, nhân loại thật sự hảo kỳ quái a. Quý Lan nhạy bén phát hiện trọng điểm, không thoải mái. Ngươi có cùng người? Ân. Cùng Miêu. Quá sao? Nàng không biết vì cái gì thực không thích đệ trình, xứng kia hai chữ, đặc biệt là đem Lâm ngắn ngủn cùng này hai chữ liên hệ đến cùng nhau, nàng trong lòng liền sẽ không thể hiểu được không thoải mái. Đại khái là bởi vì Quý Lan vô pháp tưởng tượng Lâm ngắn ngủn cùng khác miêu giao, xứng bộ dáng. Không có a. Lâm ngắn ngủn đúng lý hợp tình, nhưng là ta có gặp qua nhân loại chi gian giao, xứng a. Rõ ràng thoạt nhìn liền rất đau bộ dáng a. Nữ hải tử kia còn vẫn luôn ở khóc đâu. Vẫn luôn kêu không muốn không muốn, hảo đáng thương a. Quý Lan, người ở nơi nào nhìn đến? Trước kia làm mèo hoang thời điểm, buổi tối ra cửa kiếm ăn, đi ngang qua nhân loại phòng ở cửa sổ nhìn đến a. Lâm ngắn ngủn càng đúng lý hợp tình, nàng thoạt nhìn thật sự đau quá a. Ta lúc ấy còn làm một chuyện tốt đâu. Quý Lan có dự cảm bất hảo, cái gì chuyện tốt? Lâm ngắn ngủn dùng một loại kiêu ngạo ngữ khí nói, ta đem cái kia nam tính nhân loại tất tất biến mềm. Quý Lan, đã hiểu, nhà nàng tiểu miêu miêu mặc kệ sống nhiều ít năm, trong xương cốt đều là một con thanh thuần đáng yêu tiểu miêu miêu đâu. Ngủ đi. Quý Lan lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, thậm chí trong khoảng thời gian này một ít phức tạp suy nghĩ, kỳ quái tâm tình, đều trong nháy mắt này hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng cùng một con cái gì cũng không biết tiểu miêu miêu, ở so đo cái gì a? Lâm ngắn ngủn còn thực chấp nhất lôi kéo nàng tay áo, cho nên không cần luôn tưởng giao, xứng sự tình a, ta mới không nghĩ làm đau ngươi đâu. Quý Lan lộ ra một cái nhợt nhạt, bao hàm thương hại mỉm cười, hảo. Nhưng ngươi thoạt nhìn có điểm không vui. Lâm ngắn ngủn đối với người cảm xúc vẫn là thực mẫn cảm, nàng trở mình, từ nằm ở Quý Lan trong lòng ngực, biến thành đè ở Quý Lan trên người. Ta không phải thực hiểu các ngươi nhân loại, cho nên ngươi vì cái gì không vui. Không có. Quý Lan mặt ngoài một bộ rất bình tĩnh thực bình tĩnh, cùng bình thường không có gì hai dạng bộ dáng, Lâm ngắn ngủn lại có thể mơ hồ cảm giác được, nàng khẩu thị tâm phi. Ai làm nàng là một con săn sóc tiểu miêu miêu đâu. Lâm ngắn ngủn treo ở Quý Lan trên người, đôi tay ôm nàng cổ. Ngự khí giữa lại tràn ngập một loại miêu thức từ ái, có không vui sự có thể nói cho ta nga, rốt cuộc ta chính là ngươi miêu a. Nàng kia một câu ngươi miêu, nói ra chủ nhân của ngươi khí thế. Quý Lan gian nan từ trên sofa bò dậy, trên người treo một con mềm mại miêu, còn hảo nàng hình người thời điểm thể trọng chính là hình người thể trọng, nói cách khác Quý Lan khẳng định ôm bất động. Quý Lan đem tiểu miêu miêu ôm vào trong phòng ngủ, nhét vào ổ chăn, ngủ đi. Tiểu miêu miêu nhưng kiên định, không được, ngươi muốn trước nói cho ta. Ngươi vì cái gì không vui? Nàng bò dậy xoa bóp Quý Lan mặt, ai, phản nghịch kỳ hai chân thu không nghe lời Nga, nàng có thể làm sao bây giờ? Còn không phải chỉ có thể sủng. Lâm ngắn ngủn nghĩ nghĩ nhân loại đều là như thế nào an ủi nhân loại nhãi con, sau đó nàng đôi tay cắm đến Quý Lan dưới nách, cho nàng một cái nâng lên cao. Quý Lan, nâng lên cao xong về sau, ngay sau đó, Lâm ngắn ngủn thò lại gần bẹp hôn một cái Quý Lan, có vui vẻ một chút sao? Quý Lan, vui vẻ một chút liền ngủ nga. Sau đó Lâm ngắn ngủn liền dẫn đầu chui vào trong ổ chăn, thực mau ngủ rồi. Lưu lại tâm tình phức tạp Quý Lan, thẳng đến đêm khuya mới ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm ngắn ngủn tỉnh lại thời điểm, trong ổ chăn mặt đã không có Quý Lan thân ảnh. Lâm ngắn ngủn bò dậy về sau, liền nhìn đến đầu giường ngăn tủ thượng thả tờ giấy nhỏ. Trong nồi có cháo cá lát, nếu lạnh liền hâm nóng. Lâm ngắn ngủn bắt đầu nhịn không được phát sầu, người thọ mệnh quá ngắn, chỉ có 100 năm. Quý Lan là cái rất không tồi nhân loại, nghe lời, ngoan ngoãn, nấu cơm ăn ngon. Tưởng tượng Quý Lan sẽ chết, đã chết về sau liền không ai cho nàng nấu cơm. Lâm ngắn ngủn liền có điểm không vui. Nay đại khái chính là dưỡng một nhân loại phiền não đi, tựa như nhân loại dưỡng một con bình thường miêu, luôn là phải thường xuyên nghĩ đến, miêu chỉ có mười mấy 20 năm thọ mệnh, ở dưỡng phía trước liền phải làm tốt đưa một con mèo rời đi nhân thế chuẩn bị. Nhưng cho dù là làm tốt chuẩn bị, chờ đến kia một ngày thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cảm giác được khổ sở. Ngươi muốn xem một con mèo chậm rãi ra đi, trở nên càng ngày càng lười biếng, càng ngày càng không yêu hoạt động, có thể dưới ánh mặt trời phơi cả ngày, ăn cái gì cũng càng ngày càng ít, ngươi sẽ ý thức được ngươi miêu đã là một con lão miêu, lại quá không lâu, nó liền sẽ trở lại miêu tinh. Mà dưỡng một nhân loại cũng là như thế này, bọn họ so bình thường miêu muốn sống được lâu một ít, nhưng là đối với yêu tới nói, 20 năm cùng 100 năm khác nhau thật sự không lớn. Đại khái cũng chính là người thường trong mắt 2 cái giờ cùng 10 cái giờ khác nhau. Người sẽ thực mau biến lao đến thậm chí đi không nổi, chỉ có thể nằm ở trên giường, như là một khối sắp biến chất thịt. Lại hoặc là căn bản không cần chờ đến kia một ngày, liền sẽ bởi vì ốm đau, rời đi thế giới này. Thượng như Quý Lan mãi mãi. Lâm ngắn ngủ ăn nhiệt tốt cháo cá lát, liền khó tránh khỏi nhớ tới tương lai. Quý Lan sẽ chết. Nàng vô cùng rõ ràng mà nhận chi tới rồi điểm này. Ăn qua bữa sáng lúc sau, Tiểu Miêu Miêu dối người, sau đó chậm gì gì ra cửa, nàng trước đánh cái xe đi sân bay, sau đó trực tiếp ngồi máy bay tới rồi mục đích địa. Ai, có tiền, không cần chính mình trốn chạy, thật tốt. Lâm Ngắn Ngủn tới mục đích địa, xuống máy bay về sau liền bắt đầu phát ngốc, nàng có thể vòng định địa phương rất lớn, muốn từ lớn như vậy một khối địa phương, tìm được mục tiêu, cũng không phải thực dễ dàng. Nàng đến địa phương lúc sau không sốt ruột, bắt đầu nơi nơi đi dạo, ăn địa phương tương đối nổi danh ăn vặt. Còn đi dạo địa phương đặc biệt có danh tiếng một cái chùa, trong chùa có mấy chỗ rất có danh cảnh điểm, cái gì giếng á trung á tượng Phật A, còn gặp một cái lớn lên thật xinh đẹp tiểu hòa thượng. Là cái rất có thiên phú tiểu hòa thượng, xem như Lâm Ngắn Ngủn gặp qua hiện đại người tu đạo, có thể bài tiến trước năm. Tiểu hòa thượng cũng thấy được Lâm Ngắn Ngủn, vốn di thực bình tĩnh, nhìn hai mắt lúc sau tựa hồ ý thức được cái gì, nhanh chóng mở to hai mắt, hắn rất xa hướng tới Lâm Ngắn Ngủn chắp tay trước ngực, hơi hơi không người, nhưng cũng không có lại làm dư thừa sự, quay đầu rời đi. Đại khái ở trong mắt hắn, Lâm Ngắn Ngủn là một cái cả người kim quang lấp lánh, thậm chí so mạ vàng tượng Phật đều phải lượng rất nhiều đại thiện nhân đi. Lâm Ngắn Ngủn ở trong chùa đi dạo một vòng, cảm thấy rất không thú vị, liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi, chuẩn bị buổi tối thời điểm tái hành động, rốt cuộc nàng gặp qua xinh đẹp kiến trúc thật sự là quá nhiều. Liền tính là chùa miếu, cũng gặp qua vô số, hơn nữa có rất nhiều là đã sớm đã bị hủy rớt. Nàng hiếm lạ như vậy một cái chùa miếu. Lâm Ngắn Ngủn tìm một chỗ nghỉ ngơi tới rồi ban đêm tiến đến, không quên trước tiên nói cho chính mình dưỡng nhân loại, hôm nay buổi tối không trở về nhà, sau đó liền xuất phát. Nàng bắt đầu tìm kiếm chính mình con mồi, thực mau liền phát hiện một con đã chết thật lâu, tránh ở vê nút cờ nữ nhìn lén sắc, quỷ, Lâm Ngắn Ngủn tiến vê nút cờ, kia chỉ sắc, quỷ liền bắt đầu hít mắt, sắc mị mị nhìn Lâm Ngắn Ngủn. Giây tiếp theo đã bị đánh một đốn, bị đánh đầy đầu là bao, liên tục kêu thảm thiết, một bên kêu thảm thiết một bên xin tha, đại lao tha mạng A. Đại lao thủ hạ lưu tình A. Ta thật không biết ngài là một vị đại lão, ta cũng không dám nữa, tha ta đi ô ô ô. Lâm Ngắn Ngủn không để ý đến hắn. Đem hắn đoàn thành một đoàn, tạo thành cái tiểu cầu cầu, sau đó tiếp tục nơi nơi tìm quỷ, thực mau lại phát hiện một cái chết vào tai nạn xe cộ, đầy mặt là huyết ở trên phố du đãng. Lâm Ngắn Ngủn làm theo đem hắn đoàn thành tiểu cầu cầu, sau đó tiếp tục tìm. Thực mau nàng trong tay liền có một chuỗi tiểu cầu cầu, Lâm Ngắn Ngủn đếm đếm, cảm thấy không quá đủ, vì thế lại quét sạch một vòng, thẳng đến phụ cận không có gì cô hồn dã quỷ, lúc này mới tìm cái trống trải địa phương, đem sở hữu tiểu cầu cầu nhóm đều ném ở trên mặt đất. Xôn xao. Thượng trăm chỉ cô hồn dã quỷ đồng thời xuất hiện, nháy mắt đem này khối đất chống tế đến rầm rạp, toàn bộ trường hợp thập phần hỗn loạn. Ngoạ tào ngươi tay đều thọc ta trong bụng. Lấy ra. A a a đầu tệ rớt. Là thật sự tệ rớt. Ta nhi tử đâu? Ta nhi tử ở ai dưới lòng bàn chân, các ngươi nâng lên chân tới ta nhìn xem. Lâm Ngắn Ngủn nhìn quét một vòng, miêu miêu móng vuốt đi xuống một phách, sở hữu cô hồn dã quỷ đều bị áp cong eo, bọn họ tức khắc im như ve sầu mùa đông. Đầu rất cũng không dám nói chuyện. Hiện tại là buổi tối 11 giờ, hừng đông phía trước, cho ta tìm được người này. Lâm Ngắn Ngủn mở ra di động, cấp sở hữu quỷ nhìn một lần, là lao ra tử bằng vào chính mình ấn tượng, tìm chuyên môn người họa phục hồi như cũ đồ. Như vậy nhiều năm đi qua, khẳng định sẽ cùng bản nhân có chút khác biệt, nhưng đó chính là cô hồn dã quỷ sự. Những cái đó quỷ nhóm cũng cảm thấy có điểm đốc, liền cấp như vậy một chương đồ, như thế nào tìm nha. Ít nhất nói cho bọn họ người có khả năng ở nơi nào đi. Vong định một cái đại khái phạm vi gì đó, hoặc là lại cho bọn hắn một ít khác nhắc nhở. Lâm Ngắn Ngủn lại mở ra bản đồ, vong một cái đại khái vị trí, tại đây một khối tìm, hừng đông phía trước, ta phải biết rằng hắn ở nơi nào. Có tương đối thông minh một chút quỷ thật cẩn thận hỏi, nếu chúng ta tìm không thấy đâu. Lâm Ngắn Ngủn lộ ra một cái đặc biệt có lực tương tác mỉm cười, tuy rằng quỷ hương vị thực bình thường, nhưng ta không ngại ăn một ít, muốn chạy trốn cũng có thể thử xem. Nói bạch, hừng đông phía trước hoặc là bọn họ tìm được người kia. Hoặc là bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng tìm. Đến Lâm Ngắn Ngủn trong bụng đoàn tụ đi thôi. Cô hồn dã quỷ nhóm. Bọn họ thật là có điểm muốn chạy trốn cái kia ý tưởng, sau đó liền nhìn đến Lâm Ngắn Ngủn tùy tiện chọn một con trên người huyết khí thực trọng quỷ, dùng móng tay kẹp, nhẹ nhàng một xé, liền xé cái dập nát, sau đó đương đổ ăn vặt đúng lúc. Dư lại các ngươi nghĩ cách đi, hiện tại liền có thể tan, có tin tức liền hồi nơi này tới. Một đám quỷ nhóm một cái chạy so một cái mau, toàn bộ hiện trường một mảnh quỷ khóc sói gào. Lâm Ngắn Ngủn duỗi người, biến thành một con đại miêu miêu, nhảy tới đầu tường thượng, nàng móng vuốt phía dưới còn có một cái tiểu cầu cầu, là ban đầu bắt được kia chỉ xác, quỷ. Lâm Ngắn Ngủn liền đem cái kia cầu vợt bóng tới chụp đi, trở thành miêu món đồ chơi tới chơi. Sắc, quỷ. Một đám cô hồn dã quỷ nhóm dọa phá lá gan, thật đúng là không có dám chạy trốn, nhưng bọn hắn làm một kiện coi như thông minh sự, bọn họ không có lập tức đi tìm người kia ở đâu, liền tính là quỷ, cũng là có bạn bè thân thích, bọn họ trước phát động chính mình sở hữu bạn bè thân thích, một khối hỗ trợ tìm. Cơ hồ toàn bộ thành thị quỷ, đều ở cái này ban đêm, bắt đầu khắp nơi bôn ba. Nam nhân kia diện mạo ở sở hữu quỷ vật chi gian truyền đến truyền đi, thời gian đã không nhiều lắm, bọn họ đến chạy nhanh. Vì thế toàn bộ thành thị đều mau bị một đám cô hồn dã quỷ phiên cái đế hướng lên trời, có chút quỷ từng nhà tìm người, thậm chí riêng chui vào nhân gia trong phòng ngủ, nhìn xem mỗi người diện mạo. Có chút quỷ đi những cái đó liền tính tới rồi đêm khuya, cũng còn ở buôn bán địa phương lắc lư, tỉ như quán bar. Này trong đó luôn là có như vậy một ít tương đối thông minh quỷ, hoặc là một ít có đặc thù bản lĩnh quỷ. Tỷ như sinh thời là hacker, bọn họ trực tiếp đem ảnh chụp lấy lại đây, dùng càng hiện đại thủ đoạn bắt đầu tìm người. Tỷ như xâm nhập nào đó địa phương hồ sơ gì đó. Sau đó tìm được rồi tương tự diện mạo người lúc sau, ở cùng hình ảnh tiến hành so đối, xác định có phải hay không người kia. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cái này từ ngữ tuyệt đối không phải nói giỡn. Một cái thành thị thượng vạn, thậm chí số lượng càng nhiều cô hồn dã quỷ dưới sự trợ giúp, còn chưa tới hừng đông, liền tỏa định mấy cái lớn lên rất giống ảnh chụp người. Lâm Ngắn Ngủn một con chảo chảo vô cầu, một con chảo chảo cầm những cái đó cô hồn dã quỷ nhóm đưa lên tới địa chỉ cùng tư liệu, lặp lại quan khán trong chốc lát. A, tìm được hắn. Chương 21. Đêm đã khuya. Liền tính là hơn phân nửa đêm còn ở bên ngoài hạ thì những người đó cũng đã lục tục về nhà. Lâm Ngắn Ngủn đi qua ở trên đường phố, thực mau liền đến mục đích địa. Nàng dẫm lên phòng bảo vệ cao cao mái hiên, có chút kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới mục tiêu của chính mình cuối cùng ẩn thân địa phương, cư nhiên là một chỗ mộ địa. Hơn nữa là nghĩa địa công cộng. Lâm Ngắn Ngủn từ mái hiên thượng nhảy xuống, đi vào nghĩa địa công cộng, một lát sau lúc sau, rất xa thấy được một chút ánh đèn, một cái giả mua người giữ mộ dẫn theo đèn tin, chậm gì gì ở mộ địa đi tới đi lui. Phần 20. Hắn thấy được Lâm Ngắn Ngủn, như vậy sạch sẽ xinh đẹp một con tiểu quất miêu rất khó làm người liên tưởng đến mèo hoang. Người giữ mộ ngồi xổm xuống, muốn rôi tay đi khẻ một chút tiểu miêu miêu, nơi nào tới tiểu miêu, cư nhiên dám hướng nghĩa địa công cộng chạy, lá gan cũng là đại. Lâm Ngắn Ngủn bẹp một chút chụp ở hắn mu bàn tay thượng, thân thể của nàng đón gió mà trường, nhanh chóng biến thành một con so người còn muốn đại đại miêu miêu, một móng vuốt gác mộ người vỗ vào móng vuốt phía dưới. Bắt được ngươi. Nhưng mà nàng đã nhận ra móng vuốt phía dưới khuynh hướng cảm xúc không đúng lắm, nâng lên móng vuốt vừa thấy, phía dưới người giữ mộ biến thành một cái rơm dạ làm con rối. Xấu xấu, còn có điểm cũ nát. Chân chính người giữ mộ xuất hiện ở mấy mét bên ngoài địa phương, vẻ mặt kinh hồn chưa định, cư nhiên là một con yêu. Là ai chủ ngươi tới? Lâm Ngắn Ngủn mức bỏ cái kia rơm dạ thế thân, lười đến cùng hắn vô nghĩa, lại một lần phát tới, đừng nhìn nàng hình thể rất lớn, động tác lại thập phần nhanh nhẹ, giống dẫm lên phong giống nhau. Người giữ mộ hiển nhiên thập phần kinh hoàng, bởi vì có thể bị phái ra giết người yêu, không có nhược, hắn một bên tự hỏi chính mình đắc tội người nào, một bên y đổ lui về phía sau. Hắn trong lòng bay nhanh lược qua một chuỗi tên, cùng hắn có thù oán người không ít, nhưng hẳn là không có người biết hắn giấu ở chỗ này mới đúng, hắn hẳn là tàng đến khá tốt nha. Cho nên rốt cuộc là người nào tiết lộ hắn ẩn thân ở chỗ này chuyện này. Người giữ mộ biểu tình thập phần ngưng trọng, nhưng thực mau hắn liền không có thời gian lại đi suy xét những cái đó lung tung rối loạn, bởi vì Lâm Ngắn Ngủn tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn nếu phân thần nói, căn bản phản ứng không kịp liền sẽ bị phát sát. Hắn chỉ có thể tập trung lực chú ý ứng phó Lâm Ngắn Ngủn. Hơn nữa ý đồ lời nói khách sáo, ta cùng ngươi hẳn là không có bất luận cái gì thù hận đi. Cho nên là người nào mua được ngươi tới giết ta sao? Như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu thu tay lại, hơn nữa nói cho ta, là người nào từ ngươi nơi này hạ đơn tử, ta có thể cho ngươi gấp đôi tiền. Đương nhiên, nếu ngươi muốn không chỉ là tiền, chúng ta đây cũng có thể thương lượng. Tiểu Miêu Miêu là một con có chức nghiệp đạo đức Tiểu Miêu Miêu, sao có thể vì hắn chút tiền ấy, liền bán đứng chính mình khách hàng. Tiểu Miêu Miêu ánh mắt và hung tàn. Bởi vì thu phục trước mắt người này, nàng liền có thể bắt được thù lao, chạy nhanh thu phục chạy nhanh về nhà, không có nàng ở nhà nói, Quý Lan bị người khi dễ làm sao bây giờ. Nàng càng thêm hung lệ thế công, làm người giữ mộ rốt cuộc nói không nên lời một câu. Hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, thường thường dùng cái thế thân, mới có thể miễn cưỡng từ Lâm Ngắn Ngủn trong tay sống tạm xuống dưới, biết như vậy đi xuống không được, người giữ mộ liền theo bản năng đem Lâm Ngắn Ngủn hướng sau núi phương hướng dẫn. Lâm Ngắn Ngủn phát hiện hắn ý đồ. Nhưng chủ động đi theo đi lên, bởi vì nơi này là nghĩa địa công cộng A, nơi này chôn những cái đó quỷ là vô tội, đánh cái giá sốc nhân ra mộ phần, nhiều thẳng A. Một người một miêu một trước một sau, thực mau liền vào sau núi. Người giữ mộ kinh hồn tăng đảm, vào trong rừng lúc sau, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là phát hiện Lâm Ngắn Ngủn không đuổi theo lúc sau, ngược lại không có biện pháp yên tâm xuống dưới. Hôm nay phát sinh hết thảy đều không ở hắn tính toán giữa, hắn mai danh ẩn tích như vậy nhiều năm, dù cho có một ít trước kia lão kẻ thù, chỉ sợ cũng đều chết không sai biệt lắm. Liên tính là còn sống, chính là như thế nào có thể tìm được hắn đâu. Hắn trong lòng thập phần nghi hoặc, tự nhiên không biết Tiểu Miêu Miêu là tỏa định hắn một cái đại khái vị trí lúc sau, uy hiếp không biết nhiều ít chỉ cô hồn dã quỷ, sau đó một chút đem hắn bái ra tới. Hắn còn đang không ngừng suy tư, chính mình có cái nào kẻ thù, là có khả năng tìm được hắn. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có thể nghĩ ra cái tí xỉu dân mẹo, nhưng thật ra nương Lâm Ngắn Ngủn không đuổi theo, tạm thời thối lui đến hắn cảm thấy an toàn địa phương. Liền ở ngay lúc này, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy được ngồi xổm trên cây Lâm Ngắn Ngủn, nàng lúc này đã là hình người, chỉ là một đôi mắt vẫn là miêu đồng. Cho nên thoạt nhìn có điểm dọa người, đặc biệt là ở đêm khuya, kia đôi mắt còn ở sáng lên đâu. Người giữ mộ hoảng sợ, theo bản năng sau này lui một đoạn. Lâm Ngắn Ngủn lúc này mới từ trên cây phiêu xuống dưới, nghiêng nghiêng đầu, ngươi đừng chạy, liền ở chỗ này chết không hảo sao. Muốn chết người là ngươi. Người giữ mộ cười giữ tận một chút, ngươi bị lửa. Lâm Ngắn Ngủn dưới lòng bàn chân đột nhiên nở rộ ra đạo đạo kim quang, ngay sau đó, một cái lại một cái kim sắc ánh sáng từ dưới nền đất chui ra tới, tất cả đều thứ hướng về phía Lâm Ngắn Ngủn, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của nàng, thoạt nhìn thật giống như đem nàng thọc thành cái tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Người giữ mộ ở bên cạnh đắc ý cười, không có yêu có thể tránh thoát công đức chỉ vàng, đây là thiên khắc. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một phen lưới dao sắc bén, sau đó chậm rãi hướng đi Lâm Ngắn Ngủn, ngươi từ một con mèo đến tu luyện thành yêu, nhưng một chút đều không dễ dàng, nếu hiện tại ngươi đem là ai muốn giết ta chuyện này nói cho ta nói, ta còn có thể thả ngươi một con ngựa. Ngươi nhưng cẩn thận nghĩ kỹ rồi, mấy trăm năm tu hành hủy trong một sớm, thật sự đáng ra sao? Ngươi nơi nào tới nhiều như vậy công đức chỉ vàng? Lâm Ngắn Ngủn có chút kinh ngạc, trước mắt người này rõ ràng không phải cái gì thứ tốt, chính hắn khẳng định là không có khả năng có được công đức, như vậy này đó ngưng kết thành chỉ vàng công đức, là từ đâu tới? A, chết đã đến nơi còn ở rối rắm loại sự tình này. Người giữ mộ cảm thấy Lâm Ngắn Ngủn thật là cái chết cân não, nếu nói không thông nói liền giết nàng tính, một con yêu thi thể a, mặt trên nhưng đều là thứ tốt. Hắn lúc này đã muốn chạy tới Lâm Ngắn Ngủn trước mặt, giây tiếp theo hắn liền mở to hai mắt, bởi vì Lâm Ngắn Ngủn nâng lên tay. Rõ ràng ở công đức chỉ vàng trói buộc hạ, nàng hẳn là liền một ngón tay đều không động đậy, nhưng nàng chính là nâng lên tay. Thậm chí liền chắt ở trên người nàng những cái đó công đức chỉ vàng, đều ở trong nháy mắt biến mất, thoạt nhìn giống như là bị nàng cắn nuốt giống nhau. Ngay sau đó, càng nồng đậm càng nhiều, quả thực giống che trời lấp đất giống nhau kim quang từ Lâm Ngắn Ngủn trên người phụt ra ra tới. Hắn chỉ nghe được một tiếng ngắn ngủi cười lạnh. Còn có người cùng ta so công đức số lượng. Ngươi có phải hay không được Thất Tâm Phong? Người giữ mộ trước kia đến không bị Thất Tâm Phong không có người biết, dù sao tại đây một khắc hắn là điên rồi, này khổng lồ, đếm đều đếm không hết công đức, sao có thể xuất hiện ở một con yêu trên người. Nàng là cứu vớt thế giới sao? Người giữ mộ đại khái không nghĩ tới, công đức loại đồ vật này, có một ngày có thể nhiều đến áp người chết, là thật sự muốn áp chết hắn, kia vô biên vô hạn kim quang đè ở hắn trên người, hắn thậm chí mơ hồ nghe được chính mình trên người cốt cách truyền ra kể bên rách nát thanh âm. Kia kéo kẹt thanh nghe tới làm người ra đầu tê dại, hắn thậm chí cảm giác chính mình lập tức liền phải bị nghiền nát. Như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Lâm Ngắn Ngủn đã hoàn toàn bị kim quang bao phủ, nàng hiện tại người giữ mộ trước mặt, trong tay nắm chặt nho nhỏ một đoàn kim quang hình thành cầu cầu. Đây là đến từ chính người giữ mộ, nàng vốn dĩ tưởng trực tiếp an tính, hậu chi hậu giác phát hiện, này một tiểu đoàn công đức, là thuộc về bất đồng người. Nói cách khác, đây là người giữ mộ từ bất đồng nhân thân thượng đoạt lấy tới công đức. Nàng không thiếu điểm này, ăn không cần thiết, còn không bằng lấy tới làm điểm khác. Lâm Ngắn Ngủn đem cái kia kim quang hình thành tiểu cầu cầu ném đi chơi, toàn bộ miêu đều có vẻ lười biếng, long mạch ở đâu. Người giữ mộ mạnh miệng, chết cắn răng không nói, giây tiếp theo hắn hai chân cốt cách liền hoàn toàn bị nghiền nát, hắn kêu thảm thiết một tiếng, đau cả người đều ở run. Hôm nay phát sinh hết thảy đều không ở hắn đoán trước giữa, hắn chuẩn bị vài thập niên, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay thất bại trong gang tấc, tưởng tượng đến nơi đây. Hắn liền tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Người giữ mộ nỗ lực ở kim quang giữa ngẩng đầu, hắn nhìn không tới Lâm Ngắn Ngủn, rốt cuộc trước mắt người đã bị kim quang hoàn toàn bao phủ, nhưng ở mơ mơ màng màng giữa tỏa định Lâm Ngắn Ngủn vị trí. Đại khái là biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn cắn răng hỏi, ngươi trả lời ta nghi hoặc, ta liền nói cho ngươi, long mạch ở đâu? Rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Trên người của ngươi vì cái gì sẽ có nhiều như vậy công đức? Ngươi rõ ràng là yêu. Vấn đề quá nhiều, ngươi có thể ba tuyển một. Lâm Ngắn Ngủn cũng tưởng tiết kiệm một chút thời gian, cho nên chính hắn chịu nói là tốt nhất. Người giữ mộ ở nơi đó do dự thật lâu, cuối cùng, vẫn là lựa chọn chính mình tò mò nhất cái kia vấn đề, ngươi công đức, là từ đâu tới. Lâm Ngắn Ngủn oai oai đầu, khả năng ta cứu vớt thế giới bá. Người giữ mộ. Hắn là không quá tin, nhưng là hiển nhiên, Lâm Ngắn Ngủn không chuẩn bị nói cho hắn mặt khác, hắn suy sút nhắm hai mắt lại, long mạch. Ta nói cho ngươi. Nhưng là, không có ta dẫn dắt, ngươi là vô pháp tiến vào long mạch. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Lâm Ngắn Ngủn đã một cái tát vô vào hắn trên đầu, trực tiếp đem hắn đầu trục nát, hắn đến chết cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, Lâm Ngắn Ngủn như thế nào sẽ trực tiếp giết hắn. Chẳng lẽ có người sẽ không mơ ước long mạch sao? Cho dù là một long mạch chi nhánh, đối với người tu đạo, đối với yêu tới nói, kia đều là rất tốt cơ duyên a. Đáng tiếc, hắn đụng tới chính là Lâm Ngắn Ngủn, Lâm Ngắn Ngủn trực tiếp đem hắn xử lý, sau đó đem hồn phách rút ra tới, Lâm Ngắn Ngủn căn bản là không cần tiến vào đến long mạch bên trong, nàng chỉ là yêu cầu một cái đại khái vị trí mà thôi. Nàng méo người giữ mộ hồn phách, tới rồi long mạch chính phía trên, sau đó trực tiếp gác mộ người hồn phách xoa cái hôi phi yên diệt, hắn hồn phách đều là một tia, ngưng kết thành thực chất khí vận, hủy diệt thời điểm, linh khi đã trở về thiên địa, hồn phách hủy diệt về sau, khí vận cũng sẽ trả về cấp long mạch. Hắn trộm tới đồ vật, chung quy là đều phải còn trở về. Cổ đại hoàng đế A, quyền quý A, đều thích tìm phong thủy đại sư chắc long mạch vị trí, sau đó ở nơi đó kiến lăng mộ, đây cũng là mượn vận một loại, nhưng là thuộc về quy tắc nội, là bị cho phép, không giống vị này, trực tiếp cường thủ hào đoạn. Này long mạch chi nhánh bởi vì hắn duyên cớ, hiện tại đã thực hư nhược rồi, vô pháp cấp phụ cận người bất luận cái gì phù hộ, ít nhất muốn tu sinh dưỡng tức trăm năm, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, phụ cận cái kia nghĩa địa công cộng còn có thể dính tâm lây. Lâm Ngắn Ngủn giải quyết người giữ mộ về sau, cùng ngày liền ngồi phi cơ đi trở về, đi trước lao gia tử trong nhà, lao gia tử hai ngày này chính vội vàng đem trong nhà tiền quên đi ra ngoài. Hắn tuổi tác lớn, cái gì đều kiến thức quá, đối với một ít từ thiện nội tình rất rõ ràng, hắn là hy vọng chính mình quên đi ra ngoài mỗi một phân tiền, đều có thể đủ chân chính trợ giúp đến người khác, như vậy đã có thể làm việc thiện, cũng có thể đủ vì bọn họ ra nhiều tích góp điểm công đức. Cho nên lão gia tử tự mình nhìn chằm chằm, vội chân không chạm đất, hắn tuổi tác lớn, tinh lực không được, so ra kém tuổi trẻ thời điểm, hợp với hai mươi mấy người giờ làm liên tục xong rồi, đều còn tinh thần sáng láng. Vì thế sở mát, hắn duy nhất không xảy ra việc gì, hơn nữa thành niên tôn tử, đã bị hắn kéo đi hỗ trợ. Cũng coi như là rèn luyện hắn. Lâm Ngắn Ngủn đến thời điểm, sở mát đang ở gọi điện thoại, thoạt nhìn so với phía trước có khí thế nhiều, Lâm Ngắn Ngủn nhìn trong chốc lát, sở mát vừa lúc đánh xong, vừa quay đầu lại liền thấy được Lâm Ngắn Ngủn. Hắn lập tức tự bế. Sở mát tại chỗ do dự một chút lúc sau, đã đi tới, hắn nhìn dáng vẻ vẫn là không quá tin tưởng những cái đó thần thần quỷ quỷ đồ vật, nhưng so với phía trước đã dao động quá nhiều. Sở mát thật sự là không nhìn xuống, nhỏ giọng hỏi Lâm Ngắn Ngủn, ngươi là như thế nào biết, ta ba hắn ở bên ngoài có cái tư sinh tử. Đây là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới đồ vật ta. Lâm Ngắn Ngủn nghĩ sau đó nói, ta không có cách nào cùng ngươi giải thích, bởi vì ngươi chỉ là một cái nhân loại bình thường. Ta nói ngươi cũng nghe không hiểu. Sở mát. Bình thường, nhân loại. Ân. Phần 21. Ngươi không phải người lâu. Đúng vậy, Lâm Ngắn Ngủn thật đúng là không phải người. Nàng trực tiếp đi vào tìm Lao Gia Tử. Sở mát do dự một chút, cũng theo đi vào. Lao Gia Tử đang ở nơi đó uống trà, cả người thoạt nhìn đều mang theo một loại mỏi mệt cảm giác. Lâm Ngắn Ngủn vừa tiến đến, Lao Gia Tử liền chạy nhanh nói, đại sư, là có cái gì phiền phải sao? Vẫn là nơi nào có vấn đề? Ngươi cứ việc nói, cũng không nhất định một hai phải đem thời gian định ở ba ngày, vãn một ít cũng không có quan hệ, ta tin tưởng ngươi. Không phải a, đã giải quyết, ta là lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Lâm Ngắn Ngủn làm việc từ trước đến nay chú nói, trực tiếp đào một cái di động ra tới, sau đó mở ra video đưa cho Lão Gia Tử. Đúng vậy, nàng tấu cái kia người giữ mộ thời điểm, còn cố ý chụp video đâu, bằng không khách hàng hoài nghi nàng là gạt người làm sao bây giờ. Không thừa nhận nhiệm vụ hoàn thành làm sao bây giờ. Khách hàng là thượng đế A, ít nhất đưa tiền thời điểm là, cho nên phải cho nhân ra một cái tốt đẹp thể nghiệm sao. Ngươi xem là hắn sao. Lão Gia Tử theo bản năng cờ lạc mở video, ngay sau đó liền thấy được người giữ mộ gương mặt kia. Như vậy nhiều năm đi qua, người giữ mộ bề ngoài khẳng định là sinh ra một ít biến hóa. Hắn gương mặt này vừa thấy chính là trải qua ngụy trang về sau thành quả. Lão Gia Tử đều đã lao thành hiện tại cái dạng này, nhưng là người giữ mộ thoạt nhìn lại không có như vậy gian mua. Hắn bề ngoài già nua là dùng nào đó thủ đoạn, cùng loại hóa trang linh tinh, đạt thành. Nhưng liền tính là làm che lấp, lão gia tử cũng có thể đủ mơ hồ nhìn ra tới, cái này chính là năm đó lừa gạt hắn cái kia đại sư. Lão gia tử là thật sự không nghĩ tới, Lâm Ngắn Ngủn hiệu suất có thể cao đến loại tình trạng này, lúc ấy liền trợn mắt há hốc mồm, một lát sau mới khô cằn nói, liền. Giải quyết sao? Đã hoàn toàn giải quyết, bất quá thấy hiệu quả không thể nhanh như vậy, nhưng kế tiếp thời gian nhà các ngươi sẽ không tái xuất hiện xui xẻo sự tình, mặt khác đều sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cái này là ta điện thoại, ta còn cung cấp bán sau phục vụ, bất quá nếu không phải cũ vấn đề không có xử lý sạch sẽ nói, lại tìm ta đến thêm tiền. Lâm Ngắn Ngủn đệ một cái số di động cấp lao gia tử, tuy rằng thái độ thập phần phía chính phủ, nhưng thoạt nhìn cũng thập phần đáng tin cậy. Lao gia tử quyết đoán đem đuôi khoản đánh đi qua, sau đó thật cẩn thận thu hảo di động hảo, lúc này đây thật là đa tạ đại sư. Lâm Ngắn Ngủn một trang ngạch trống, sửng sốt một chút, sau đó vươn ra ngón tay tính tính, ai? Ngươi có phải hay không chuyển khoản thời điểm chuyển sai tiền? Thêm lên ngươi tổng cộng cho 1.000 vạn, cấp nhiều? Không nhiều lắm, cấp lại nhiều đều không nhiều lắm, rốt cuộc người nhà tánh mạng ở trong mắt ta là vô giá bảo, 100 vạn là có thể cứu một người thân, có lời qua đầu, dư lại chính là ta cấp đại sư vất vả phí, đại sư liền nhận lấy đi. Lão gia tử hiển nhiên thực sẽ là người, vốn dĩ dư thừa tiền chính là muốn bắt đi làm từ thiện, còn không bằng nhiều cấp đại sư một chút, đánh hảo quan hệ, đây chính là đại sư A, là có thật bản lĩnh, cường đại tới rồi làm người cảm thấy đáng sợ đại sư. Về sau nói không chừng khi nào liền có yêu cầu đại sư hỗ trợ địa phương đâu, đánh hảo quan hệ, ít nhất không cần xếp hàng không phải sao. Lâm Ngắn Ngủn này chỉ miêu buôn bán từ trước đến nay là tương đối thật thành, nàng do dự một chút, đối lão gia tử nói, nhà ngươi có hạt châu linh tinh đổ vật sao? Tài liệu nếu là ngọc, lớn nhỏ không sao cả. Có. Lão gia tử nhanh chóng làm sờ mát cầm một chuôi hắn đặc biệt thích tay xuyến lại đây. Đại sư thích nói, liền tặng cho ngươi. Kia tay xuyến vừa thấy liền biết tặc quý, tuyệt đối không phải bình thường ngọc chế phẩm. Lâm Ngắn Ngủn lắc đầu, trực tiếp bắt tay xuyến xả chặt đứt, từ giữa chọn lựa 7 viên hạt châu ra tới, mỗi viên đều rót vào một tia công đức chỉ vàng, tinh tế chỉ vàng ở hạt châu, không đối với ánh mặt trời nhìn kỹ là vô pháp phát hiện. Nhà ngươi mọi người. Mỗi người đeo một viên, trừ ta, đổi vận, đối thân thể cũng hảo, ta không lấy không ngươi tiền. Nàng đem hạt châu cho lão gia tử, vô vô mông liền chuẩn bị đi rồi. Nói thật tính lão gia tử kiếm lời, công đức chỉ vàng cũng không phải là tiền có thể mua được, liền tính là một tia, kia cũng là cực hảo đồ vận. Người tu đạo nếu có thể đủ được đến như vậy một tia, liền tung ta tung tăng cầm đi làm pháp khí. Rốt cuộc một người làm cả đời chuyện tốt, cả đời nhưng đạt được công đức, cũng liền miễn cưỡng ngưng kết thành tinh tế một cái chỉ vàng mà thôi. Lâm Ngắn Ngủn bắt được chính mình ứng có thủ lao về sau, liền vui sướng về nhà. Nàng về nhà tương đối sớm, vì thế chờ Quý Lan về đến nhà thời điểm, một mở cửa đã bị người bưng kín hai mắt, đoán xem ta là ai. Quý Lan nghiêm trang, là trên đời này đáng yêu nhất kia chỉ tiểu miêu miêu sao. Đoán đúng rồi. Lâm Ngắn Ngủn buông ra tay, ném một viên kim cầu cầu cho nàng, cầm đi chơi. Kia viên kim sắc tiểu cầu cầu, thoạt nhìn giống như là một viên kim sắc pha lê châu, nhưng không có pha lê châu như vậy trong suốt. Sờ lên xúc cảm thực độc đáo, không lạnh cũng không nhiệt, ôn ôn. Đây là cái gì? Quý Lan không quen biết, tò mò hỏi một chút. Nhân loại dưỡng miêu miêu muốn mua món đồ chơi, miêu miêu dưỡng nhân loại đương nhiên cũng muốn mua. Lâm Ngắn Ngủn lại đem chính mình treo ở Quý Lan trên người, thanh âm lại mềm lại ngọt, đói bụng, mau đi cấp bổn miêu miêu nấu cơm. Quý Lan tùy tay đem kia viên tiểu cầu cầu ném vào hiếm, liền đi nấu cơm đi. Ân. Nếu như bị người tu đạo nhìn đến, phỏng chừng có thể khí điên. Như vậy đại một viên. Như vậy đại một viên. Công đức ngưng kết thành hạt châu A. Liên cấp Quý Lan cầm đương đạn châu chơi. Phí phạm của trời. Phá của A. Phá của miêu miêu. Chương 22. Quý Lan quá dễ dàng hấp dẫn tà ám. Lâm Ngắn Ngủn vẫn luôn nghĩ tìm cái biện pháp giải quyết một chút. Lâm Ngắn Ngủn thật là cường nha. Nhưng nàng không có khả năng một ngày 24 tiếng đồng hồ đều dính vào Quý Lan trên người. Quý Lan có Quý Lan công tác. Nàng cũng đến kiếm tiền dưỡng ra. Như vậy nàng không ở thời điểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Quý Lan là nàng dưỡng nhân loại, làm miêu miêu tất nhiên là phải có trách nhiệm tâm, hoặc là không dưỡng, nếu dưỡng liền phải phụ trách đến cùng. Hiện tại có nảy viên tiểu hạt châu, Quý Lan an toàn tính liền đại đại tăng lên. Quý Lan ở trong phòng bếp bận việc thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn liền ở kéo mau mau, nàng do dự thật lâu, cuối cùng từ cái đuôi nhọn nhọn thượng kéo xuống dưới một chút, xoa căn tinh tế dây thường ra tới, đến lúc đó làm Quý Lan dùng nàng mau mau. Đem hạt châu buộc ở trên cổ tay. Kéo xong rồi về sau, Lâm Ngắn Ngủn nhìn chằm chằm chính mình cái đuôi tổng cảm thấy chính mình chọc rất nhiều, liền ủy khuất ba ba, ôm cái đuôi ở nơi đó liếm. Ai, dưỡng nhân loại thật mệt. Nhưng là nàng là có trách nhiệm tâm tiểu miêu miêu, mới sẽ không giống những nhân loại này giống nhau, một bên chửi đồng thượng lưu lãng miêu nhiều, một bên vứt bỏ chính mình dưỡng miêu. Vô luận có phải hay không nhân loại, đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra dưỡng sủng vật ý tưởng, nhưng nếu ngươi không có cách nào gánh nặng đến khởi hắn cả đời, liền không cần bởi vì nhất thời hứng khởi, đi dưỡng một cái sủng vật. Đây là tiểu miêu miêu đều hiểu đạo lý. Lâm ngắn ngủn cấp Quý Lan buộc cái lắc tay, sau đó cứ yên tâm nhiều, chờ cơm nước xong về sau, lại cầm một trường tạp ra tới cấp Quý Lan. Tiểu miêu miêu khí thế thực đủ, so Quý Tổng còn giống một cái bá tổng, tiền tiêu vặt, cầm đi hoa. Quý Lan còn chưa từng có quá bị người ném tạp trải qua đâu, cảm giác thập phần mới mẻ, tiếp được tiểu miêu miêu cấp tạp lúc sau, do dự một chút, sau đó nói, kia, cảm ơn ngắn ngủn. Tiểu miêu miêu hiện tại không phải nguyên hình, nếu là nguyên hình nói, khả năng trơ trọi cái đuôi nhỏ liền phải dựng đến bầu trời đi, rõ ràng thực tiêu ngạo, chính là tiểu miêu miêu lại muốn cưỡng chế làm bộ rụt rè bộ dáng. Ta về sau sẽ kiếm càng nhiều tiền tới giữa ngươi. Nàng tân phiến lập tức liền phải khởi động máy, ở bên trong đầu 500 nhiều vạn đâu, tiểu miêu miêu chính là thực chờ mong đến lúc đó có thể kiếm một bút trở về. Nàng đệ nhất bộ phim truyền hình ở bên trong diễn cái vai phụ, đạo diễn cũng từng cùng nàng thương lượng quá, muốn hay không tham gia tuyên truyền, nói trắng ra là chính là đi theo đoàn phim cùng nhau thượng game show gì đó. Lâm ngắn ngủn đối với phương diện này không có hứng thú, liền cự tuyệt. Nàng kiếm đủ rồi còn cấp Quý Lan tiền, còn nhiều kịch khởi động máy. Đoàn phim đạo diễn hiện tại đang ở tuyển diễn viên đâu, chờ sở hữu nhân vật đều tuyển định lúc sau, liền sẽ thông chi những người khác, gì thời điểm khởi động máy. Lâm ngắn ngủn bản thân ở nhà thực nhàm chán, ngây người hai ngày lúc sau không nhịn xuống, một hai phải cùng Quý Lan một khối đi trong công ty, nhìn một cái Quý Lan ngày thường công tác thời điểm là bộ dáng gì. Vì thế, sáng sớm hôm sau, Quý Lan thu thập chỉnh tề đi công ty lúc sau, trong công ty công nhân theo bản năng đều đi xem nàng, không vì cái gì khác. Liền vì nàng trong túi, thường thường sẽ dò ra tới kia viên tiểu miêu miêu đầu. Quý Lan khí chất thanh lãnh, làm việc sấm rền gió cuốn, trong công ty công nhân đều biết bọn họ tổng tài là cái gì phong cách, kết quả hiện tại đâu. Kia chỉ nho nhỏ miêu, xem nhan sắc rõ ràng là một con tiểu quất miêu, mau mau mềm mại, đôi mắt đại đại, hai chỉ phấn nộn nộn móng vuốt nhỏ đáp ở túi bên cạnh, ngẫu nhiên bọn họ còn có thể đủ nhìn đến tiểu miêu miêu mềm mại thịt lót. Tiểu nãi miêu là trên thế giới này lớn nhất chân bảo. Không ai có thể đủ lại nhìn đến một con đáng yêu vô tội lại mềm mại tiểu miêu miêu thời điểm, còn có thể đủ ngạnh hạ tâm địa. Đặc biệt là này chỉ đáng yêu tiểu nãi miêu, theo chân bọn họ ra tổng tài khí chất hoàn toàn không ăn khớp, nhưng mặc danh lại có một loại tương phản manh. Vì thế ngày thường rất sợ hãi nhà mình tổng tài công nhân nhóm, hôm nay chẳng những thường xuyên đi xem Quý Lan, thậm chí liền đi tổng tài trong văn phòng đưa báo biểu loại sự tình này, đều bắt đầu cấp làm. Cái thứ nhất thành công chui vào tổng tài trong văn phòng chính là bí thư Tiểu Điền. Nàng làm bộ bình tĩnh mang theo cái này quý tài vụ báo biểu, liền vào văn phòng, vốn dĩ cả người còn rất bình tĩnh tới, rốt cuộc ở ngoài cửa cho chính mình làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, vào văn phòng lúc sau. A a a a a, hảo đáng yêu a. Kia chỉ mềm mại tiểu quất miêu hiện tại đã không có đại ở trong túi, mà là ghé vào Quý Lan công tác trên bàn, dùng móng vuốt nhỏ khẽ Quý Lan ký tên dùng bút. Nho nhỏ mềm mại một đoàn, người xem trái tim đều phải hóa, nếu gần chỉ là một con đáng yêu tiểu miêu miêu. Bọn họ khả năng còn không có như vậy hưng phấn, càng làm cho bọn họ hưng phấn chính là, tiểu miêu miêu cùng Quý Lan vẫn luôn ở hô động. Quý Lan tuy rằng bận về việc công tác, vội đến đầu đều không nâng, nhưng quá một lát liền sẽ mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra riêng cấp tiểu miêu miêu chuẩn bị đồ ăn vặt, đưa cho kia chỉ tiểu miêu miêu. Tỷ như bánh quy nhỏ A, miêu tiên điều A, còn có chuyên môn cung cấp miêu miêu uống tở dô bị họ tịt, công tác mệt mỏi thời điểm liền sẽ vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng loát một loát tiểu miêu miêu cảm. Nàng thậm chí may mắn mà thấy được kia chỉ siêu cấp đáng yêu tiểu miêu miêu, rồi hai chỉ phấn nộn móng vuốt nhỏ, ôm Quý Lan cánh tay, cọ tới cọ đi bộ dáng. A, nàng muốn ngất xỉu. Sao lại có thể như vậy đáng yêu sao? Quá phạm tội. Bí thư tiểu thư ôm báo biểu, đứng ở cửa anh, nửa ngày cũng chưa có thể hoạt động một bước, Quý Lan ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đứng ở nơi đó làm cái gì? Bí thư lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đem đồ vật lấy lại đây, Quý Tổng. Đây là công ty cái này quý. Bí thư bợ lạ một bên nói công tác, một bên trộm đi xem tiểu miêu miêu, kết quả đối diện thượng tiểu miêu miêu tựa như trời quang giống nhau trong suốt hai mắt. Phần 22. Hô hấp dần dần khó khăn, muốn chết muốn chết. Nàng hôm nay khả năng phải bị manh chết ở chỗ này. Còn hảo bí thư tiểu tỷ tỷ công tác phương diện năng lực thực không tồi, liền tính ở bị manh đến choáng váng dưới tình huống, cũng thành công hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Chờ chính thức nói xong lúc sau, nàng thật sự là không nhịn xuống. Thật cẩn thận hỏi Quý Lan, tổng tài, chính là ngươi dưỡng miêu sao? Thoạt nhìn hảo đáng yêu nha, tên gọi là gì? Là mèo được vẫn là mẫu miêu. Nơi nào mua nha? Ta cũng muốn đi mua một con như vậy đáng yêu tiểu miêu dưỡng. Nàng hỏi xong lúc sau theo bản năng nói một chút, đại khái là lo lắng Quý Lan bởi vậy mà sinh khí, chủ yếu Quý Lan vốn dĩ liền không thích công nhân ở công tác thời gian xử lý công tác bên ngoài sự, nàng vô nghĩa còn có nhiều như vậy. Vì thế thực lo lắng bị Quý Lan răn dạy bí thư, ánh mắt trong nháy mắt này đều có vẻ đáng thương lên. Nhưng mà ra ngoài nàng dự kiến chính là, Quý Lan cũng không có răn dạy nàng gì đó, ngược lại mặt vô biểu tình nói, mua không được. A, bí thư tiểu tỷ tỷ trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Quý Lan bổ sung một câu, muốn mua một con cùng cái này như vậy đáng yêu, ngươi mua không được. Bí thư, quý tổng, ngươi hốc rồi đầy đất ta. Mau nhặt nhặt. Nhưng mà tiểu miêu miêu lại bị Quý Lan lấy lòng, đó là đương nhiên, trên đời này còn có thể tìm được đệ nhị chỉ giống nàng như vậy đáng yêu tiểu miêu miêu sao? Không tồn tại. Bí thư tiểu tỷ tỷ thần sắc hoảng hốt, tổng cảm giác nhà mình tổng tài có thể là bị cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật cấp hồn xuyên, vẫn là nói vô luận là cỡ nào cường thế nữ nhân, ở đối mặt tiểu miêu miêu thời điểm cũng sẽ mềm hóa. Chờ trong văn phòng mặt chỉ còn lại có một con tiểu miêu miêu cùng Quý Lan thời điểm, Quý Lan mới bất đắc dĩ mà đem tiểu miêu miêu đặt ở chính mình trên đùi, cấp tiểu miêu miêu bắt đầu làm massage. Lâm ngắn ngủn nhắc tới muốn tới nàng trong công ty chơi thời điểm, Quý Lan là thực bình tĩnh, nhưng nàng lúc ấy tưởng chính là mang theo hình người Lâm ngắn ngủn lại đây chơi, mà không phải mang theo một con mèo a. Bất quá, Quý Lan không thể không thừa nhận một sự kiện, tuy rằng bên người nhiều một con sẽ quấy rối tiểu miêu miêu, nhưng là nàng công tác tốc độ cũng không có bởi vậy mà chậm lại, dù sao một chút cũng không thể so ngày thường chậm là được rồi. Liên tính thường thường sẽ không ra tay tới loát loát miêu, cấp trong nhà tiểu miêu miêu thêm một chút đồ ăn vặt món đồ chơi gì đó, cũng không hề có chậm trễ nàng công tác. Lâm ngắn ngủn liền làm bộ chính mình là một con bình thường tiểu nãi miêu, bị loát hải về sau, ghé vào Quý Lan trên đùi, đánh lên tiểu khò khè, nàng mềm mại tiểu cái bụng là xúc cảm tốt nhất địa phương chi nhất, nhưng bình thường không muốn cho người ta sờ, chỉ có bị loát thực vui vẻ thời điểm, mới có thể đủ làm ban thưởng, làm nàng ngứa nhân loại hơi chút sờ hai thanh. Quý Lan kỳ thật đặc biệt tưởng vùi đầu đến nàng tiểu cái bụng thượng hút một ngụm, nhưng nỗ lực khắc chế chính mình xúc động, công tác khiến người bình tĩnh. Có đôi khi xử lý một ít đồ vật xử lý đến tâm phiền ý loạn thời điểm, liền ngẩng đầu lên nhìn xem tiểu miêu miêu, nho nhỏ một con tiểu nãi miêu không biết khi nào bỏ tới rồi cửa sổ thượng, đang ở nơi đó phơi nắng. Ánh mặt trời dừng ở tiểu miêu miêu trên người, ấm áp, làm nàng đều sắp ngủ rồi. Nếu mỗi ngày đều có thể đủ có miêu hút, như vậy nàng công tác hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều đi. Đáng tiếc chính là, ngày hôm sau Lâm ngắn ngủn liền chơi chán rồi, liền không có cùng nàng tới công ty bên này chơi xúc động. Thà rằng chính mình ở nhà chơi cầu cầu. Không có miêu có thể hút Quý Lan. Không có biện pháp vân hút miêu công nhân. Công nhân nhóm cũng từng đánh bạo xin, ở trong công ty dưỡng một con linh vật miêu miêu, có thể đề cao đại gia hạnh phúc giá trị, mỗi người đi ngang qua thời điểm đều có thể loát một phen, uy điểm miêu lương A, tiểu cá khô A linh tinh. Bị Quý Lan quyết đoán cự tuyệt. Quý Lan quá rõ ràng nhà mình tiểu miêu miêu tính cách, nàng vừa mới bắt đầu dưỡng miêu thời điểm, bởi vì Lâm ngắn ngủn duyên cớ, trên người là phòng tiểu cá khô. Có một lần tan tầm về nhà thời điểm, ở phụ cận gặp một con lưu lạc miêu. Thấy kia chỉ lưu lạc miêu rất đáng thương, liền dừng lại uy đối phương mấy cây tiểu cá khô. Về đến nhà lúc sau, Lâm ngắn ngủn tạc. Nàng làm mấy cái ngửi động tác, chậm rãi tới gần Quý Lan, vẻ mặt hồ nghi, vài giây lúc sau, toàn bộ tiểu miêu miêu lộ ra một cái bị phản bội biểu tình. Ngươi đều có ta, cư nhiên còn con ta, đi hút khác tiểu giã miêu. Quý Lan, ta không phải ta không có, ta chỉ là đi ngang qua. Lâm ngắn ngủn nhưng ủy khuất, ta chẳng lẽ không phải trên đời này đáng yêu nhất tiểu miêu miêu sao? Bên ngoài miêu miêu có ta đáng yêu sao? Chẳng lẽ nói là bởi vì da miêu không có mèo hoa hương? Nàng một bộ đau lòng biểu tình, tựa hồ ở chỉ trích một cái cha nữ, thậm chí bởi vậy vài thiên không chịu làm Quý Lan hút. Quý Lan biến đổi đa dạng làm vài thiên ăn ngon, mới miễn cưỡng vãn hồi rồi nhà mình miêu miêu, cho nên nàng nào dám ở trong công ty lại dưỡng một con khác miêu. Lâm ngắn ngủn liền nàng tan tầm trên đường cấp khác tiểu dã miêu uy tiểu cá khô loại sự tình này, đều có thể đủ phát hiện, huống chi vẫn luôn dưỡng ở trong công ty. Nếu thật sự dưỡng, phỏng chừng Lâm ngắn ngủn đến lúc đó sẽ trực tiếp cùng nàng trở mặt, ngươi đi tìm khác miêu miêu dưỡng ngươi đi. Ta không dưỡng ngươi. Nói không chừng đến lúc đó tiểu miêu miêu còn sẽ rời nhà trốn đi đâu. Bất quá Lâm ngắn ngủn cũng không có thể nhàn mấy ngày, bởi vì đạo diễn thực mau liền gọi điện thoại lại đây thông chi Lâm ngắn ngủn, nhân vật đều đã tuyển xong rồi. Đoàn phim cũng đã tổ đi lên, tùy thời đều có thể khởi công. Bởi vì Lâm ngắn ngủn hiện tại là bọn họ đoàn phim lớn nhất cái kia nhà đầu tư, cho nên đạo diễn tuyển giác thời điểm cũng có nghe Lâm ngắn ngủn ý kiến, thậm chí còn hỏi nàng, ngươi có hay không đối cái nào nhân vật đặc biệt cảm thấy hứng thú? Muốn cho ai tới diễn? Nói trắng ra là chính là đang hỏi, ta cho ngươi mở cửa sau à, ngươi muốn hay không tắc người tiến vào? Lâm Ngắn Ngủn lại không có thực quen biết diễn viên, tự nhiên là cự tuyệt, chỉ làm đạo diễn khởi động máy phía trước thông chi nàng một chút. Nàng ở nhà nhàn không có một tuần đi, đạo diễn liền tương đối tỏ vẻ, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể khởi động máy, hiện tại đang ở tìm người xem nhật tử, chuẩn bị chọn cái hảo thời gian. Không trách đạo diễn mê tín, làm bọn họ này một hàng đều như vậy, khả năng thuần túy chính là cầu cái tâm an đi, cho nên ở khởi động máy phía trước đều sẽ tìm chuyên gia cấp tính cái ngày lành, khởi động máy thời điểm còn sẽ có cái khởi động máy nghi thức, phóng tế phẩm A, thiêu thắp hương A, chủ yếu là cầu quay chụp quá trình thuận buồm xuôi gió, đương nhiên nếu có thể thuận tiện phù hộ bọn họ chụp xong lúc sau chiếu đại bạo, vậy càng tốt bất quá. Nhật tử định ra tới lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn rốt cuộc lại trở nên bận rộn lên. Quý Lan vốn dĩ tưởng lại cho nàng trang bị một cái tân tài xế, rốt cuộc có đôi khi Quý Lan cũng sẽ dùng đến tài xế, chỉ có một tài xế thật sự là không có phương tiện. Nhưng mà thực mau nhà bọn họ liền tỉnh ra một bút chi ra. Bởi vì mô vị sở mát tìm tới môn, nguyên lai là Lão gia tử làm sở mát lại đây, Lão gia tử có thể là cảm thấy sở mát cả ngày ăn không ngồi rồi, như vậy thật không tốt. Vì thế liền làm ơn Lâm Ngắn Ngủn, mang một chút sở mát, rèn luyện sở mát một chút, làm hắn làm gì đều được, còn không cần cấp tiền lương. Lâm Ngắn Ngủn tưởng tượng, chính mình vừa lúc thiếu cái tài xế nha, còn có thể tỉnh tiền, sau đó liền đáp ứng rồi. Duy nhất vấn đề đại khái chính là, người đem này đó lung tung rối loạn tá. Xem này môi hoàn, nhìn màu tóc, xem này mỹ đồng, không biết còn tưởng rằng hắn là cái ngưu yêu đâu. Sợ mát. Hắn thập phần khuất nhục rỡ xuống môi hoàn, đem đầu tóc nhiễm trở về nguyên lai nhan sắc, cắt đến Ngắn Ngủn, lại trừ đi mỹ đồng. Lâm Ngắn Ngủn vừa thấy, tự nhiên là cái man thanh tú tiểu tử, so với phía trước thập phần phi chủ lưu thời điểm đẹp nhiều, hiện tại nhân loại thẩm mỹ đều như vậy phù hoa sao. Sợ mát còn không biết chính mình kế tiếp là muốn làm gì đâu, hắn có điểm hưng phấn, xoa xoa tay trưởng hỏi Lâm Ngắn Ngủn, Ngắn Ngủn tỷ, kế tiếp ta là đi theo ngươi cùng đi hàng yêu trừ mà sao. Lâm Ngắn Ngủn vỗ vỗ hắn Ngắn Ngủn đầu tóc, không phải. Sợ mát, vậy ngươi là muốn đi cho người ta đoán mệnh gì đó sao? Mang ta làm học đồ đi, ta cũng có thể. Tưởng cái gì đâu? Ngươi chính là cái tài xế. Lâm Ngắn Ngủn đem trong nhà chìa khóa xe đưa cho hắn, hảo hảo làm. Sợ mát. Chương 23. Sợ mát. Hảo đi, lúc này đã không thể kêu sợ mát, Lộ Du thành thành thật thật lái xe, đưa Lâm Ngắn Ngủn đi phim trường, còn có điểm ủy khuất, hắn như thế nào liền lưu lạc đến làm tài xế nông nôi đâu. Lộ Du đánh tiểu liền phản nghịch, hắn nguyên danh kỳ thật kêu Lộ Chính Vĩ, hắn học tiểu học thời điểm liền ghét bỏ chính mình danh không dễ nghe, chính mình đi sửa. Lúc ấy sửa tên còn tương đối phương tiện, 50 đồng tiền là có thể sửa một lần. Chính là từ sửa tên lúc sau, lão bị người giễu cợt, gần nhất là bởi vì tên này đặc biệt giống đại thi nhân Lục Du, nhị là bởi vì luôn sẽ làm người liên tưởng đến bộ định tuyến. Lộ Du ở nhà trừ bỏ ra ra nói còn nghe một ít ở ngoài, là không ai có thể quản được hắn, lúc này đây sở dĩ bị hắn ra ra đưa lại đây cấp Lâm Ngắn Ngủn làm tiểu đệ, gần nhất là bởi vì lao ra tử hy vọng hắn có thể trông thấy việc đời, về sau hảo có điểm tiền đồ. Đệ nhị đương nhiên là hy vọng ở Lâm Ngắn Ngủn bên người, Lâm Ngắn Ngủn có thể hơi chút che chở hắn một ít, tốt xấu an toàn. Vì thế lão gia tử vắt hết óc cấp Lâm Ngắn Ngủn tặng không ít đồ vật. Lộ Du cũng biết điểm này, hắn gia gia tuổi đã rất lớn, còn vì hắn cầu người, hắn lúc này mới không có buông tay không làm, thành thành thật thật làm tài xế. Lộ Du đưa Lâm Ngắn Ngủn đến phim trường lúc sau, chính mình lại nhàn rỗi không có chuyện gì, liền dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở bên cạnh bàn quan. Nam chính còn không có tới. Hiện tại hiện trường giữa quan trọng nhân vật chỉ có Lâm Ngắn Ngủn cùng Giang Diễm Tuyết. Giang Diễm Tuyết lớn lên không tính là đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt không phù hợp nhất thời phía thẩm mỹ. Nhưng là nàng khí chất thực hảo, đặc biệt là xem người ánh mắt, mi thoáng hơi một trọn, liền lộ ra một cổ nói không rõ mỹ sắc, cho nên ngày thường rất nhiều người tìm nàng diễn nữ xứng, chính là cái loại này thực ác độc cái loại này. Giang Diễm Tuyết cơ hồ bị cố định ở nữ số 2 cái này diễn trên đường, mỗi ngày ở diễn ác độc nữ xứng. Lúc này đây sở dĩ đáp ứng tới diễn bọn họ này bộ kịch, chính là bởi vì đạo diễn nguyện ý làm nàng diễn nữ số 2 bên ngoài nhân vật. Không phải nữ chính, nhưng là một cái thực chính diện nhân vật, cuối cùng còn vì nữ chính hy sinh cái loại này. Xuất diễn không phải đặc biệt trọng, bình thường tới tính nói, cũng có thể tính cái nữ số 3, này đại khái là nàng làm ra thay đổi bước đầu tiên, muốn mở rộng chính mình diễn lộ đi. Ở thượng một cái đoàn phim thời điểm, Giang Diễm Tuyết liền rất thích Lâm Ngắn Ngủn. Mang điểm cái gì đồ ăn vặt đều sẽ chủ động mà phân cho nàng, lúc này đây còn riêng mang theo quê quán đặc sản lại đây, cua ngâm rượu, phân cho Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn đối với con cua cũng là man thích, ăn một cái phát hiện hương vị thực không tồi, bất quá loại này phong vị độc đáo đồ ăn, là không thói quen người khả năng liền sẽ không thích. Nàng ôm pha lê bình, răng rắc gặm con cua, làm đoàn phim lớn nhất nhà đầu tư chi nhất, đạo diễn đương nhiên sẽ không quản nàng, thậm chí còn riêng làm chính mình tiểu trợ lý cấp Lâm Ngắn Ngủn tặng ly trà sữa lại đây. Phần 23. Lâm Ngắn Ngủn tay trái trà sữa tay phải cua ngâm rượu, ăn thật sự an nhàn, vì thế quay đầu lại đi xem Giang Diễm Tuyết thời điểm, thái độ liền ôn hòa rất nhiều. Xem ở Giang Diễm Tuyết cho nàng tặng ăn ngon phân thượng, Lâm Ngắn Ngủn cố ý nhắc nhở nàng, trở về đổi căn son môi đi. Giang Diễm Tuyết trên mặt tươi cười có trong nháy mắt đình trệ, thực mau liền khôi phục tự nhiên, nàng sờ sờ chính mình gương mặt, sau đó nói, cái này nhan sắc khó coi sao. Lâm Ngắn Ngủn không nói cái gì nữa, an tĩnh đem cuối cùng nửa ly trà sữa uống hết, tỏ vẻ thập phần cảm thấy mỹ mãn. Lúc này nam chính còn không có tới, đạo diễn sắc mặt liền có điểm không quá đẹp, đành phải đối Lâm Ngắn Ngủn nói, ngươi đi trước hóa trang đi. Lâm Ngắn Ngủn ăn uống no đủ lúc sau liền đi bộ vào phòng hóa trang, làm chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang. Qua thật lâu lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn từ phòng hóa trang đi ra. Trước một cái đoàn phim đạo diễn sở dĩ đề cử Lâm Ngắn Ngủn, trừ bỏ Lâm Ngắn Ngủn có hậu đài, có khả năng cho hắn bằng hữu mang đến kết xù đầu tư ở ngoài, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, chính là bởi vì nàng ngoại hình khí chất thực phù hợp này bộ kịch nữ chính. Bản sắc biểu diễn, như vậy liền tính kỹ thuật diễn thiếu chút nữa, cũng sẽ không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Chính là thẳng đến Lâm Ngắn Ngủn thay đổi quần áo đi ra, đại gia mới phát hiện, nàng cư nhiên như thế thích hợp cổ trang, vốn đang có như vậy một chút lo lắng đạo diễn, trong nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên này diện mạo này hóa trang, trừ phi nàng chỉ biết trứng mắt, bằng không này bộ kịch khẳng định hồ không được. Nhưng mà lúc này nam chính vẫn là không có tới, này đều mau 10 giờ, lại không tới đều có thể ăn giữa trưa cơm, đạo diễn hiển nhiên bởi vậy mà tâm tình không tốt, một lát sau liền bắt đầu cầm di động gọi điện thoại, phỏng chừng là ở đánh cấp cái kia nam diễn viên. Chính hắn ở trong góc gọi điện thoại, nói gì đó không ai thấy, dù sao một lát sau trở về thời điểm, vốn dĩ liền không phải rất đẹp thần sắc càng thêm lãnh nạnh, tân nhân lập tức liền tới, đại gia trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Sớm định ra nam chính là một cái khác nam minh tinh, không phải cái gì đại bài, diễn web giả mạ xuất thân, tiểu phát hỏa một phen, ngay sau đó biểu diễn một bộ phim truyền hình nam số 2, có được không ít fans. Đạo diễn lựa chọn hắn, đương nhiên là bởi vì hắn hiện tại giá trị con người còn không phải đặc biệt cao, liền tính là bọn họ cái này đoàn phim cũng thỉnh đến khởi, hơn nữa cái kia diễn viên cũng coi như là có nhất định kỹ thuật diễn. Nhưng là không biết vì cái gì, hôm nay đến trễ lúc sau đạo diễn gọi điện thoại, ngay sau đó liền tỏ vẻ thay đổi người, qua không bao lâu, tới một người tuổi trẻ nam hài tử. Cái này tuổi trẻ nam hài tử thậm chí không vài người nhận thức, không phải ở giới giải trí không hề danh khí, chính là mới từ trong trường học ra tới, dù sao đối với giới giải trí tới nói hẳn là cái tân nhân. Tân nhân nhưng thật ra muốn càng khiêm tốn một chút, rốt cuộc hắn ở giới giải trí là không có bất luận cái gì cơ sở, không có bất luận cái gì cơ sở tân nhân còn dám chơi đại bài, đó là không nghĩ ở giới giải trí lan lộn. Tân nam chính lại đây lúc sau, bọn họ thực mau liền bắt đầu quay. Lâm Ngắn Ngủn tuy rằng đã chụp xong một bộ kịch, nhưng là nói thật, đối với diễn kịch, nàng vẫn là không hiểu ra sao, bởi vì ở thượng một cái đoàn phim nàng chính là nửa cái phông nền, chỉ cần có thể có cảm xúc niệm lời kịch thì tốt rồi. Nhưng tại đây một bộ kịch không giống nhau, nàng là nữ chính. Đặc biệt là đạo diễn thấy được nàng hóa xong trang lúc sau, kia hiệu quả hoàn toàn vượt qua mong muốn a, nếu tạo hình đẹp như vậy, vậy không thể lãng phí a. Đạo diễn cũng là hy vọng có thể nương này bộ kịch xoay người, cho nên yêu cầu cũng so ngày thường muốn cao một chút, vì thế Lâm Ngắn Ngủn biểu hiện liền có vẻ có chút không đủ tiêu chuẩn. Còn hảo đạo diễn rất có kiên nhẫn, bất quá này thật là cái vô nghĩa, ai đối với kim chủ có thể không có kiên nhẫn a. Đạo diễn nỗ lực cấp Lâm Ngắn Ngủn giảng diễn, ý đồ đem nàng ở trong thời gian rất ngắn bồi dưỡng lên, Lâm Ngắn Ngủn cũng có thực nghiêm túc học, nhưng vẫn là không được. Nàng cảm xúc trời sinh so người đạm mạc rất nhiều. Nàng ăn tới rồi chính mình thích đồ vật thời điểm cũng sẽ vui vẻ, bị người lừa gạt thời điểm cũng sẽ sinh khí, nhưng trừ này bên ngoài càng nhiều liền không có. Nàng cảm thụ không đến càng sâu thiết cái loại này cảm xúc, tỉ như ái cùng hận, rất nhiều cảm xúc đều phù với thiển tầng ngoài, tới thực mau cũng đi thực mau. Ngày thường nói sẽ không có vẻ có cái gì, nhưng trở thành diễn viên lúc sau, này liền thành nàng lớn nhất đoàn bản. Lâm Ngắn Ngủn rất khó cộng tình, rất khó diễn xuất đạo diễn yêu cầu đồ vật. Đạo diễn bận việc một ngày, vốn dĩ cũng có như vậy một chút sinh khí, nhưng là vừa thấy Lâm Ngắn Ngủn mở to cặp kia đại đại mắt mèo, mở mịt nhìn bộ dáng của hắn, hắn về điểm này khí liền toàn tiêu. Giang Diễm Tuyết. Đạo diễn đem Giang Diễm Tuyết kêu lại đây, có thể hay không phiền toái ngươi một sự kiện nhi. Ngươi đã nói đạo diễn. Giang Diễm Tuyết làm ra nỗ lực lắng nghe bộ dáng, đạo diễn liền nói, cũng không có gì khác, chính là hy vọng ngươi có thể giáo một giáo Ngắn Ngủn, ngươi kỹ thuật diễn ở tuổi trẻ một thế hệ là thực không tồi, nếu ngươi có thể giáo nàng một chút nói, kia thật là có thể tránh khỏi ta rất nhiều công phu. Không thành vấn đề a. Giang Diễm Tuyết cười đáp ứng rồi xuống dưới. Lâm Ngắn Ngủn, nàng còn rất có ngạo khí, như thế nào có thể vẫn luôn làm kéo chân sau người kia đâu. Đạo diễn làm nàng học đi học bái, ít nhất nàng hiện tại vẫn là rất muốn diễn kịch. Vì thế chờ buổi chiều kết thúc công việc về sau, Giang Diễm Tuyết liền chủ động nói, muốn hay không tới nhà của ta chơi a? Ta có thể giúp ngươi phân tích kịch bản, đối diễn, thuận tiện ở nhà ta ăn một bữa cơm đi, sau đó chờ đến buổi tối ta lại đưa ngươi trở về. Lâm Ngắn Ngủn do dự một chút lúc sau đáp ứng rồi, ta có xe, ta thuận tiện đưa ngươi về nhà đi. Lộ Du làm tài xế, liền cần cù chăm chỉ đi lái xe, Giang Diễm Tuyết liền cùng Lâm Ngắn Ngủn cùng nhau lên xe. Giang Diễm Tuyết tuy rằng đã diễn không ít phim truyền hình, nhưng là còn không có mua khởi một đống thuộc về chính mình phòng ở, hiện tại vẫn là ở thuê nhà trụ, nàng thuê phòng ở cũng không tệ lắm, thoạt nhìn rất rộng mở, chủ hai người đều dư giả, chủ nàng chính mình một người nói khẳng định liền càng thoải mái. Nàng xử lý thực sạch sẽ ngăn nắp, Lâm Ngắn Ngủn dẫn đầu đi vào, Lộ Du vốn dĩ tưởng ở trên xe chờ, rốt cuộc đây là nữ hài tử phòng, nhưng là Giang Diễm Tuyết cười nói, cũng không ai chủ ta, không quan hệ, vào đi, tốt xấu cùng nhau ăn một bữa cơm gì đó. Lộ Du nhìn thoáng qua nhà mình đại tỷ đầu, Lâm Ngắn Ngủn thoạt nhìn tựa hồ không có dị nghị, hắn lúc này mới đi theo vào trong phòng. Giang Diễm Tuyết cho bọn hắn hai người đều đổ nước trà, sau đó liền nói, hiện tại vừa lúc là ăn cơm chiều thời gian, như vậy đi, ta đi trước nấu cơm, chúng ta cơm nước xong lại làm khác. Lâm Ngắn Ngủn rụt rè gật gật đầu, Giang Diễm Tuyết liền đi phòng bếp. Lộ Du thành thành thật thật đem chính mình xúc ở trong góc, dù sao cũng là ở nhân gia nữ hải tử trong phòng sao. Giang Diễm Tuyết nấu cơm thời gian có điểm trường, dù sao cũng là ba người ăn, có thể là chuẩn bị làm phong phú một chút. Lộ Du sống sờ sờ uống xong rồi nửa hồ thủy, lại đi đến thời điểm phát hiện hồ không. Hắn đứng lên, ta đi lại lộng điểm nước tới. Lâm Ngắn Ngủn đột nhiên nói, vậy ngươi nhớ rõ không cần nơi nơi chạy loạn Nga, bằng không nhìn đến cái gì không nên xem. Lộ Du giới cười, ta là cái loại này nhìn lén nhân ra nữ hài tử tư mật đồ vật người sao. Ta chính là đi đảo cái thủy mà thôi. Lâm Ngắn Ngủn hơi hơi mỉm cười không nói chuyện, Lộ Du đột nhiên ý thức được. Lâm Ngắn Ngủn nói đồ vật khả năng chỉ cũng không phải một ít cùng loại với nữ hài tử nội y quần lót linh tinh, khả năng sẽ lượng ở bên ngoài đồ vật. Mà là, cái loại này không thể nói. Dầm. Hắn nuốt một chút nước miếng, tươi cười đều trở nên cứng đờ lên, không phải là ta tưởng cái kia đi. Chương 24. Lâm Ngắn Ngủn cũng không nói lời nào, cười một chút lúc sau, lão thần khắp nơi mà bưng chính mình kia ly trà, liền cùng phát ngốc dường như. Lộ Du ra đầu tê dại, lại không dám hỏi. Căng ra đầu đi đổ một chút nước ấm, trừ này bên ngoài nơi nào cũng chưa dám đi, liền trong mắt đều không có dám hướng hai bên lắc lư, nhìn thẳng phía trước, liền cùng dẫm lên người mẫu bước giống nhau đã trở lại. Đúng vậy, hắn túng. Nay dẫn tới một hồi Giang Diễm Tuyết làm xong cơm, đem đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, hắn cũng không dám đi xem Giang Diễm Tuyết, liền ăn cơm thời điểm đều chỉ dám chạm vào chính mình trước mặt chén, ăn kinh hồn táng đảm. Trong đầu mặt điên cuồng mà hiện lên một ít kỳ kỳ quái quái văn học tác phẩm. Tỉ như khai hắc điếm tôn nhị nương, tỉ như thịt người xá xíu bao. Vì thế chiếc đũa phía dưới đồ ăn cũng không thơm. Nhưng hắn lại không dám nói cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng ăn một chút, tịnh nhặt tố ăn. Lâm Ngắn Ngủn nhưng thật ra ăn còn rất vui vẻ, hơn nữa khen Giang Diễm Tuyết tay nghề, này thịt kho tàu làm thật không sai, béo mà không ngán, ăn ngon. Nàng những lời này không biết chọc nào đó não bổ thật lâu ra hỏa cái nào điểm thượng, vẻ mặt của hắn như là muốn phun ra giống nhau, chỉ có thể chạy nhanh cúi đầu. Thành thành thật thật ăn chính mình trước mặt đồ ăn. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn liền cùng Giang Diễm Tuyết hai người nghiên cứu kịch bản đi. Giang Diễm Tuyết ở phương diện này vẫn là thực đáng tin cậy, nàng xem như chính quy xuất thân, nhưng là tính cách thực lanh lợi, nhập hành về sau vẫn luôn ở chính mình cân nhắc kỹ thuật diễn, cân nhắc ra không ít tiểu kỹ xảo, nàng cũng không tàng tư, thực nghiêm túc dạy dỗ Lâm Ngắn Ngủn. Toàn bộ hành trình chỉ có thể nhìn đến Lâm Ngắn Ngủn một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Giang Diễm Tuyết còn cười, người trước kia không có hệ thống học quá, chợt vừa nghe ta giảng, khẳng định sẽ có rất nhiều không rõ địa phương, bất quá không quan hệ từ từ tới, hiện tại nhân vật này rất thích hợp ngươi, gần như với bản sắc biểu diễn dưới tình huống, ta có một cái thực mau biện pháp có thể cho ngươi nhanh chóng nhập diễn. Lâm Ngắn Ngủn đi theo nàng học cả đêm, còn cầm kịch bản, hai người đúng rồi trong chốc lát diễn, Lâm Ngắn Ngủn đối với đóng vai một người khác loại cảm giác này, thực mới lạ, thậm chí còn cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Trước khi đi thời điểm còn ước Giang Diễm Tuyết, ta ngày mai còn có thể tới sao? Đương nhiên có thể, ta đáp ứng rồi đạo diễn phải hảo hảo dạy ngươi. Giang Diễm Tuyết khẽ cười nói, hơn nữa ngươi thực đáng yêu a, không có người sẽ không thích ngươi. Ai, nói cái gì đại lời nói thật. Lâm Ngắn Ngủn liền như vậy cùng chính mình tiểu đệ rời đi, Lộ Du vẫn luôn kinh hồn táng đảm, rời đi Giang Diễm Tuyết trong nhà, mới nhỏ giọng hỏi, ta xem các ngươi hai cái ở chung khá tốt nha, ngươi phía trước có phải hay không ở làm ta sợ? Không a. Lâm Ngắn Ngủn ngồi trên xe ôm di động chơi tham ăn xả. Lộ Du ngốc một chút, sau đó hỏi, vậy ngươi nói không thể nhìn đến rốt cuộc là cái gì? Nàng bạn trai đi. Lâm Ngắn Ngủn cũng không ngẩng đầu lên nói. Lộ Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, bạn trai à, ta còn tưởng rằng là cái loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật đâu. Làm ta sợ muốn chết ngươi. Hắn trước kia là cái thuyết vô thần giả, nhận thức Lâm Ngắn Ngủn về sau điên cuồng bị vả mặt, hiện tại nghe được cái gì đều cảm thấy có khả năng thị phi người đồ vật, là thần thần quỷ quỷ ngoạn ý nhi. Lâm Ngắn Ngủn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, kỳ thật man tưởng nói, bạn trai là bạn trai, sống vẫn là chết liền không nhất định, nhưng là nàng cảm thấy chính mình cái này tiểu đệ lá gan thật sự là quá nhỏ, tùy tiện nói cho hắn, hắn không dám lại đi giang diễm tuyết trong nhà cũng liền thôi, lại đem xe đâm trên cây làm sao bây giờ. Lâm Ngắn Ngủn chưa nói, chính là thúc giục hắn, khai hơi chút mau một chút, ta mệt nhọc. Phần 24. Hào Liệt. Tận chức tận trách tài xế tiên sinh đem Lâm Ngắn Ngủn đưa về ra, đứng ở cửa đặc biệt nhiệt tình, Ngắn Ngủn tỷ, ta ngày mai buổi sáng vài giờ lại đây tiếp ngươi. Ta ăn cơm sáng thời điểm sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Phát cái hẹ chặt cũng đúng. Lộ Du xua xua tay, nhìn theo Lâm Ngắn Ngủn trở về nhà. Lâm Ngắn Ngủn trở về sau mới nhìn đến, Quý Lan ngồi ở trên sofa, cách đó không xa trên bàn bãi đầy đồ ăn. Nàng tức khắc chột dạ một chút, đột nhiên nhớ tới chính mình đã quên thông chi Quý Lan, đêm nay thượng không trở về nhà ăn cơm chuyện này. Một lòng hư nàng liền không muốn làm người, veo một chút biến thành một con tiểu miêu miêu, bổ nhào vào Quý Lan trên người lan lộn, còn phát ra cái loại này thực mãi miêu miêu thanh, nói rõ là ở bán manh. Quý Lan! Hành đi, nàng còn liền ăn này khẩu. Quý Lan đem tiểu miêu miêu ôm vào trong ngực, kiên nhẫn cho nàng loát loát mau, đi nơi nào chơi. Tiểu miêu miêu ngoan ngoan ôm tay nàng trưởng. Nhìn không ra một chút chột dạ, Quý Lan cũng không tức giận, ôm tiểu miêu miêu một đôi loát, loát xong rồi còn đi trong ngăn tủ cầm đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn vặt, lột cấp tiểu miêu miêu ăn. Lâm Ngắn Ngủn ăn rất vui vẻ, tuy rằng nói phía trước đã ăn cơm, nhưng là mọi người đều biết, tiểu miêu miêu có hai cái dạ dày, một cái dùng để phóng bữa ăn chính, một cái dùng để phóng đồ ăn vặt, không phải. Nếu Quý Lan chính mình nấu trà sữa nói, nàng còn có thể không ra một cái dạ dày dùng để phóng trà sữa. Chột dạ tiểu miêu miêu hôm nay buổi tối tắm rửa thời điểm đều không có dãy rửa đâu, đặc biệt ngoan ngoãn đặc biệt tự giác, tẩy xong về sau Quý Lan cho nàng làm khô, sau đó nhét vào trong ổ chăn, chờ Quý Lan chính mình thay xong áo ngủ chui vào trong ổ chăn thời điểm, trong ổ chăn tiểu miêu miêu đã biến thành cái gì cũng không có mặc Lâm Ngắn Ngủn. Quý Lan, nàng lại cầm một kiện áo ngủ lại đây cấp Lâm Ngắn Ngủn, làm Lâm Ngắn Ngủn chính mình mặc vào. Lâm Ngắn Ngủn thực ngoan mặc vào, một bên xuyên một bên lẩm bẩm, vì cái gì ngủ còn muốn mặc quần áo. Làm miêu miêu thời điểm cũng liền thôi, rốt cuộc miêu miêu trên người tự mang một tầng bao, vì cái gì làm người còn muốn mặc quần áo ngủ. Quý Lan cũng không nói lời nào, liền cho nàng đem quần áo chồng lên, lúc này mới chui vào trong ổ chăn. Về sau buổi tối đi ra ngoài chơi thời điểm nhớ rõ cho ta phát cái tin tức. Hảo! Lâm Ngắn Ngủn cũng chột dạ vài tiếng đồng hồ, đáp ứng sau khi xong nháy mắt lại đúng lý hợp tình lên, cùng Quý Lan dựa vào cùng nhau thời điểm liền ở giảng giang diễm tuyết. Là cái không tồi người đâu. Thực nghiêm túc cho ta rằng diễn, ta cảm giác chính mình học xong rất nhiều, đáng tiếc nàng luôn gặp được cha nam. Ân, ngươi có thể giáo nàng như thế nào đánh bóng đôi mắt xem người. Quý Lan trong lòng ngực ôm một con mèo, cảm giác thực căn nhàn, mới vừa nằm xuống không bao lâu liền mau ngủ rồi. Lâm Ngắn Ngủn đánh cánh áp, sau đó nói, nàng sẽ chính mình giải quyết. Quý Lan không truy vấn như thế nào cái giải quyết pháp, chỉ cảm thấy đại khái cũng chính là chia tay đi, sau đó một người một miêu liền chậm rãi ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau thời điểm, Lộ Du sớm liền tới đây tiếp Lâm Ngắn Ngủn, còn cấp Lâm Ngắn Ngủn mang theo đặc biệt ăn ngon bánh trung thu ra tuyết. Lâm Ngắn Ngủn bừng tỉnh đại ngộ, muốn trung thu sao? Không phải à, còn đã lâu tới, chính là trong nhà ở tán tài sao, thỉnh không dậy nổi cái loại này đầu bếp lạp, về sau liền ăn không đến, cho nên cố ý làm hắn làm một chút, mang lại đây cấp Ngắn Ngủn tỉ nếm thử. Lộ Du ngoan ngoan nói, cũng đúng, Tết Trung Nguyên đều còn chưa tới đâu, sao có thể qua trung thu? Lâm Ngắn Ngủn nếm nếm. Kia bánh trung thu đích xác khá tốt ăn, đặc biệt là lòng đỏ trứng bánh trung thu, thực hợp Lâm Ngắn Ngủn khẩu vị, nàng ăn xong về sau có chút chưa đã thèm. Nhà các ngươi đầu bếp khi nào đi? Tháng này kết thúc đi. Lộ Du có chút phiền muộn, thù lao là nguyệt kết. Nga. Nàng nghĩ, nhìn xem có thể hay không mướn lại đây, cho nàng làm bánh trung thu ăn. Bất quá thực mau cái này ý niệm lại bị vứt tới rồi sau đầu, bởi vì bọn họ đã đến phim trường. Lâm Ngắn Ngủn hôm nay biểu hiện được đến đạo diễn độ cao tán thưởng. Tuy rằng trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Lâm Ngắn Ngủn là đoàn phim kim chủ, nhưng như cũ thuyết minh nàng tiến bộ là rất lớn. Lâm Ngắn Ngủn cũng rất vui vẻ, buổi tối đi giang diễm tuyết trong nhà thời điểm, còn cho nàng mang theo đồ vật. Hai cái nàng không có ăn xong, không thích khẩu vị bánh trung thu, còn có một ít nguyên liệu nấu ăn, kỳ thật chính là tự mang nguyên liệu nấu ăn lại đây cọ cơm. Giang Diễm Tuyết cũng rất vui vẻ, nhận lấy đồ vật thời điểm còn cười, ta cũng chưa mấy cái bằng hữu, rất ít có người sẽ tìm đến ta chơi. Lộ Du Mạc Danh cảm thấy đau lòng, tiểu miêu miêu này thật không phải đứng đắn tặng lễ nha. Bởi vì biết được trong phòng cũng không có cái gì kỳ quái đồ vật, chỉ là có cái bạn trai lúc sau, Lộ Du cả người cũng tự tại rất nhiều, ít nhất không hề giống phía trước như vậy hoảng đến một đám, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Rốt cuộc chỉ là bạn trai sao? Bởi vì hôm nay buổi tối về nhà tương đối sớm một chút, cho nên bọn họ không có ăn cơm trước, mà là trước dạy kỹ thuật diễn, sau đó đúng rồi diễn, chờ đến làm xong này hết thảy lúc sau, Giang Diễm Tuyết mới đi trong phòng bếp bận việc đi. Lộ Du hôm nay trạng thái hảo lúc sau, cả người cũng nhiệt tình một chút, ta giúp ngươi trợ thủ đi. Tuy rằng ta sẽ không nấu cơm, nhưng là tẩy rửa rau gì đó, ta còn là có thể. Tuy rằng hắn là trong nhà rất có tiền tiểu thiếu gia, là ba mẹ sủng quán kiểu dưỡng ra tới, nhưng rửa rau tổng hội A, hai người bọn họ người tới mọi nhà ăn cơm, làm nhân ra Giang Diễm Tuyết chính mình ở trong phòng bếp bận việc, hai người bọn họ cái gì cũng không làm. Kia không khỏi cũng thật quá đáng một chút đi. Nhưng cũng không thể chỉ huy đại lao đi làm việc, cho nên vẫn là chính hắn đến đây đi. Giang Diễm Tuyết cự tuyệt hắn, không có việc gì ta chính mình tới liền hảo, các ngươi ngồi ở chỗ kia uống uống trà, nhìn xem tivi, chờ xem. Lộ Du vẫn là thực chấp nhất vào phòng bếp, cấp Giang Diễm Tuyết trợ thủ đi, Lâm Ngắn Ngủn tự mình ngồi ở trên sofa, một bên ăn đồ ăn vặt, một bên chờ cơm chiều. Không hề có một chút chột dạ. Nàng mang nguyên liệu nấu ăn lại đây nha. Nói nữa, nào có làm tiểu miêu miêu nấu cơm đạo lý. Ở Lộ Du dưới sự trợ giúp, Giang Diễm Tuyết thực mau liền đem bữa tối cấp làm tốt. Ba người ngồi ở cái bàn trước mặt, Lộ Du đi đem cháo thịnh hảo, cho mỗi cá nhân đều thịnh một chén, sau đó đại gia liền cùng nhau ăn cơm. Hắn hôm qua mới từ Lâm Ngắn Ngủn nơi này biết được Giang Diễm Tuyết cùng bạn trai ở cùng một chỗ, bởi vậy ăn cơm thời điểm một bên nói chuyện phiếm một bên hỏi, như thế nào không gọi ngươi bạn trai tới cùng nhau ăn cơm nha. Vốn dĩ rất ấm áp không khí, lập tức giáng đến băng điểm. Giang Diễm Tuyết trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, tựa hồ không biết nên như thế nào trả lời. Một lát sau mới chậm gì gì cười một chút, ha ha, ta nào có bạn trai a. Lộ Du chỉ đương Giang Diễm Tuyết làm một minh tinh, không muốn bại lộ chính mình tình yêu, cũng không nghĩ nhiều, ha ha một tiếng, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, ta còn tưởng rằng ngươi có bạn trai đâu. Thẳng đến cơm đều mau ăn xong rồi, hắn mới đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua thời điểm Lâm Ngắn Ngủ nói, hắn chạy loạn nói khả năng sẽ nhìn đến Giang Diễm Tuyết bạn trai, nhưng ngày hôm qua hắn cũng không có ra tới ăn cơm. Chương 25. Lộ Du tay bắt đầu run. Run run đồ ăn đều run tới rồi trên bàn. Giang Diễm Tuyết không rõ nguyên do, đệ một trương khăn giấy cho hắn, như thế nào rớt. Tay run. Lộ Du miễn cưỡng cười một chút, cầm khăn giấy lại đây đem rớt đến trên bàn đồ ăn bao lên, ném vào thùng rác. Hắn hiện tại đặc biệt tưởng hướng Lâm Ngắn Ngủn xin giúp đỡ, nhưng là lại nói không nên lời, rốt cuộc Giang Diễm Tuyết còn ở bên cạnh đâu. Hắn chỉ có thể căng ra đầu ngồi ở chỗ kia, nhưng cả người lại giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nôn nóng không được. Giang Diễm Tuyết tạm thời không có phát hiện hắn dị thường, ngược lại cười hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi cùng Ngắn Ngủn chẳng lẽ? Lộ Du theo bản năng nói, không đúng không đúng, ta chính là một lái xe tiểu đệ. Lâm Ngắn Ngủn là người nào a? Hắn nếu là có như vậy cái bạn gái, có thể sống đến 25 đều là ông trời phù hộ. Nghe được Lộ Du không phải Lâm Ngắn Ngủn bạn trai, Giang Diễm Tuyết tươi cười ôn nhu rất nhiều, ngươi tuổi này còn không nóng nảy. Ăn qua cơm chiều lúc sau đã mau 8 giờ rưỡi, Giang Diễm Tuyết lại lấy ra kịch bản. Chúng ta tiếp tục lại đối sẽ diễn. Nàng ở kịch diễn một cái cùng nữ chủ quan hệ thực tốt nữ hài tử, nữ chủ là một con mèo yêu, vì báo ân mới đến tới rồi nam chủ bên người, vì cái gì cũng đều không hiểu nháo ra rất nhiều chê cười. Giang Diễm Tuyết đóng vai nhân vật này cùng nàng trở thành bằng hữu, đối nữ chủ thực hảo, giúp nàng rất nhiều vội, cuối cùng còn vì nữ chủ chết mất. Tóm lại là một cái bề ngoài thực đanh đá nhưng là thực thiện lương nhân vật, thực thích hợp Giang Diễm Tuyết truyền hình. Lâm Ngắn Ngủn cầm kịch bản cùng nàng đối diễn. Mãi cho đến mau 10 giờ, mới chuẩn bị rời đi. Lộ Du đã sớm đại không được, cả người cứng đờ ngồi ở trên sofa, nơi nào cũng không dám xem, sợ chính mình bởi vì ánh mắt quá mức nhạy bén, nhìn đến cái gì không nên xem đồ vật. Hắn trong đầu toàn bộ đều là đã từng xem qua phim kinh dị cùng khủng bố tiểu thuyết. Cái gì đặt ở trần nhà bên trong tàng thi túi, ở ngươi rửa tay thời điểm, sẽ có máu tươi tích ở ngươi trên cổ. Cái gì đặt ở giường phía dưới bầm thây, sẽ ở đêm khuya thời điểm đánh ngươi ván giường. Cái gì bị xây ở tường thi thể, theo thời gian trôi qua, tường bên ngoài thân mặt bong ra từng màng, sẽ dần dần lộ ra một khuôn mặt hình dáng. Hắn mau dựa vào chính mình não bổ đem chính mình dọa khóc, ngồi ở chỗ kia giống cái người gô giống nhau, thẳng đến nghe được Lâm Ngắn Ngủn nói, ta phải về nhà. Hắn so mọi người tốc độ đều mau, tạch một tiếng nhảy dựng lên, liền hướng cửa chạy, ta đi lái xe. Chờ Lâm Ngắn Ngủn lên xe, hắn gấp không chờ nổi nhấn ga ra tốc, rời đi nơi này, thật giống như mặt sau có quỷ ở truy giống nhau. Còn hảo hắn lái xe thời điểm đôi tay không có run, bằng không khả năng đem không được tay lái. Lộ Du trong thanh âm đều mang theo một chút khóc nức nở, Ngắn Ngủn tỷ, nàng. Nàng thật sự có bạn trai sao? Có a, hơn nữa không ngừng một cái đâu. Lâm Ngắn Ngủn phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi từng vào nàng phòng bếp, không có phát hiện nơi nào có vấn đề sao? Nơi nào Lộ Du sợ tới mức lại bắt đầu phát run, vì thế lo lắng cho mình sẽ đánh vào lộ duyên thạch thượng, liền chạy nhanh ở ven đường ngừng xe. Nàng trong phòng bếp có một cái tủ lạnh, một cái tủ đông, nhưng là một người trụ nữ hài tử căn bản không cần nhiều như vậy làm lạnh đồ điện. Lâm Ngắn Ngủn nhẹ giọng nói, ngươi mới tủ đông phong cái gì? Lộ Du. Thi thể sao? Lâm Ngắn Ngủn vỗ bờ vai của hắn, không cần sợ hãi, ngươi lại không phải thương tổn nàng cha nam, nàng sẽ không giết ngươi. Ngắn Ngủn tỷ Lộ Du căn bản không có bị an ủi, vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta có phải hay không hẳn là báo nguy a? Ngươi là gan cũng quá lớn đi, ngươi biết còn ở nhà bọn họ ăn cơm, còn đi hai ngày. Lâm Ngắn Ngủn thực mờ mịt, vì cái gì muốn báo nguy? Nàng! Ngươi không phải nói nàng giết người sao? Đúng vậy! Lâm Ngắn Ngủn bản chất vẫn là một con mèo yêu, liền tính là bị giáo huấn rất nhiều hiện đại quy tắc, trong xương cốt kỳ thật vẫn là tồn tại thú loại gia tính. Phần 25. Ở nàng trong mắt, nhân loại là vẫn luôn ở giết chóc. Vì sinh tồn đi xuống, nhân loại vẫn luôn ở tiêu hao khác sinh vật thi thể, mặc kệ là bị bưng lên bàn ăn gà vịt heo dê, vẫn là bởi vì da lông xinh đẹp liền thành con mồi hồ ly con thỏ. Giết chóc cùng nhân loại sinh hoạt là buộc chặt ở bên nhau. Như vậy sát đồng loại thì thế nào? Bất đồng dạng đều là một cái sinh mệnh sao? Ở trong mắt nàng, một con mèo cùng một người sinh mệnh là đồng giá, không có đắt rẻ sang hèn, trừ phi này chỉ miêu tu luyện thành yêu, hoặc là người này tu đạo thành tiên. Nếu như không có, như vậy bọn họ đối với Lâm Ngắn Ngủn tới nói, đều là thấp nhất đẳng tồn tại. Giang Diễm Tuyết bởi vì bị cha nam thương tổn, cho nên giết chết bọn họ, ở Lâm Ngắn Ngủn trong mắt, này không có rất lớn vấn đề. Nói như thế nào đâu? Bọn họ làm yêu, nếu bọn họ bạn lữ xuất quỹ, như vậy lộng chết đối phương, là một kiện làm người vỗ tay tỏ ý vui mừng sự. Lâm Ngắn Ngủn mờ mịt nhìn Lộ Du nghẹn ngào nói, giết người phạm pháp nha Ngắn Ngủn tỷ. Nga, là nhân loại pháp luật đúng không? Lâm Ngắn Ngủn sờ sờ chính mình cằm, một bộ đã hiểu rõ bộ dáng, sau đó nói, từ từ, nếu nàng bị bắt, ta kịch làm sao bây giờ? Đổi cá biệt nữ diễn viên bái. Lộ Du nhịn không được mà lay động Lâm Ngắn Ngủn, Ngắn Ngủn tỷ, nàng là cái giết người hung thủ a, liền tính chụp sau khi xong lại bị trảo. Các ngươi cái này kịch cũng là quá không được xét duyệt. Ngươi tỉnh tỉnh a Ngắn Ngủn tỷ. Là như thế này sao? Lâm Ngắn Ngủn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi báo nguy đi, ta trở về một chuyến. A. Lộ Du nốc, ngươi phải về nhà nàng sao? Lâm Ngắn Ngủn gật gật đầu, có một số việc muốn xử lý, ngươi báo xong cảnh lúc sau có thể trực tiếp về nhà, không cần chờ ta. Lộ Du vừa muốn nói cái gì, Lâm Ngắn Ngủn đã kéo ra cửa xe xuống xe. Lúc này bọn họ khoảng cách Giang Diễm Tuyết ra không phải rất xa. Lâm Ngắn Ngủn đi bộ trở về gõ gõ môn, một lát sau Giang Diễm Tuyết liền đem cửa mở ra. Ai? Ngươi như thế nào lại về rồi? Giang Diễm Tuyết trong miệng nói như vậy, thân thể lại một bên, tránh ra, tiến vào ngồi đi. Lâm Ngắn Ngủn vào cửa, sau đó nhìn nàng, ngươi vì cái gì còn không có đổi son môi? Ngươi không thích cái này nhan sắc sao? Giang Diễm Tuyết nhẹ nhàng dùng ngón tay cọ cọ miệng mình, ngón tay thượng lập tức lây dính một chút tươi đẹp nhan sắc, kia son môi kỳ thật thật xinh đẹp, là thực minh diễm màu đỏ. Sớn nàng sắc mặt đặc biệt đẹp. Không thích. Lâm Ngắn Ngủn giống một cái thẳng nam giống nhau nói, quá đồng. Ta đây ngày mai đổi đi. Giang Diễm Tuyết ánh mắt thực ôn nhu, nàng nhẹ giọng nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ trở về, là có chuyện gì sao? Ta cũng vừa lúc có việc tưởng cùng ngươi nói. Có. Lâm Ngắn Ngủn đang muốn nói chuyện, Giang Diễm Tuyết giành nói, kia làm ta trước nói đi, ngươi muốn hay không cùng ta yêu đương. Lâm Ngắn Ngủn. Nàng hoài nghi chính mình nghe lầm, lúc ấy liền biểu tình đều trở nên phức tạp lên. Các ngươi những nhân loại này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì một cái hai cái đều tưởng cùng ta giao, xứng. Các ngươi liền như vậy không sợ đau không? Giang Diễm Tuyết nhẹ nhàng đến gần rồi Lâm Ngắn Ngủn, nàng cặp kia vũ mị đôi mắt tựa hồ mang lên một chút ai thê. Ta có thể cùng ngươi chia sẻ ta có được tài nguyên, bồi ngươi cùng nhau phấn đấu. Ta có thể nhìn ra được tới nhà ngươi hẳn là rất có tiền, không để bụng ta có về điểm này đồ vật, nhưng đó là ta chỉ có. Ta nguyện đem ta có được hết thảy, toàn bộ cùng ngươi cùng chung. Nàng đệ thấp thanh âm sau đó nói, ngươi muốn cùng ta thử xem sao. Ta thử ôn nhu, sẽ nấu cơm, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ nỗ lực giúp ngươi thu phục, cùng ta ở bên nhau đi. Lâm Ngắn Ngủn theo bản năng lui về phía sau một bước, không phải sợ hãi, chủ yếu là cảm thấy trước mắt này nhân loại kỳ kỳ quái quái, ta đối với ngươi không có kia phương diện hứng thú. Nàng không muốn cùng nhân loại giao, xứng hảo sao. Giang Diễm Tuyết lại hiểu lầm, cho rằng Lâm Ngắn Ngủn thích nam nhân, biểu tình trong nháy mắt liền giữ tận lên, nam nhân có cái gì tốt. Nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Bọn họ chỉ biết lừa gạt ngươi, thương tổn ngươi, ngoài miệng nói hoa ngôn xảo ngữ, con ngươi lại đi ngủ nữ nhân khác. Cũng có khả năng là bị nam nhân khác ngủ. Lâm Ngắn Ngủn nhớ tới mỗi chỉ hồ ly tinh, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu. Giang Diễm Tuyết tinh thần thoạt nhìn đã có điểm không bình thường, không được ở nơi nào lẩm bẩm tự nói, nam nhân đều là kẻ lừa đảo, không đáng tin cậy, không cần thích nam nhân. Không cần cùng nam nhân ở bên nhau, thích ta không hảo sao. Ta sẽ đối với ngươi thực tốt, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ta sẽ nỗ lực đi ra ngoài đóng phim, kiếm rất nhiều tiền, cho ngươi mua phòng ở, cho ngươi mua xe. Đừng rời khỏi ta. Không cần phản bội ta. Vì cái gì? Vì cái gì gạt ta tiền? Vì cái gì? Vì cái gì con ta cùng nữ nhân khác lên giường? Nàng nuốt ve chính mình mặt, thần sắc giữ tận lại có thể sợ, là ta không tốt xem sao. Chính là rõ ràng ngay từ đầu, nói thực yêu ta, nói qua. Ta không cho phép. Không cho phép các ngươi đi. Nàng thất tha thất thểu đi vào trong phòng bếp, thực mau liền dẫn theo một phen dao phay ra tới. Giang Diễm Tuyết cầm dao phay, biểu tình quỷ dị hướng đi Lâm Ngắn Ngủn. Cùng ta ở bên nhau đi Ngắn Ngủn, vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau hảo sao. Vẫn là ngươi cũng cảm thấy ta khó coi, ngươi cũng thích nam nhân khác. Lâm Ngắn Ngủn nhìn trên tay nàng đao, cuối cùng cũng không có thể trực tiếp hành hung nàng một đốn, gần nhất là bởi vì ăn người ta miệng đoạn, đem người ta nương tay, đệ nhị sao, bị người lừa tài lừa xác, bạn trai còn xuất quỹ một cái nam hồ ly tinh, ngẫm lại liền rất đáng thương. Ta không nghĩ cùng ngươi giao, xứng. Ngươi lớn lên cũng không xấu, hỏi nhiều hỏi mặt khác nữ hài tử, khả năng có nguyện ý cùng ngươi giao, xứng. Lâm Ngắn Ngủn nói tới đây có điểm tự hào, ta dưỡng nhân loại có phòng có xe, mới không cần người khác mua đâu. Nàng không đợi Giang Diễm Tuyết cầm dao phay chém lại đây, liền nâng lên tay, nắm lấy Giang Diễm Tuyết thủ đoạn, sau đó tùy tay từ trên sofa sờ soạng Giang Diễm Tuyết áo ngoài lại đây, coi như dây thừng, đem Giang Diễm Tuyết đôi tay một bó, ném ở trên sofa. Bởi vì quá xảo duyên cớ, còn đem nàng miệng cũng ngăn chặn. Làm xong hết thể lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn vô tay, nàng lần này lại đây quan trọng nhất một sự kiện chính là, cái này trong phòng có vài chỉ quỷ, đại khái đều là Giang Diễm Tuyết bạn trai cũ, nàng chuẩn bị thế Giang Diễm Tuyết, đem bọn họ đều xử lý. Chương 26. Trước đó, Lâm Ngắn Ngủn muốn đem nàng các bạn trai cũ đều tìm ra. Nàng phía trước không có nói giỡn, phòng bếp trong một góc phóng một cái tủ đông, mở ra lúc sau là có thể đủ phát hiện bên trong có hai cái túi, túi khẩu chắt gắt gao. Nàng đem hai cái túi từ tủ đông bên trong kéo ra tới, đặt ở trên sàn nhà, sau đó lại đi Giang Diễm Tuyết phòng ngủ. Giang Diễm Tuyết trong phòng ngủ mặt có thực nồng đậm hương khí, tựa như nàng trên người cũng thường xuyên có đồng dạng hương vị giống nhau. Sở dĩ có như vậy nồng đậm hương khí, đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì chỉ có nồng đậm hương khí mới có thể đủ che đậy kia cổ dần dần hủ bại hơi thở. Nàng cái thứ nhất bạn trai cũ, liền ở cái này trong phòng, xúc lên khăn trải giường là có thể đủ nhìn đến giường phía dưới nằm một khối bạch cốt, không có đầu. Mở ra tủ quần áo trên cùng hộp, là có thể đủ nhìn đến bên trong có một viên đã hoàn toàn khô quắt đầu, chung quanh thả rất nhiều không biết là vôi vẫn là gì đó đồ vật. Thậm chí bao gồm nàng hóa trang trên đài, cũng tồn tại bạn trai một bộ phận. Tỷ như kia chi nàng nhất thường dùng son môi, nhan sắc đỏ tươi, chân bóng, xinh đẹp cực kỳ. Lâm Ngắn Ngủn đêm này đó lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ đều kéo ra tới, liền đặt ở bàn trà bên cạnh, Giang Diễm Tuyết vừa mới bắt đầu còn ở dãy rủa, sau lại liền dãy rủa đều không dãy rủa, liền ở nơi đó phát ngốc. Trên má còn có một hàng thanh lệ lưu lại nước mắt. Lâm Ngắn Ngủn đem thi thể tất cả đều bày biện trên mặt đất, sau đó vô tay. Nàng quay đầu đi xem Giang Diễm Tuyết, không nhịn xuống đem ngự khí phóng đến nhu hòa một ít, nếu như đi rất yêu đương, ngươi nhân sinh kỳ thật thực không tồi. Giống ngươi tuổi này nữ hài tử, không có bất luận cái gì bối cảnh, có thể ở giới giải trí có được một vị trí nhỏ cũng không nhiều, liền tính ngươi vẫn luôn ở diện nữ số 2, chính là ngươi có kỹ thuật diễn, người cũng không tồi, sớm hay muộn có một ngày ngươi là có thể trở nên nổi bật. Ngươi ở tìm cái thứ nhất bạn trai lúc sau, đã chịu lừa gạt, sau đó lại tìm cái thứ hai cái thứ ba, là không có nam nhân ngươi liền không sống được sao. Nàng cũng không phải dùng châm chọc thanh âm tới nói những lời này, mà là chân chính sinh ra nghi vấn. Lâm Ngắn Ngủn sở dĩ nghi hoặc đương nhiên là bởi vì có được đồng dạng giới tính, nàng cũng không cảm thấy khuyết thiếu bạn lữ là cỡ nào cấp bách một sự kiện, nàng sống như vậy nhiều năm, chưa từng có nói qua luyến ái. Nhật tử không phải vẫn luôn quá rất khá sao. về sau nàng cũng sẽ không có yêu đương cái loại này ý tưởng, bởi vì tìm không thấy đệ nhị chỉ giống nàng giống nhau yêu, nàng cảm thấy dưỡng dưỡng nhân loại, làm một ít chính mình thích sự tình, liền như vậy quá đi xuống thực hảo. Cho nên vô pháp lý giải, vì sao nhân loại như vậy thích giao, xứng, như vậy thích yêu đương, cảm giác là hoàn toàn không cần phải sự tình a. Chẳng lẽ nói là sinh sôi nảy nở dục vọng sao? Nàng ngồi ở Giang Diễm Tuyết đối diện, thoạt nhìn giống như cái gì đều không có làm bộ dáng, nhưng là không ngừng mà có màu đen sương mù từ phòng khắp nơi chui ra tới, ở nàng trước mặt hội tụ. Lâm Ngắn Ngủn xem ở ăn người ta miệng đoạn phân thượng, thực nghiêm túc nói, ở chúng ta phi nhân loại giới, càng là cường đại yêu, có được bạn lữ khả năng tính liền càng nhỏ, đại khái là đối với yêu tới nói, bọn họ dài dòng sinh mệnh càng có rất nhiều ở theo đuổi trở nên càng cường, mà một cái nhỏ yếu bạn lữ chỉ biết trở thành kéo chân sau tồn tại. Càng cường đại càng tiếp cận vĩnh sinh, càng tiếp cận vĩnh sinh ngược lại càng không có sinh sôi nảy nở dục vọng, chỉ có những cái đó làm yêu còn không có bao lâu, như cũ còn sót lại đoạn thọ loại độc hưu phong phú tình cảm, mới có thể sinh ra yêu đương a linh tinh xúc động. Cho nên ta không có cách nào lý giải các ngươi nhân loại bình thường ý tưởng, theo ý ta tới, ngươi ở nhân loại bình thường giữa là thực ưu dị nữ tính, hoàn toàn không cần phải bởi vì nam nhân phản bội mà. Lâm Ngắn Ngủn nghiêng nghiêng đầu, không biết nên hình dung như thế nào. Dù sao nàng là cảm thấy Giang Diễm Tuyết hiện tại hành vi thật sự rất kỳ quái, là hoàn toàn không cần phải sự tình. Giang Diễm Tuyết bị bó ở trên sofa, vốn dĩ cả người biểu tình thoạt nhìn còn quái quái, một bộ muốn khóc rồi lại khóc không được bộ dáng, giờ phút này lại không thể hiểu được mà nở nụ cười, tuy rằng cười đến có điểm xấu. Nàng miệng bị ngăn chặn, bởi vậy phát không ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là kia trầm trọng tiếng cười, ở toàn bộ trong phòng quanh quẩn thời điểm, tổng cho người ta một loại yêu thương cảm xúc. Nhưng là Lâm Ngắn Ngủn sẽ không có. Nàng trước mặt thực mau liền tụ tập ra ba cái xương đen hình thành hình người, chỉ có mơ hồ ngũ quan, thoạt nhìn còn có điểm dại ra, nàng tùy tay đem ba con quỷ hồn xoa thành nắm, đặt ở trên bàn. Sau đó chịu rất Giang Diễm Tuyết trong miệng đổ đồ vật. Người ăn qua quỷ sao? Giang Diễm Tuyết cả người đều bình tĩnh xuống dưới, thoạt nhìn thậm chí có chút ngoan ngoãn, nàng lắc lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn đem nắm đưa cho nàng, muốn nếm thử sao? Có quỷ có điểm khổ. Có sẽ có điểm sáp, còn có rất nhiều toan, dù sao ta đến nay không có hưởng qua vài lần hương vị là ngọt linh hồn. Nhưng ăn ngon linh hồn thật sự ăn rất ngon, chính là tương đối hiếm thấy. Phần 26. Ta đem bọn họ ăn luôn sẽ thế nào? Giang Diễm Tuyết thanh âm nghẹn ngào nói. Nhân loại là rất khó tiêu hóa loại đồ vật này, đại khái sẽ tiêu chảy đi. Lâm Ngắn Ngủn nháy mắt bắt tay rụt trở về, sau đó Giang Diễm Tuyết đã một ngụm cắn nàng đầu ngón tay tiểu cầu cầu, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Còn có hai viên. Lâm Ngắn Ngủn liền không chuẩn bị cho nàng ăn, chính mình nếm thử, biểu tình thập phần ghét bỏ, hiển nhiên hương vị rất kém cỏi, thậm chí còn cho người ta một loại hủ bại cảm giác. Nàng phi phi phun ra hai hạ, ngồi ở chỗ kia uống trà, uống lên không hai khẩu trà, môn đã bị người pha khai, súng bắp vai, đạn lên nòng cảnh sát vọt tiến vào. Hiển nhiên Lộ Du đồng học báo nguy báo thực kịp thời, cảnh sát cũng tới thực kịp thời. Chính là Lâm Ngắn Ngủn ngồi ở chỗ kia uống trà, trên mặt đất phóng mấy cổ tàn phá thi thể. Giang Diễm Tuyết còn bị trói đặt ở trên sofa bộ dáng, khó tránh khỏi làm người hiểu lầm, cảm thấy Lâm Ngắn Ngủn càng giống cái kia giết người hung thủ. Lộ Du không chạy, ở mặt sau cùng không ngừng dối đầu, vừa thấy đến trên mặt đất đồ vật, hắn mặt đều tái nhợt không giống người dạng, thân đầu chia lịa kia cụ cũng liền thôi, mặt khác hai cổ thi thể đã bị chém nát, từng khối trang ở trong túi, bị đông lạnh đến cứng cứng, túi khẩu vừa mở ra, thi khối liền lặng yên không một tiếng động từ bên trong lăn ra tới, rơi xuống đầy đất. Lộ Du ngồi xổm cửa phun nhưng thảm, phun nước mắt đều ra tới. Giang Diễm Tuyết cuối cùng vẫn là bị mang đi, nàng giết người, luôn là muốn tiếp thu pháp luật trừng phạt, chỉ là bị mang đi thời điểm, Giang Diễm Tuyết còn hồi qua đầu. Nàng nhìn Lâm Ngắn Ngủn, ánh mắt thực phức tạp, dù sao Lâm Ngắn Ngủn xem không hiểu nàng là có ý tứ gì. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì phải về tới tìm ta? Đại khái nàng càng muốn hỏi chính là, ngươi vì cái gì muốn khai đạo ta, vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Vì cái gì muốn giúp một cái nhất định phải chết người? Lâm Ngắn Ngủn biểu tình thực nghiêm túc, ngươi làm thịt kho tàu ăn rất ngon. Giang Diễm Tuyết sửng sốt một chút, đột nhiên liền cười, cười cười nước mắt chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, ngươi nói đúng, ta quá ngốc, bọn họ không xứng bị ta thích. Lâm Ngắn Ngủn đi theo đi ghi lại cái ghi chép, sau đó bị Lộ Du đưa về ra, Lộ Du xem ánh mắt của nàng tràn ngập kính sợ, Ngắn Ngủn tỷ, ngươi đều không cảm thấy ghê tởm sao? Ân. Lâm Ngắn Ngủn nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lộ Du hiện tại còn ở buồn nôn, tưởng tượng đến cái kia trang thi thể tủ đông liền đặt ở trong phòng bếp, hắn ở trong phòng bếp đãi lâu như vậy, còn ăn Giang Diễm Tuyết làm cơm. Nôn. Hiện tại lại tưởng phun ra. Lộ Du che lại chính mình bụng, cả người đều có vẻ héo héo. Kia chính là thi thể nha. nói không chừng trong phòng bếp đao, chính là nàng phanh thây dùng quá. Hơn nữa cái kia tủ đông liền đặt ở trong phòng bếp, ta cư nhiên còn ăn. Nôn. Hắn lại nôn khan một chút, rơi lệ đầy mặt, hắn chỉ là một cái đáng thương lại bất lực bình thường thanh niên A, vì cái gì muốn gặp loại này. Ngươi phía trước còn nói tưởng cùng ta cùng đi chảo quỷ. Lâm ngắn ngủn một bộ tàu điện ngầm lão nhân xem di động biểu tình nhìn hắn, liền này. Không giống nhau, kia không giống nhau. Lộ Du cùng hắn cuối cùng quật cường, muốn kiên trì đến cuối cùng một giây, thi thể cùng quỷ. Có thể giống nhau sao? Lâm ngắn ngủn không phải thực hiểu hắn, người không phải cũng vẫn luôn ở ăn thi thể sao? Heo, Ngưu, Dương. Quá xong tiêu đi. Tuy rằng nàng cũng không ăn miêu, nhưng là Lộ Du cũng không ăn người A. Quá yếu ớt, khó trách lao gia tử muốn đem hắn đưa lại đây rèn luyện rèn luyện. Kia lần sau mang ngươi đi nhìn một cái. Lâm ngắn ngủn trở về nhà, bởi vì ghi chép duyên cớ, nàng về nhà thời điểm cũng đã khuya, vì thế khó tránh khỏi hướng nhà mình sạn phân quan nói giảng hôm nay buổi tối phát sinh sự tình. Lâm ngắn ngủn kể chuyện xưa giảng đặc biệt nhạt nhẽo, thậm chí liền ngữ điệu đều không có nhiều ít đầy nhịp điệu, bình một đám. Một bên giảng một bên cảm thán, nhân loại thật là quá kỳ quái, ta không hiểu được. Quý Lan lại lặng yên không một tiếng động mà vươn ra ngón tay, lau lau nàng khoe miệng, thấp giọng hỏi nàng, nàng nói thích ngươi. Lâm ngắn ngủn nghĩ Giang Diễm Tuyết dẫn theo dao phay, tưởng cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau cảnh tượng, có chút không quá xác định, có khả năng là ném thi thể phải không? Đi trước tắm rửa. Quý Lan phóng hào nước ấm, thử độ ấm, cảm thấy không sai biệt lắm lúc sau, đem Tiểu Miêu Miêu ôm ở bồn tắm. Tiểu Miêu Miêu không quá thích tắm rửa, nhưng vẫn là đem chính mình biến thành miêu bộ dáng, ngoan ngoãn đại ở bồn tắm không núp ních, chủ yếu là nàng cũng nhớ tới chính mình hôm nay mới vừa sờ soạng thi thể chuyện này. Dơ dơ. Chính là hôm nay Quý Lan không biết vì cái gì, cho nàng tắm rửa tẩy đến đặc biệt nghiêm túc, ngày thường nửa giờ tả hữu là có thể tẩy không sai biệt lắm, còn muốn hơn nữa làm khô thời gian đâu, hôm nay dùng hơn một giờ. Lâm ngắn ngủn bị tẩy ngốc ngốc, tổng cảm giác chính mình mau bị tẩy trọc. Quý Lan cho nàng tắm rửa xong lại làm khô, sau đó dơ lên trước mặt nghe nghe, chỉ có thể ngửi được hương sóng hương vị, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đi ngủ. Vẻ mặt ngốc so Lâm ngắn ngủn bị nhét vào trong ổ chăn, rất lâu sau đó cũng không có suy nghĩ cẩn thận, nhà mình dưỡng nhân loại vì cái gì có vẻ quái quái. Nàng vốn dĩ nói, Lộ Du thân thể không thoải mái nói có thể nghỉ ngơi hai ngày, nhưng là chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Lộ Du vẫn là lại đây, chính là sắc mặt như cũ rất khó xem. Lâm ngắn ngủn lên xe lúc sau, hắn ánh mắt mang theo một chút khủng hoảng, thò qua tới nhỏ giọng nói, Giang Diễm Tuyết đã chết. Chương 27. Lâm ngắn ngủn cũng sửng sốt một chút, chết như thế nào? Nói là tự sát. Lộ Du kia sắc mặt nhưng khó coi, nàng ẩn giấu chỉ bút bi ở trên người, tối hôm qua thượng thời điểm, dùng kia chi bút bi từ đôi mắt chọc đi vào, đương trường liền. Hắn đại khái là nói thời điểm nghĩ cái kia trường hợp, lúc ấy liền phải nổ ra. Người nào mới có thể làm ra loại sự tình này a? Sợ không phải biến thái đi. Tưởng tượng từ Giang Diễm Tuyết trong nhà làm ra tới những cái đó thi thể, Lộ Du. Hành đi, vốn dĩ chính là biến thái. Lâm ngắn ngủn không nói chuyện, thật cũng không phải vui vẻ không vấn đề. Chính là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Giang Diễm Tuyết thật là cái loại tính cách này người, bạn trai phản bội nàng, có lừa nàng tiền, có xuất quỹ, nàng không khóc cũng không náo, trực tiếp đem người lộng chết. Hiện tại lộng chết chính mình, tựa hồ cũng không phải cái gì không có khả năng phát sinh sự. Như vậy vấn đề liền tới rồi, bọn họ đoàn phim nên làm cái gì bây giờ? Con hảo này diễn mới chụp không mấy ngày, đạo diễn nhanh chóng liên hệ một cái khác lốp xe dự phòng. Không phải, một cái khác nữ diễn viên, ngầm còn không ngừng thổn thức. Phía trước đều do ta không thấy ra tới, còn làm ngươi cùng nàng đi học diễn, không nghĩ tới nàng cư nhiên là loại người này, còn hảo ngươi không xảy ra việc gì nhi. Lâm ngắn ngủn mặt vô biểu tình, gật gật đầu, chính là nàng cư nhiên tưởng cùng ta giao, xứng. Giang Diễm Tuyết là cái giết người hung thủ, còn tự sát chuyện này, thực mau liền truyền đi ra ngoài, hiện tại internet như vậy phát đạt, minh tinh một chút việc nhỏ đều có thể nháo đến ồn ào huyên áo, huống chi là chuyện lớn như vậy. Trên mạng tức khắc lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Giang Diễm Tuyết mấy năm nay diễn vốn dĩ đều là một ít ác độc nữ xứng nhân vật, nàng kỹ thuật diễn không tồi, vì thế khán giả thực dễ dàng nhập diễn, bởi vì mỗi một cái nhân vật không thích nàng chỗ nào cũng có. Vì thế trên mạng rất nhiều người đều đang nói không dễ nghe lời nói. Lâm ngắn ngủn vốn là không biết cái này, nàng không yêu lên mạng, ngày thường cầm di động nhiều nhất cũng là chơi chơi game, là đoàn phim những người khác nhìn đến, ngầm ở nơi đó liêu. Lâm ngắn ngủn nghe xong liền có điểm không vui. Cũng cảm thấy nhân loại rất kỳ quái, vì cái gì bọn họ có thể đem lung tung suy đoán, coi như làm chân tướng giống nhau nơi nơi đi giảng. Giang Diễm Tuyết không phải một cái trời sinh sát nhân của ma. Nàng cái thứ nhất bạn trai, là Giang Diễm Tuyết còn không có tiến giới giải trí phía trước liền nhận thức, thậm chí tính nàng học trường, chẳng qua là cao trung, sau lại lừa nàng tiền chạy, nàng vốn dĩ đã tích cóp nổi lên một bộ phòng ở đầu phó, liền như vậy không có. Nam nhân kia tiêu hết tiền lúc sau, còn có mặt mũi trở về gặp nàng, biết lừa không đến tiền, liền bắt đầu dùng uy hiếp biện pháp, bởi vì trong tay hắn, có Giang Diễm Tuyết tư mật ảnh chụp. Đó là Giang Diễm Tuyết lần đầu tiên giết người, nàng dùng tiền đem nam nhân kia lừa tới rồi chính mình trong nhà, ở trong nước thả yên giấc dược vật. Nàng giết chết nam nhân kia, nàng mối tình đầu. Đó là Giang Diễm Tuyết lần đầu tiên giết người, kinh hoàng dưới không biết nên như thế nào xử lý, nàng đem nam nhân thi thể phanh thây, muốn tìm cái thời gian trộm quăng ra ngoài. Nhưng là vẫn luôn không có tìm được tốt cơ hội, cùng bỏ thi địa phương, mắt thấy thi thể lập tức liền phải hư thối, nàng đem thi khối nấu lạ, cốt nhục chia lịa, thịt nát đảo tiến cống thoát nước, xương cốt thu thập lên, trộm đặt ở giường phía dưới. Kia viên đầu, bị nàng phóng thượng vôi sống linh tinh đồ vật, bảo tồn ở hộp. Cuối cùng mặc cho bạn trai, chính là xuất quỹ cái kia. Nàng lúc này đây có kinh nghiệm, trước tiên mua một cái tủ đông, đặt ở trong phòng bếp. Như vậy thi thể đặt ở bên trong, liền sẽ không hư thối. Những chi tiết này tự nhiên sẽ không tiết lộ cho người thường, nhưng là Lâm ngắn ngủn biết, nàng có như vậy một chút không vui, quay đầu lại còn riêng hỏi Quý Lan, loại tình huống này phải làm sao bây giờ. Quý Lan nghe nói Giang Diễm Tuyết đã chết, phía trước sinh ra kỳ quái cảm xúc cũng liền không có, rốt cuộc tổng không đến mức cùng một cái người chết so đo, ta làm Thiên Ngu xã giao bộ hỗ trợ xử lý một chút đi. Rốt cuộc người chết vì đại. Kỳ thật loại chuyện này rất đơn giản, chỉ cần mơ mơ hồ hồ đem bạn trai cũ đã từng làm sự tình công bố ra tới, đại gia liền sẽ nháy mắt thay đổi thái độ, bắt đầu đi đáng thương Giang Diễm Tuyết. Đương nhiên, tự nhiên còn có một ít người khác sẽ cảm thấy là Giang Diễm Tuyết ngốc, xứng đáng gì đó, nhưng loại người này chung quy là số ít. Xã giao bộ môn làm loại chuyện này làm được thực thuận tay, rốt cuộc bọn họ chính là phụ trách dư luận phương diện này. Hiện tại tâm tình có hảo một chút sao? Quý Lan sờ sờ Lâm ngắn ngủn đầu tóc, nhẹ giọng nói. Không có không vui, chỉ là cảm thấy, nhân loại thực làm người chán ghét. Lâm ngắn ngủn chống cằm, nhàn nhạt nói. Ta đây đâu? Ngươi! Ngươi là ta dưỡng nhân loại A, đương nhiên không giống nhau. Lâm ngắn ngủn bổ nhào vào Quý Lan trên người, thở hổn hển xoa mặt nàng, ngươi không chán ghét. Quý Lan! Nàng đánh trả nhéo Lâm ngắn ngủn gương mặt, không thể không nói, xúc cảm thực hảo. Hai người giống ấu trĩ quỷ giống nhau mà lẫn nhau nhéo đối phương gương mặt, nghiết đỏ bừng, lúc này mới buông ra tay. Lâm ngắn ngủn cùng nàng náo loạn một lát liền có điểm mệt nhọc, ngáp một cái, ta ngủ một lát, mệt nhọc. Đến trên giường ngủ. Quý Lan thuần thục mà bế lên nàng, hướng trong phòng ngủ đi vừa nói, ngày mai ta muốn đi công tác, khả năng muốn đi công tác 3 ngày tả hữu, chính mình ở nhà có thể chứ. Lâm ngắn ngủn đã mơ mơ màng màng, gật gật đầu liền chui vào nàng trong lòng ngực. Ta đã ước hảo một nhà ngươi thực thích ăn đồ ăn, làm cho bọn họ buổi tối thời điểm lại đây cho ngươi đưa cơm hộp, liền 3 ngày ta liền trở về. Đây là Lâm ngắn ngủn dưỡng Quý Lan về sau, Quý Lan lần đầu tiên đi công tác, nàng tỉnh ngủ lúc sau chính mình một con mèo nằm ở trên giường lớn, còn có điểm mơ mịt. Phần 27. Thằng đến rửa mặt xong chuẩn bị đi ăn cơm sáng, nhìn đến trên bàn tờ giấy, Lâm ngắn ngủn mới mơ hồ hồi tưởng lên, đêm qua Quý Lan tựa hồ đích sắc cùng nàng giảng quá muốn đi công tác sự tình. Tiểu Miêu Miêu có điểm không vui, méo tờ giấy lặp lại nhìn vài biến, cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Chính là cả ngày, trừ bỏ đóng phim thời điểm cũng chưa cái gì biểu tình, mới tới nữ số 2 cho rằng Lâm ngắn ngủn không thích nàng, cũng chưa dám tới gần nàng. Lâm ngắn ngủn đóng phim khoảng cách, liền chính mình xúc ở trong góc, chậm rãi lật xem kịch bản. Giang Diễm Tuyết cho nàng ở kịch bản thượng đánh dấu rất nhiều đồ vật, Giang Diễm Tuyết tự còn đĩnh tú khí, viết cũng nghiêm túc, liền tính hiện tại không có người giáo. Lâm ngắn ngủn cũng có thể chính mình chậm rãi tiêu hóa một chút. May mắn nhân vật này tương đối bản sắc biểu diễn, nói trắng ra là, chính là đáng yêu, phải có một chút miêu tiểu tập tính, thiên chân, không dành thế sự. Có chút đồ vật Lâm ngắn ngủn đều không cần diễn, hướng nơi đó vừa đứng, đạo diễn liền cảm thấy ok. Nhất khó khăn chính là cùng nam chủ cảm tình diễn, Lâm ngắn ngủn không có cách nào diễn xuất thích một người cảm giác, đây mới là yêu cầu Giang Diễm Tuyết dạy dỗ địa phương. Mấy ngày này cùng Giang Diễm Tuyết đối diễn, cũng chủ yếu là cảm tình diễn bộ phận. Chờ tới rồi buổi tối, Lâm ngắn ngủn cũng không nghĩ về nhà, dù sao trong nhà mặt cũng không có nấu cơm, nàng càng không muốn ăn cơm hộp, cùng với ăn cơm hộp, còn không bằng đi trong tiệm ăn, muốn ăn cái gì điểm cái gì đâu. Đi! Đêm nay ta mời khách. Lộ Du đồng học thụ sủng nhược kinh, tay lái đều đánh thiếu chút nữa bay, đi đâu ăn? Nếu không ta thỉnh đi, ngươi lập tức liền phải không có tiền. Lâm ngắn ngủn thương hại nhìn hắn, chờ nhà hắn tán tài tán đến không sai biệt lắm, khẳng định có một đoạn thời gian muốn khốn cùng thất vọng, bởi vì trong nhà còn sót lại một chút tiền phải dùng tới duy trì công ty vận chuyển, muốn công ty hoàn toàn đóng cửa, kia mới là chơi xong. Chỉ cần công ty còn ở, vượt qua nhất khó khăn thời kỳ, tiền sinh tiền, nhà bọn họ liền có thể một lần nữa trở lại giàu có giai cấp. Lộ Du, cũng là Nga. Ngẫm lại chính mình lập tức liền phải biến thành một cái nghèo so, giàu có 20 nhiều năm Lộ Du liền có điểm không biết làm sao, Lâm Ngắn Ngủn vô vô bờ vai của hắn, đặc biệt giang hồ khí nói, đi theo ta hốn, sẽ không thiếu ngươi một ngụm cơm ăn. Lộ Du thử tính nói, cảm ơn Ngắn Ngủn tỷ. Lâm Ngắn Ngủn đi đồ sáng trong khai cửa hàng, nay chỉ hồ ly tinh tuy rằng tao một chút, nhưng làm gì đó hương vị là thực không tồi. Lâm Ngắn Ngủn đi thời điểm đồ sáng trong cũng ở, ra tới thấy Lâm Ngắn Ngủn thời điểm hốc mắt hồng hồng, một bộ mới vừa đã khóc bộ dáng. Thấy Lâm Ngắn Ngủn hắn liền bắt đầu anh, ta lại thất tình. Khoảng cách ngươi lần trước thất tình giống như mới không mấy ngày a. Lâm Ngắn Ngủn cũng không để ý cái này, vung tay lên, cho ta an bài cái phòng, làm xong cơm ngươi lại khóc. Đồ sáng trong. Nhưng thật ra vào phòng lúc sau, Lộ Du nhỏ giọng hỏi, Ngắn Ngủn tỷ, ngươi bằng hữu đặt tên đều là A bờ bờ cái này phong cách sao? Hắn trong đầu thậm chí nhớ tới một câu trung khí 10 phần đặt tên không dậy nổi A bờ bờ, không xứng làm đại lão. Lâm Ngắn Ngủn không nghĩ để ý tới cái này xa điêu, trực tiếp liền bắt đầu gọi món ăn, dù sao đồ sáng trong cho nàng miễn đơn, không cần tiêu tiền, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì. Lần này đồ sáng trong nhưng không dám để cho người đưa đào hoa rượu tiến vào, tỉnh người nào đó uống say lúc sau, lại ở hắn trong tiệm mượn rượu làm càn. Đồ sáng trong còn rất vội, trung gian lại đây lộ một mặt lúc sau liền không có lại qua đây, làm Lâm Ngắn Ngủn tùy tiện ăn, không đủ lại điểm. Chờ ăn qua cơm chiều lúc sau, Lộ Du mới lái xe đưa Lâm Ngắn Ngủn về nhà, Lâm Ngắn Ngủn tưởng tượng về đến nhà không có người, liền cảm thấy chính mình là một con cô đơn tiểu miêu miêu. Nàng túi đầu ở nơi đó chơi di động, đột nhiên nghe được Lộ Du dùng một loại hoảng sợ tới rồi cực điểm thanh âm nói, đoạn. Ngắn Ngủn tỷ, ta giống như thấy được một cái không phải người đồ vật. Ân. Lâm Ngắn Ngủn ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Lộ Du, Lộ Du dẫm lên chân ga thở hổn hển đi phía trước chạy, tốc độ xe nhưng nhanh, một bên chạy một bên nói, vừa rồi, ven đường có cái nữ, vẫn luôn ở chiều ta vây tay. Vốn dĩ ở cách xa, ta không thấy rõ, liền đem tốc độ xe theo bản năng chậm lại một chút, kết quả đi ngang qua thời điểm ngươi đoán ta thấy được gì. Hắn mặt bạch giống quỷ giống nhau, nàng đầy mặt đều là huyết. Đầy mặt đều là. Ngươi là nói cái này sao? Lâm Ngắn Ngủn chỉ hắn bên cạnh, Lộ Du theo bản năng quay đầu vừa thấy, sau đó liền nhìn đến một trương máu tươi đầm địa mặt, dán ở hắn bên cạnh pha lê thượng. Lộ Du lúc ấy đã bị sợ tới mức mắt trợn trắng, chỉnh chiếc xe thiếu chút nữa liền chặn ngang bay ra đi, còn hảo Lâm Ngắn Ngủn phản ứng mau, đem chân vói qua hung hăng dẫm lên phanh lại thượng. Nay Lộ Thiên, không có gì xe, bằng không nói không chừng sẽ theo đuôi. Nàng có điểm không vui nhìn nữ quỷ, ngươi đừng dọa hắn nhát gan. Nữ quỷ cười một chút, hảo. Chương 28. Nữ quỷ xoa xoa trên mặt huyết, vén lên tóc tới, đem rảo hảo khuôn mặt hiển lộ ra tới, Lộ Du ngược lại càng sợ hãi, không ngừng chụp phủi tay lái, đối với Lâm Ngắn Ngủn kêu, này không phải Giang Diễm Tuyết sao? Nàng đã chết. Ta nhớ rõ nàng đã chết nha. Giang Diễm Tuyết xinh đẹp cười, nàng tự sát thời điểm chọc mù chính mình một con mắt, hiện tại kia con mắt vẫn là cái tối om, huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn đặc biệt khiếp người, đúng vậy. Ta đã chết ta. Có quỷ Lộ Du ô ô ô nghẹn ngào, đều mau xúc đến chỗ ngồi phía dưới. Giang Diễm Tuyết biểu tình dần dần vô tội, ta nhưng không có dọa hắn, là hắn lá gan quá nhỏ. Lộ Du. Ai nhìn thấy đã chết người xuất hiện ở chính mình trước mặt, sẽ không sợ hãi a? Hơn nữa lúc ấy báo nguy người chính là hắn. Vạn nhất đây là trở về báo thù đâu. Lộ Du là thật sự sắp khóc ra tới, không ngừng đi xem Lâm Ngắn Ngủn, hy vọng nhà mình đại lão có thể đáng tin cậy một chút, hắn không muốn chết. Lâm Ngắn Ngủn trên dưới đánh giá nàng hai mắt, biết được nàng hiện giờ tình huống lúc sau, ngươi không đi đầu thai sao? Không đi. Ta còn có việc không có làm xong đâu. Giang Diễm Tuyết cười tủm tỉm nói, lần này lại đây là cảm ơn ngươi, ta biết, thay ta xã giao tuy rằng là thiên ngu, nhưng là bởi vì ngươi bọn họ mới làm như vậy. Này không có gì, ta cũng không phải vì ngươi. Lâm Ngắn Ngủn vây vây tay, ngươi không cần để ở trong lòng, đi làm ngươi muốn làm sự đi, chạy nhanh làm xong chạy nhanh đi đầu thai. Như thế nào có thể không bỏ trong lòng đâu. Giang Diễm Tuyết lẩm bẩm tự nói, nàng kia chỉ mù trong ánh mắt, không ngừng có máu tươi chảy xuôi ra tới, theo trắng non gương mặt chảy xuôi xuống dưới. Nhưng là nàng còn đang cười, chỉ là cười qua lúc sau, liền dùng một loại dụ hống ngự khí đối Lâm Ngắn Ngủn nói, ta trong đó một kiện muốn làm sự tình liền cùng ngươi có quan hệ đâu, ta phía trước không phải vẫn luôn ở giáo ngươi diễn kịch sao. Còn không có đem ta sẽ toàn bộ đều dạy cho ngươi đâu, nơi nào bỏ được liền như vậy rời đi. Lộ Du nghe nàng lời nói, tổng cảm thấy nàng là lời nói có ẩn ý, chỉ là hắn đã sớm bị sợ hãi, hiện tại hai chân đều ở nhũn ra, đầu óc cũng ở phát cương, nào có không đi chậm rãi phân tích Giang Diễm Tuyết rốt cuộc là có ý tứ gì. Lâm Ngắn Ngủn lại phảng phất cái gì cũng chưa nhận thấy được giống nhau, ở bên cạnh cào một cào cái óc, ngươi vì cái này nha. Nếu là đây là ngươi chấp niệm chi nhất nói, cũng có thể, ta dưỡng nhân loại hai ngày này không ở nhà, ngươi có thể tới nhà của ta chơi, dọa không đến nàng. Giang Diễm Tuyết híp híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì, quá một lát cười nói, ta đây trễ chút đi tìm ngươi. Nói thân ảnh của nàng liền chậm rãi tiêu tán. Chờ Lộ Du xác định nàng xác đã đi rồi lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nước mắt lưng tròng mà nhìn Lâm Ngắn Ngủn, này, đây là đầu thất hồi hồn sao. Lâm Ngắn Ngủn dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn hắn, ngươi tính tính nàng đã chết mấy ngày rồi. Lộ Du lại ngây ngốc đi bẻ ngón tay, cuối cùng bị Lâm Ngắn Ngủn ấn ở tay lái thượng, đừng ngừng ở nơi này, chạy nhanh đi. Nga nga. Lộ Du không dám khai quá nhanh, chậm rãi đem Lâm Ngắn Ngủn đưa về ra, Lâm Ngắn Ngủn xuống xe về sau hắn cũng không đi, ấp úng hỏi, nàng. Nàng sẽ không tới tìm ta đi. Rốt cuộc phía trước báo nguy người là ta. Sẽ không. Lâm Ngắn Ngủn cũng không quay đầu lại nói, yên tâm trở về ngủ đi. Hắn lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ thế nào, chỉ cần kia nữ quỷ không nửa đêm tìm tới hắn, hết thể hảo thuyết, rốt cuộc hắn chỉ là một cái vô tội đáng thương lại thái kê, túi bắp, lái xe tiểu đệ a. Lái xe tiểu đệ liền tính đến biết nữ quỷ cũng không sẽ tìm tới hắn, buổi tối thời điểm vẫn là mất ngủ, thậm chí còn làm cái ác mộng, mơ thấy hơn phân nửa đêm thời điểm, hắn lên thượng vê nút cờ, đi ngang qua toilet gương, đột nhiên nhìn đến trong gương có thứ gì đang nhìn hắn. Không phải hắn ảnh ngược, là một cái đang ở mỉm cười nữ nhân, đầy mặt đều là huyết. Lộ Du lúc ấy liền dọa tỉnh, sau nửa đêm vẫn là mở ra đèn ngủ, phải có nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Cùng ngày ban đêm, mau 12 giờ đi, tiểu Miêu Miêu còn chưa ngủ giấc, ngồi ở trên sofa cùng sạn phân quan Liêu Hải Trạc, cửa sổ đột nhiên vang lên một chút, nàng qua đi vừa thấy, Giang Diễm Tuyết đứng ở bên ngoài, còn thay đổi một thân thật xinh đẹp váy đỏ, thực sấn khí chất của nàng. Lâm Ngắn Ngủn đem cửa sổ cấp mở ra, ngươi như thế nào lúc này tới? Giang Diễm Tuyết liền nói, ta mấy ngày nay ban ngày còn không thể đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể buổi tối lại đây gặp ngươi. Người bình thường đã chết lúc sau, liền tính có thể trở thành quỷ, cũng không có khả năng như vậy cường đại, hơn nữa mới đầu mấy ngày mơ màng hồ đồ, phải đợi đầu thất về sau, mới có thể dần dần thanh tỉnh lên. Chỉ có cái loại này ý chí lực đặc biệt cường đại, có đặc biệt thâm trầm chấp niệm, hoặc là như Giang Diễm Tuyết như vậy, sinh thời liền ăn một con quỷ, cường đại rồi tự thân. Đương nhiên nàng chính mình chấp niệm rất thâm cũng là rất quan trọng một vòng. Cho nên mới có thể ở vừa mới chết không bao lâu, liền trở thành lệ quỷ. Lâm Ngắn Ngủn bừng tỉnh đại ngộ, phỏng chừng cũng là nghĩ tới này một vụ, biết liền tính nàng hiện tại đã là lệ quỷ, ban ngày thời điểm cũng không thể xuất hiện, liền gật gật đầu, ta đã biết, nhưng là ta lập tức liền phải ngủ, ngươi ngày mai lại đến đi, ngày mai nhớ rõ sớm một chút. Giang Diễm Tuyết đứng ở nơi đó, có điểm ủy khuất nói, ta đây có thể hay không đi vào a? Ngươi dưỡng nhân loại không phải không ở nhà sao? Ta có thể ở tạm hai ngày sao? Ai biết Lâm Ngắn Ngủn phản ứng đặc biệt đại, không được. Giang Diễm Tuyết. Lâm Ngắn Ngủn cảnh giác mà nhìn nàng, sâu kín nói, ngươi phía trước còn nói tưởng cùng ta giao, xứng, ngươi đến địa phương khác đi trụ đi, dù sao ngươi là quỷ, chỉ cần tìm cái ban ngày có thể che nắng địa phương liền hảo. Giang Diễm Tuyết. Nàng hơi há mồm còn muốn nói cái gì, cửa sổ đã phịch một tiếng đóng lại, đặc biệt dùng sức đặc biệt quả quyết. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên làm gì phản ứng. Giang Diễm Tuyết ở cửa sổ khẩu đứng hồi lâu, phát hiện Lâm Ngắn Ngủn không hề có nói dơn ý tứ, lúc này mới ủy khuất ba ba rời đi. Lâm Ngắn Ngủn trực tiếp trở về phòng ngủ, sạn phân quan nửa ngày không có thu được hồi phục, cho rằng nàng ngủ rồi, đã phát một cái dấu chấm hỏi. Lâm Ngắn Ngủn liền giải thích, vừa rồi Giang Diễm Tuyết lại đây. Internet bên kia Quý Lan. Giang Diễm Tuyết không phải đã chết sao? Phần 28. Đúng vậy. Cho nên nàng hiện tại không phải người sao. Lâm Ngắn Ngủn ghé vào trên giường, giường rất lớn, ngủ hai người đều dư giả, huống chi chỉ có nàng một con đáng thương bất lực tiểu miêu miêu ở mặt trên. Quý Lan mới vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt rầm rề đâu, nàng ngồi ở trên sofa, meo nheo mắt, đại khái là đột nhiên nhớ tới còn có như vậy một vụ, người chết về sau, còn có thể thành quỷ. Quý Lan bay nhanh đánh chữ, ta không ở nhà, đừng làm cho người xa lạ tùy tiện tiến vào, ai biết nàng muốn làm cái gì. Rốt cuộc nàng phía trước liền đối với ngươi mưu đồ gây rối. Lâm Ngắn Ngủn cảm thấy rất có đạo lý, nàng phía trước còn tưởng cùng ta giao, xứng đâu. Ta mới sẽ không làm nàng tiến bảo, yên tâm đi. Quý Lan trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên may mắn hay là nên. Tóm lại vui mừng không đứng dậy đâu. Tiểu Miêu Miêu ở trên giường bò trong chốc lát, cảm thấy chính mình có điểm tưởng niệm Quý Lan, nhưng lại hơi xấu hổ giảng, rốt cuộc có vẻ thực làm ra vẻ bộ dáng, nàng dưỡng nhân loại chỉ là rời đi hai ngày mà thôi. Nàng này liền nghĩ tới nghĩ lui, giống như có vẻ nàng là một con thực dính người tiểu miêu miêu giống nhau. Vì thế tiểu miêu miêu quyết đoán nói, ta chưa ngủ, ngày mai còn muốn công tác, kiếm tiền dưỡng ngươi đâu. Sau đó liền đem điện thoại đi xuống một phản khấu, chui vào trong ổ chăn. Dương thật lớn, hảo trống rỗng, một chút cũng không thói quen a. Tiểu miêu miêu trong ổ chăn giống chỉ miêu miêu trùng giống nhau mà chui tới chui lui, cuối cùng vẫn là chậm rãi ngủ rồi. Ngày hôm sau lại là tiểu miêu miêu vất vả công tác một ngày, bởi vì Giang Diễm Tuyết đã chết duyên cớ, bọn họ thay đổi một cái tân nữ xứng, vì thế phía trước chụp đều phải một lần nữa chụp. Đạo diễn đang ở đuổi thời gian, hy vọng chạy nhanh đem trong nhà diễn đều chụp xong, sau đó đi chụp ngoại cảnh. Chủ yếu là qua cái này mùa, liền chụp không đến như vậy tự nhiên cảnh sắc, đến lúc đó đắc dụng đặc hiệu. Lâm Ngắn Ngủn ban ngày nghiêm túc đóng phim, buổi tối một hồi ra, phòng trừng cũng liền 8 giờ tả hữu đi, Giang Diễm Tuyết liền tới đây gõ cửa sổ. Nàng hôm nay trạng thái so ngày hôm qua lại càng tốt một ít, liền kia chỉ huyết nhục mơ hồ đôi mắt đều khôi phục bình thường bộ dáng, cùng nàng trước khi chết không có quá lớn khác nhau, chỉ là sắc mặt có chút xanh trắng, không có gì người sống mùi vị. Ta tới cùng ngươi đối diễn. Nàng đứng ở ngoài cửa sổ, âm trầm trầm nói. Lâm Ngắn Ngủn đào kịch bản ra tới, đưa cho nàng. Vậy bắt đầu đi. Giang Diễm Tuyết cầm kịch bản, còn đứng ở ngoài cửa sổ đâu, thấy thế liền nói, không cho ta đi vào sao. Bất quá đêm, đối xong diễn ta liền đi. Nhìn lời này nói, cùng phiêu dường như, bao đêm đến thêm tiền, không phải. Lâm Ngắn Ngủn nắm lấy cửa sổ, một bước đều không có dịch hay, liền ở chỗ này đi. Nàng đối với sở hữu tưởng cùng nàng giao, xứng nhân loại cùng với phi nhân loại, đều thập phần cảnh giác, rốt cuộc Lâm Ngắn Ngủn là thiệt tình không muốn cùng bất luận cái gì giống loài giao, xứng, đến phòng ngừa bọn họ giống si hán giống nhau nhào lên tới. Giang Diễm Tuyết ánh mắt thoạt nhìn nhưng u hoán, ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Lúc ấy là ta thần trí không rõ, cho nên mới động đao, kỳ thật ta không có muốn thương tổn ngươi, ngươi không cần sinh khí được không? Làm ta vào đi thôi, bên ngoài thực lãnh. Ngươi một cái nữ quỷ đang nói cái gì đâu? Lâm Ngắn Ngủn kiên định không có từ phía trước cửa sổ tránh ra, cứ như vậy đi. Giang Diễm Tuyết không có cách nào, chỉ có thể từng bước một tới. Chờ đối xong rồi diễn, sắc trời càng ngày càng vãn, nàng đến rời đi, lại có điểm lưu luyến, hôm nay buổi tối liền đến nơi này sao? Lâm Ngắn Ngủn gật gật đầu. Nàng xinh xắn đứng ở ngoài cửa sổ, đột nhiên đưa cho Lâm Ngắn Ngủn một chương tạp, ta sau lại tổn sở hữu tiền, đều ở bên trong này, ta hiện tại đều đã chết, đã không cần phải, không bằng ngươi cầm đi hoa đi, mật mã là. Nàng lời nói còn không có nói xong đâu, Lâm Ngắn Ngủn đã đem cửa sổ đóng lại. Giang Diễm Tuyết. Lâm Ngắn Ngủn quay đầu lại liền cùng Quý Lan nói thầm, ta cảm thấy nàng tà tâm bất tử. Chê cười, từ trước đến nay chỉ có buồn miêu miêu giữa người khác phần, nàng cho rằng cho ta tiền liền có thể cùng ta giao. Xứng sao? Hôm nay cũng là thiết cốt tranh tranh tiểu miêu miêu đâu. Quý Lan ở kia đầu tâm tình cực hảo trở về một cái, ân. Bất quá, vẫn là đến sớm một chút trở về mới được, mới rời đi hai ngày, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều toát ra tới. Chương 29. Quý Lan vốn dĩ muốn đi công tác 3 ngày nửa tả hưu, cho nên cấp tiểu miêu miêu đính 4 ngày cơ hội, kết quả nàng ngày thứ 3 buổi tối, liền phong trần mệt mỏi đã trở lại. Quý Lan trở về thời điểm tiểu miêu miêu còn ở cùng Giang Diễm Tuyết đối diễn. Giang Diễm Tuyết bề ngoài một ngày so với một ngày bình thường, này thuyết minh nàng đã có thể thực tốt khống chế chính mình trên người quỷ khí. Vì thế Quý Lan đẩy cửa ra, còn không có buông hành lý đâu, liền nhìn đến cửa sổ chỗ dựa vào một cái nữ quỷ lớn lên không phải đỉnh xinh đẹp, nhưng là khí chất vũ mị, lại mang lên một chút quỷ vật đặc có âm lanh thần bí, cười rộ lên thời điểm đôi mắt đều giống ở câu nhân giống nhau. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo quỷ. Quý Lan thanh thanh giọng nói, còn không có bắt đầu kêu miêu đâu, tiểu miêu miêu đã nghe được động tĩnh. Bản thân xông tới, nàng kịch bản một ném liền nhằm phía Quý Lan, bẹp nhảy vào Quý Lan trong lòng ngực, còn hảo nàng hình người cũng liền 100 cân, Quý Lan còn có thể tiếp được. Tiểu miêu miêu bắt đầu không hề lo dịp chỉ trích Quý Lan, ngươi sao lại có thể rời đi lâu như vậy? Ngươi còn nhớ rõ ngươi là ta dưỡng nhân loại sao? Ta sinh khí, hống không tốt cái loại này. Chỉ rời đi 3 ngày Quý Lan không nhịn xuống cười một chút, nàng hoàng tiểu miêu miêu eo, thấp giọng nói, đúng vậy, đều là ta sai. Cho nên ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta? Tiểu miêu miêu bắt đầu lâm vào trầm tư. Quý Lan ôm tiểu miêu miêu hướng trong đi, sườn mắt thấy một chút Giang Diễm Tuyết. Giang Diễm Tuyết đứng ở cửa sổ, kia trương xinh đẹp mặt xanh trắng không giống người sống, nga nàng vốn dĩ liền không phải. Giang Diễm Tuyết càng lâm trầm, phỏng trừng là khí, bởi vì Quý Lan đi ngang qua thời điểm thuận tay đem cửa sổ cấp đóng, động tác tự nhiên, sửa thuận tay đem kịch bản nhặt lên tới phóng tới trên sofa. Làm xong hết thể lúc sau, Quý Lan đã đi vào trong phòng ngủ. Lâm Ngắn Ngủn còn ở nỗ lực tự hỏi, làm Quý Lan làm điểm cái gì, nửa ngày cũng không có tưởng hảo. Quý Lan ôm tiểu miêu miêu phóng đồ vật, một bên phóng một bên hỏi, tắm xong sao? Tiểu Miêu Miêu, tẩy. Nàng vốn dĩ tưởng nói tẩy qua, sau lại đột nhiên trở nên đúng lý hợp tình lên, không có. Ta không nghĩ tẩy. Quý Lan giống hống tiểu hài tử giống nhau hống nàng, ta cho ngươi mang theo rất nhiều ăn ngon, trước tắm rửa, tắm xong cho ngươi hủy đi, thế nào? Không nghĩ tẩy. Lâm Ngắn Ngủn tuy rằng ngoài miệng như vậy lẩm bẩm, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn hoa ở Quý Lan trong lòng ngực, bị nàng ôm vào trong phòng tắm. Quý Lan bắt đầu phóng thủy thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn liền ghé vào bồn tắm bên cạnh, trộn lẫn bồn tắm thủy. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng kéo kéo Quý Lan ống tay áo, một khối tẩy bái. Quý Lan lập tức không phản ứng lại đây. Lâm Ngắn Ngủn tiếp tục nói, ngươi không phải cũng muốn tắm rửa sao? Ta tẩy xong ngươi lại tẩy, cũng quá chậm đi, không bằng cùng nhau ngao. Quý Lan, cùng nhau. Uyên ương tắm. Không đúng, các nàng đều là nữ hải tử, ương ương tắm. Nàng trong đầu trong nháy mắt xuất hiện cái kia cảnh tượng, tức khắc cả người đều không tốt. Quý Lan quyết đoán lôi kéo Lâm Ngắn Ngủn, ngươi biến miêu đi. Tuy rằng hình người miêu hình đều là nàng, nhưng là cùng miêu miêu cùng nhau tắm rửa, liền biến thành có thể tiếp thu, cùng người cùng nhau. Quý Lan sắc mặt dần dần biến hồng, ngẫm lại cái kia cảnh tượng liền có điểm khống chế không được chính mình. Lâm Ngắn Ngủn. Nàng dưỡng nhân loại thật là kỳ quái. Vậy ngươi nâng ta Nga. Rốt cuộc thủy có điểm thâm, tiểu miêu miêu ở bên trong sẽ bị bao phủ. Quý Lan lên tiếng, hai người thật đúng là một khối tắm rồi, chẳng qua là Quý Lan ôm một con mèo. Tắm rửa xong về sau tiểu miêu miêu liền có điểm mệt nhọc, không được ngáp, Quý Lan đem nàng ôm vào trong phòng ngủ thời điểm, tiểu miêu miêu mới đột nhiên nhớ tới, ngoài cửa sổ giống như còn có cái quỷ. Giang Diễm Tuyết, nàng đã đi rồi, ta cho ngươi mang theo đồ ăn vặt, ăn sao? Ăn. Tiểu miêu miêu nhanh chóng đem Giang Diễm Tuyết vứt tới rồi sau đầu, tốc độ cực nhanh. Quý Lan lần này thật đúng là mang theo đủ loại đồ ăn vặt trở về, trong đó một khoản con mực làm hương vị siêu cấp đồng, tiểu miêu miêu nằm ở trên giường. Một bên cùng Quý Lan nói chuyện, một bên kéo kẹt gặm một bao. Nàng quá hai ngày liền phải xuất ngoại cảnh, đến lúc đó không ở nhà người lại sẽ biến thành Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn đại khái cũng là nhớ tới này một vụ, phía trước nỗ lực làm bộ ra tới sinh khí, cũng liền không có. Nàng chờ mình, ghé vào Quý Lan trên người, đánh cái tiểu khò khè, ta muốn đi ngủ, ngươi không được nhúc nhích. Nàng liền như vậy ghé vào Quý Lan trên người ngủ cả đêm, ngủ nhưng thơm, nhưng thật ra Quý Lan, rõ ràng một đường gấp trở về thực mỏi mệt. Nhưng mạc danh không có ngủ ý, nàng tựa hồ có thể cảm giác được đến cách một tầng hơi mỏng áo ngủ, Lâm Ngắn Ngủn ấm áp da thịt cùng nàng dán ở bên nhau. Nàng vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, thẳng đến thiên mau sáng, mới ngủ rồi. Không biết có phải hay không bởi vì ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nàng ngủ về sau, làm một cái thực đoàn ngộng, trong ngộng rất nhiều đồ vật đều là mơ hồ không rõ, nhất rõ ràng chỉ có Lâm Ngắn Ngủn. Nàng không có mặc quần áo, ngồi ở bồn tắm, mặt nước sóng gợn nhộn nhạo, cái gì đều thấy không rõ. Nhưng là mơ hồ có thể thấy, mặt nước phía dưới có thứ gì ở lúc gần lúc hiện. Nàng thấy không rõ, nhưng ánh mắt nhịn không được đuổi theo nhộn nhạo sóng gợn, dừng lại ở Lâm Ngắn Ngủn trên người. Nàng liền như vậy vẫn luôn nhìn, nhìn, thẳng đến trời đã sáng, tiểu miêu miêu từ nàng trong lòng ngực bò đi ra ngoài động tác bừng tỉnh nàng, Quý Lan mới ý thức được kia chỉ là một giấc mộng. Nàng không biết chính mình như thế nào sẽ làm như vậy mộng, ngồi ở trong ổ chăn còn có điểm đốc, tiểu miêu miêu lúc này đã đi rửa mặt. Đối với nàng vãn khởi còn có điểm không vui, ta đói bụng. Miệng nàng ngậm bàn chải đánh răng, có chút mơ hồ không rõ kêu, đi nấu cơm, ta đói bụng. Quý Lan theo bản năng dịch khai ánh mắt không có đi xem nàng mặt, cả người còn đắm chìm ở tối hôm qua cảnh trong mơ. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy ngộng, chẳng lẽ thật là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó sao. Nàng theo bản năng sờ soạn một phen chính mình mặt, làm bộ rất bình tĩnh từ trên giường bỏ lên, đi cấp tiểu miêu miêu làm miêu cơm đi. Tiểu miêu miêu có thể nhàn nhã thời gian không nhiều lắm, rốt cuộc quá hai ngày liền phải xuất ngoại cảnh đi, chụp ngoại cảnh địa phương là một cái man hẻo lánh tiểu sân thôn, tuy rằng cảnh sắc còn tính không tồi, nhưng bởi vì giao thông thực không có phương tiện nguyên nhân, cực nhỏ có người tới. Đạo diễn nhìn chúng bên này nguyên nước nguyên vị phong thổ, cho nên riêng lựa chọn nơi này, đương nhiên còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là, tiện nghi. Kỳ thật cẩn thận tính lên nói, cái này cũng không thể quái đạo diễn, bởi vì hắn nghèo quán. Cho nên luôn là theo bản năng ở ngang nhau giữa tìm nhất tiện nghi. Tuy rằng hắn hiện tại đã có đầu tư ba ba, nhưng vẫn là theo bản năng đem tiền tình hoa. Đạo diễn trước tiên thông chi ngày nào đó đi chụp ngoại cảnh, Lâm Ngắn Ngủn tính tính nhật tử, đã không mấy ngày rồi, nàng dưỡng nhân loại mới vừa trở về, các nàng hai cái liền lại muốn tách ra. Phần 29. Ngẫm lại còn có như vậy một chút không vui, nhưng là làm diễn viên chính là cái dạng này, khó tránh khỏi muốn ở bên ngoài bận rộn, chủ yếu là vì kiếm tiền dưỡng ra sao. Hai ngày này Giang Diễm Tuyết cũng chưa có khả năng điểm cái gì, mỗi ngày vội vàng tới, vội vàng đi, giống yêu đương vụng trộm giống nhau, chính phòng một hồi tới nàng cũng chỉ có thể rời đi. Miễn bản có bao nhiêu ủy khuất. Cái này làm cho nàng cả người đều có vẻ thực cú hoán, có đôi khi nhàn rỗi không có việc gì ở ngoài cửa sổ bay tới thổi đi, nhìn còn có điểm doa người. Quý Lan biết Lâm Ngắn Ngủn lập tức liền phải xuất ngoại cảnh, cho nàng thu thập một đại bao đồ vật, dù sao tiểu Miêu Miêu cũng không cần lo lắng ăn béo không tốt hơn kính gì đó. Quý Lan lại lo lắng xa xôi địa phương không có như vậy thật tốt ăn cấp tiểu Miêu Miêu ăn, nàng đến lúc đó ăn không vui. Cho nên kia một đại bao đồ vật có hơn phân nửa là đồ ăn vặt, đủ loại, một bộ phận nhỏ là quần áo linh tinh, mặt khác còn có thượng vàng hạ cám đồ vật, lung tung rối loạn trang tràn đầy một đại cái dương. Quý Lan sờ sờ tiểu Miêu Miêu đầu, sớm một chút trở về. Tiểu Miêu Miêu làm cái ok thủ thế, dẫn theo một cái đại cái dương cũng không cảm thấy mệt, sau đó liền đi cùng đạo diễn hội hợp. Tới rồi nơi đó tự nhiên liền không cần lái xe tiểu đệ, cho nên Lộ Du liền không đi theo, cùng Quý Lan cùng nhau đưa tiễn Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn đi theo đạo diễn bọn họ liền đi mục đích địa, kia địa phương là thật sự thiên, đường núi 18 cong, nhưng không khí cũng là thật sự mới mẻ, non xanh nước biếc. Lâm Ngắn Ngủn còn man thích hoàn cảnh này, chính là đã sớm nhìn chán, cho nên ngồi trên xe ngủ gật, những người khác ngày thường đều sinh hoạt ở thành phố lớn, là rất ít thấy loại này phong cảnh, sôi nổi giống cái gì gặp qua việc đời giống nhau. Ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Chính là sau lại ngồi xe thời gian dài, hơn nữa là đổi xe xe buýt, lại từ xe buýt đổi xe ba bánh, một chiếc xuống dưới, vẫn luôn sóc nảy tới rồi mau buổi tối, mới đến mục đích địa. Có mấy cái thân thể nhược một chút bởi vì say xe duyên cớ, xuống xe liền bắt đầu phun, mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn so quỷ còn giống quỷ. Bọn họ thuê không ít xe ba bánh, rốt cuộc tới người nhiều, xe ba bánh đem bọn họ đưa hạ lúc sau, liền lục tục rời đi. Trong thôn thôn trưởng sớm phải tới rồi tin tức, ra tới nên đón bọn họ. Bọn họ thôn này quy mô vốn dĩ liền không phải rất lớn, thanh tráng niên sức lao động lại tất cả đều ra ngoài làm công, bởi vậy có vẻ thập phần trống trải, có thể lưu ra cũng đủ phòng tới cấp bọn họ cư trú. Đạo diễn xem đại gia mỗi người sắc mặt đều không phải rất đẹp bộ dáng, khiến cho đại gia buông hành lý lúc sau, trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì chờ ngày mai lại nói. Lâm Ngắn Ngủn cùng tân nữ số 2 bị phân phối tới rồi cùng gian trong phòng. Bên này là phương Bắc, tuy rằng không tới Đông Bắc kia khối, nhưng là trong thôn còn tàn lưu giường đất đối với nông thôn đến nói là thứ tốt, giống nhau đều sẽ liên tiếp bếp lò, nhóm lửa nấu cơm đều ở bếp lò bên này, giường đất nơi đó cũng có thể đủ cảm nhận được nhiệt độ. Chờ tới rồi buổi tối thời điểm, lại ở giường đất phía dưới thêm đem xài, cả đêm đều sẽ không cảm giác được lạnh. Tân nữ số 2 là cái lớn lên rất xinh đẹp tân nhân tiểu tỷ tỷ, khả năng từ từ nhỏ sinh hoạt ở trong thành thị duyên cớ, trước nay đều không có gặp qua giường đất. Biểu tình thập phần mới lạ, nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ, còn nhỏ thanh hỏi Lâm Ngắn Ngủn, ngươi sẽ dùng cái này sao? Lâm Ngắn Ngủn đương nhiên sẽ không à, nhưng là nàng cảm thấy thứ này cũng không khó khăn, vén tay áo, ta tới thử xem. Sau đó nàng liền bắt đầu đốt lửa, giường đất phía dưới là có cái khẩu tử, mở ra về sau là có thể đủ hướng trong phóng tủi lửa, đốt lửa tự nhiên cũng ở lối vào điểm. Thiêu lúc sau lại đem tủi lửa chậm rãi đẩy mạnh đi. Lâm Ngắn Ngủn tin tưởng 10 phần, nàng không tìm được bật lửa. Cứ nhiên ở bếp lò bên cạnh phát hiện cái loại này que diêm, đối, chính là cái loại này đặt ở cái hộp nhỏ que diêm. Nàng sẽ dùng cái này, liền thu thập một chút tương đối mềm tủi, đại bộ phận đều là lá cây gì đó, dùng để nhóm lửa, sau đó lại chuẩn bị một chút đầu gỗ, chờ dẫn hỏa về sau, lại đem đầu gỗ phóng đi lên. Nàng lý luận kinh nghiệm thập phần phong phú, hoa que diêm tư thế thập phần thuần thục, thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy thực đáng tin cậy. Nữ số 2 tiểu tỷ tỷ mắt trông mong nhìn Lâm Ngắn Ngủn, dùng kính nể ánh mắt. Sau đó nàng liền nhìn đến Lâm Ngắn Ngủn bậc lửa nhóm lửa dùng lá cây, ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt lên. Nhóm lửa tài liệu bị nhét vào giường đất phía dưới, ngay sau đó đầu gỗ cũng nhét vào đi. Mười mấy giây lúc sau, ngọn lửa lại chậm rãi dập tắt. Lâm Ngắn Ngủn: "Ân, có thể là lâu lắm không có đốt lửa, có điểm không thuần thục, chờ một lát." Nàng một lần nữa lộng một chút nhóm lửa, điểm, nhét vào đi, lần này cố ý vãn phóng đầu gỗ, đỡ phải bị đầu gỗ áp diệt tiểu ngọn lửa. Một phút lúc sau, hai người ngồi xổm nơi đó, hai mặt mở mịt. "Thử lại." Nữ số 2 tiểu tỷ tỷ nhỏ giọng nói. Lâm Ngắn Ngủn mặt vô biểu tình, nàng vô vô nữ số 2 tiểu tỷ tỷ bả vai, "Ngươi về trước quá mức đi, ta cho ngươi biến cái ma thuật." "A." Nữ số 2 là cái tính cách có điểm ngốc manh tiểu tỷ tỷ, theo bản năng hồi qua đầu, chờ nàng lại quay lại tới thời điểm, giường đất phía dưới đã thiêu đến vượng vượng. Nữ số 2 ngốc, bởi vì vừa rồi thời điểm rõ ràng còn không có điểm, này vừa chuyển đầu, có 10 giây công phu sao? Như thế nào liền? Làm xong tệ Lâm Ngắn Ngủn không có một chút cảm thấy thẹn, thực bình tĩnh nói, "Hảo." Nữ số 2 ngốc ngốc gật gật đầu, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. lúc này bên ngoài có người lại đây gõ cửa, nữ số 2 chạy nhanh qua đi mở cửa, tới chính là trong thôn một cái trung niên nữ nhân, gõ mở cửa lúc sau liền cười cười, ta suy nghĩ các ngươi sẽ không đốt lửa đi. Lại đây cho các ngươi đưa điểm đồ vật, muốn ta hỗ trợ sao? Nàng cầm cái bật lửa, còn có một bao ni lon trái cây, đưa cho nữ số 2, nữ số 2 chạy nhanh nói, đã điểm. Vậy hành, trái cây là chính chúng ta loại, không như thế nào đánh nông dược, thích ăn nói trong chốc lát lại kêu ta, đúng rồi, buổi tối các ngươi là ra tới ăn cơm nhà, vẫn là chúng ta cho ngươi đem cơm đưa lại đây. Đạo diễn hoa tiền, trừ bỏ rừng chân ở ngoài còn bao tam cơm, nữ số 2 cũng là say xe một viên, trên người vốn dĩ liền có điểm không thoải mái, chạy nhanh nói, đưa lại đây đi, phiền toái ngươi. Không phiền toái, không phiền toái. Nữ nhân đem đồ vật đưa hạ lúc sau liền đi rồi, nữ số 2 tay trái một cái bật lửa, tay phải những cái đó một túi trái cây đi đến. Nàng đi trước đem trái cây rửa rửa, đặt ở mâm bưng cho Lâm Ngắn Ngủn, hai người cùng nhau ăn. Nữ số 2 chính mình là ăn không vô nhiều ít, nàng bởi vì say xe duyên cớ cả người còn có điểm đầu váng mắt hoa, thực không thoải mái, miễn cưỡng ăn một chút lúc sau liền nằm xuống ngủ. Ngủ hai cái giờ tả hữu đi, có người lại đây tặng bữa tối. Bữa tối là chính bọn họ dưỡng gà thả vườn, hầm sân nấm, nấm phỏng trừng cũng là chính mình loại, hương vị thực không tồi, Lâm Ngắn Ngủn thức thích, nữ số 2 không ăn nhiều ít, liền uống lên một chút canh, phỏng trừng dạ dày vẫn là không thoải mái. Vì thế một toàn bộ gà, cơ hồ đều bị Lâm Ngắn Ngủn ăn luôn. Lâm Ngắn Ngủn ăn vui vẻ, nàng người này đi, một vui vẻ thái độ liền sẽ tương đối ôn hòa, vì thế ở ngủ trước thời điểm còn dặn dò nữ số 2, buổi tối nghe được bất luận cái gì thanh âm, đều không cần ra cửa Nga. Nữ số 2 không phản ứng lại đây, a một tiếng, vẻ mặt mờ mịt. Nàng đại khái là hiểu ngầm sai rồi, nhỏ giọng hỏi Lâm Ngắn Ngủn, là trong núi sẽ có dã thú sao? Buổi tối sẽ ở bên ngoài nháo ra động tĩnh. Lâm Ngắn Ngủn nghĩ nghĩ, cảm thấy kết quả là không sai biệt lắm, liền nói, có thể như vậy tưởng. Nữ số 2, kia, ta đây buổi tối rời giường thượng về nút cờ, có thể kêu ngươi cùng nhau sao? Nàng nhát gan cờ a cờ. Chương 30. Không Lâm Ngắn Ngủn lời nói còn chưa nói xong, nữ số 2 đem tẩy tốt trái cây đặt ở khay, liền đuổi kịp cống giống nhau cử lại đây. Lâm Ngắn Ngủn, có thể. Nữ số 2 tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nho nhỏ cười một chút, sau đó nói, ta phía trước xem ngươi giống như đối ta rất không vừa lòng bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi rất khó ở chung đâu, sợ tới mức ta phía trước ở phim trường, cũng chưa dám cùng ngươi nói chuyện. Lâm Ngắn Ngủn tự giác chính mình là cái rất hòa thuận tiểu miêu miêu, nghi hoặc nhìn nàng một cái. Nữ số 2 rất khó chịu, cùng Lâm Ngắn Ngủn hàn huyên vài câu lúc sau, liền nằm tới rồi trên giường đất, trong núi ban đêm có điểm lạnh, đệm chăn đều là mới tinh, hơn nữa giống như ban ngày thời điểm mới vừa phơi quá, tựa hồ còn có thể đủ ngửi được thái dương hương vị. Ta chưa ngủ lạp. Nàng chui vào trong ổ chăn, đem bụng hướng ấm áp trên giường đất một dán, sau đó liền ngủ rồi. Nàng ngủ trước uống lên điểm nước, lại ăn một chút trái cây, nửa đêm thời điểm quả nhiên có thượng vê đút cờ xúc động, mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc sau. Liền muốn đi trong viện thượng vê đút cờ. Trong thôn đều là nhà trệt, vê đút cờ đều ở sân tiểu trong một góc. Nói cách khác, nàng muốn từ phòng ngủ ra tới, xuyên qua nhà chính, đi vào trong viện, sau đó đến tiểu góc bên kia đi. Nữ số 2 bỏ dậy thời điểm nhìn thoáng qua Lâm Ngắn Ngủn, Lâm Ngắn Ngủn giống như ngủ đến rất hương bộ dáng, nàng liền không mặt mũi kêu Lâm Ngắn Ngủn, chính mình chậm rãi xuống đất, muốn đến trong vê đút cờ đi. Nàng sơ soạn mở ra trong phòng đèn, sau đó liền đi ra ngoài, tiến trong viện liền có điểm hối hận. Trong viện không có đèn, nơi nơi đều đen như mực, thoạt nhìn quái dọa người, nàng đứng ở nơi đó do dự trong chốc lát. Có điểm tưởng trở về kêu Lâm Ngắn Ngủn, lại cảm thấy như vậy có vẻ lại túng lại kỳ quái, liền căng ra đầu đi phía trước đi đến. Qua đại khái hơn 10 phút, Lâm Ngắn Ngủn mơ mơ màng màng nghe được có người tắt đèn, sau đó chậm rãi lên giường, nàng phản ứng đặc biệt mau, veo một chút bò lên, một phen liền đem mau bò lên tới người đẩy xuống. Trong bóng tối truyền đến ai u một tiếng. Tiểu Miêu Miêu đêm coi năng lực rất mạnh. Rồi đầu đi xuống vừa thấy, nữ số 2 ngồi dưới đất, ưu oán nhìn nàng, ngươi làm gì đẩy ta nha. Lâm Ngắn Ngủn đối với nàng phất phất tay, có chút ghét bỏ, đi ra ngoài đi ra ngoài. Nhanh lên đi ra ngoài. Ngươi cho ta từ trên người nàng xuống dưới. Ta không sao. Nữ số 2 càng ưu oán, ngươi đều làm nàng cùng ngươi một giường ngủ, nhưng lại không cho ta đi lên, ngươi đây là ở kỳ thị, là khác nhau đối đãi. Đúng vậy, ta chính là khác nhau đối đãi, ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Lâm Ngắn Ngủn trừng mắt nàng, ngươi không từ trên người nàng xuống dưới nói, nàng sẽ sinh bệnh chúng ta đóng phim tiến độ liền sẽ biến chậm, đóng phim tiến độ biến chậm, ta phải trễ chút về nhà. Nàng dưỡng nhân loại chính mình một người ở nhà, nàng không yên tâm sao. Mặt ngoài là nữ số 2, kỳ thật là Giang Diễm Tuyết thiếu nữ ủy khuất 33, chỉ có cả đêm không có quan hệ, Ngắn Ngủn, làm ta đi lên sao? Lâm Ngắn Ngủn phòng bị hết thể tưởng cùng chính mình giao, xứng người, trực tiếp quả quyết nói, nhanh lên đi ra ngoài, đừng làm ta lặp lại lần nữa. Giang Diễm Tuyết hừ hừ một tiếng, nữ số 2 thân thể lập tức mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Lâm Ngắn Ngủn thấy Giang Diễm Tuyết đích xác đã đi rồi, lúc này mới đem nữ số 2 kéo trở về, phóng tới trên giường, đỡ phải dưới mặt đất ngủ cả đêm sẽ cảm mạo. Sau đó vừa chuyển đầu liền nhìn đến sắc mặt xanh trắng Giang Diễm Tuyết ghé vào cửa sổ nơi đó, sâu kín nhìn nàng, Lâm Ngắn Ngủn không lý, chui vào trong ổ chăn liền ngủ rồi. Phần 30. Sắp ngủ phía trước còn nghe được Giang Diễm Tuyết ở nơi đó thấp giọng nói, cái này địa phương quái quái, chính ngươi một người phải cẩn thận, ta ngày mai buổi tối lại qua đây xem ngươi. Nàng hảo dính người a, Lâm Ngắn Ngủn trở mình, đem chính mình vùi vào trong chăn, thực mau liền ngủ rồi. Chờ đến ngày hôm sau, nữ số 2 từ ngủ mơ giữa tỉnh lại thời điểm, cả người còn có điểm ngốc, nàng ngồi ở trên giường đất, ngốc lăng nửa ngày, Lâm Ngắn Ngủn còn tưởng rằng nàng làm quỷ bám vào người cấp phụ choáng váng, chụp nàng một chút. Nữ số 2 lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Ngắn Ngủn, ta đêm qua giống như đi về đốt cờ. Sau đó liền mất đi ý thức, ta lại như thế nào đến trên giường tới. Liền chính mình trở về nha. Lâm Ngắn Ngủn thực bình tĩnh nói, ngươi ngủ mơ hồ đi. Không phải. Là thật sự quái quái. Nàng không biết nhớ tới cái gì, run lập cập, sau đó nhỏ giọng nói, ta đêm qua thời điểm xem ngươi ngủ thật sự thủ, liền không có nhẫn tâm đánh thức ngươi, chính mình một người đi về đốt cờ. Bọn họ bên này vẫn là cái loại này ngồi cầu, hô xí, hương vị có điểm trọng, ta liền tưởng chạy nhanh thượng xong vê nút cờ chạy nhanh ra tới.